Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt lập lòe ra một tia kinh dị, sau đó khẽ gật đầu, những này hắn xác thực cảm thấy. Đang đối chiến này hai cái hoàng cấp trung kỳ người thời điểm, chính mình tuy rằng không thắng được, thế nhưng đối phương muốn thắng hắn cũng là không thể nào. Được rồi, đi tham gia thi đấu đi. Không đi nữa không chừng liền đến muộn. Theo Tiểu Yêu nhắc nhở, Lương Hạo Thiên mới nhớ tới cái gì. Cũng không chậm trễ nữa thời gian, trực tiếp đi ra ngoài, theo tinh thần lực vận chuyển, hướng về bên ngoài phóng đi. Lúc này Cổ Nhược Lan ánh mắt có chút lấp lóe, lúc này phần lớn người đã đến đủ, còn kém một người. Đó chính là Lương Hạo Thiên. Mà lúc này nhìn dáng dấp cũng sắp bắt đầu rồi. Khẽ nhíu mày lại, không biết vì sao, nàng tổng hy vọng Lương Hạo Thiên ngày hôm nay có thể đến. Bạch Thánh Kiệt lúc này đến thời điểm có chút buồn cười, nếu như Lương Hạo Thiên không đến, vậy thì giống như là thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng thật sự sẽ là Bạch Thánh Kiệt suy nghĩ bình thường sao? Mà lúc này, phía trước nhất, tinh thần tháp phảng phất hết sức chờ đợi. Này không lại để cho Bạch Thánh Kiệt có chút tức giận. Cũng là vào lúc này, một bóng đen lướt qua, một bóng người rơi xuống. Ở Lương Hạo Thiên rơi xuống thời điểm, tất cả mọi người là ngẩn ra, trong mắt được cái kia xuất hiện một tia quái dị. Bao quát Cổ Nhược Lan lúc này khẽ nhíu mày lên, bởi vì Lương Hạo Thiên lúc này quần áo đã biến thành một thân phi thường phổ thông quần áo màu trắng. Mà này thân quần áo màu trắng cũng chính là Lương Hạo Thiên cùng luyện đan người kia khá là yêu thích xuyên, nay không khỏi để Cổ Nhược Lan bắt đầu nghi ngờ, thế nhưng này tướng mạo tuyệt đối không phải Lương Hạo Thiên tướng mạo. Lần tranh tài này thường là một cái tôn cấp cô đọng vũ khí trường thương. Nhị trưởng lão thanh âm của chậm rãi vang lên. Theo nhị trưởng lão âm thanh dứt lời, hết thảy thi đấu người trên mặt đều có chút kích động. Tôn cấp. Đây chính là tôn cấp cô đọng vũ khí A này phóng tới cái kia gia tộc đều là chí bảo, không nghĩ tới tinh thần tháp dĩ nhiên ra lớn như thế tác phẩm. Được rồi, xin mời so tài người đứng vòng đỏ bên trong. Nhìn kích động mọi người. Nhị trưởng lão thanh âm của chậm rãi vang lên. Lần này thật là của bọn họ cố ý chờ đợi. Dù sao Lương Hạo Thiên ưu tú bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Ở tất cả mọi người tiến vào màu đỏ trong vòng sau đó, mười mấy đỉnh lô nhất thời rơi xuống. Lương Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe lại, hiện tại đến là thời khắc cuối cùng, hắn phải đem cái kia thương rèn đúc càng thêm hoàn mỹ. Tuy rằng luyện khí thi đấu cung cấp thưởng, cũng là một cây trường thương, thế nhưng bất luận làm sao, chính mình rèn đúc ra tới thương mới phải thích hợp nhất chính mình. Bắt đầu. Theo nhị trưởng lão âm thanh bắt đầu, tất cả mọi người động tác lên. Lương Hạo Thiên cũng không có động, mà là hai mắt híp lại lên, sau đó ánh mắt bắt đầu lấp lóe, xoay tay phải lại, cái kia trường thương hiện lên ở trên tay, ở lấy xuống tinh thạch cùng linh hồn sau khi, trực tiếp bỏ vào bên trong lò một lần nữa rèn luyện lên, thậm chí Lương Hạo Thiên lại gia nhập một ít đặc thù kim loại. Ở hoàn toàn dung hợp thời điểm, hào quang màu xanh lam trong nháy mắt tỏa ra đi ra, màu bạc trắng trường thương lúc này trở nên càng thêm hoàn mỹ lên. Gần như trong nháy mắt Lương Hạo Thiên tinh thần lực gợn sóng. Màu bạc trắng trường thương cứ như vậy trôi nổi khi hắn trước người. Ngay sau đó một cái phổ thông đao xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trên tay, cũng là tại đây trong nháy mắt Lương Hạo Thiên trên người phóng ra hào quang nhàn nhạt, đao trong tay ở biến hóa đồng thời, nhanh chóng ở trường thương là múa lên. Từng cái hoa văn phức tạp nhất thời xuất hiện tại trường thương trên. Lúc này tất cả mọi người trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Bao quát vây xem những người kia, đang nhìn đến Lương Hạo Thiên động tác thời điểm, cũng giống như thế. Mà cự ly Lương Hạo Thiên gần nhất Cổ Nhược Lan trong mắt lóe lên một tia kinh dị, sau đó hít sâu một hơi, tinh thần cũng gợn sóng lên, 10 thanh hình dáng khác nhau đao từ trên người trôi lơ lửng đi ra. Theo bốn phía tiếng kinh hô, từng đạo hoa văn trong nháy mắt xuất hiện ở kiếm kia trên. Ngay sau đó Bạch Thánh Kiệt ánh mắt cũng hơi rung động, 10 thanh đao xuất hiện trong nháy mắt, hai tay cũng nhanh chóng gợn sóng lên. Lúc này người vây xem, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh dị. Phải biết hoa văn cô động thợ điêu khắc bản thân liền là phi thường ít ỏi tồn tại. Không nghĩ tới một hồi luyện khí dĩ nhiên thấy được ba cái hoa văn cô động thợ điêu khắc. Nếu xuất hiện có ba cái hoa văn cô động thợ điêu khắc tồn tại, cái khác luyện khí sư muốn đi vào ba vị trí đầu nhất định là không vui. Hết cách rồi, áp lực quá lớn. Có luyện khí sư đơn giản buông tha cho tu luyện, bất đắc dĩ nhìn Lương Hạo Thiên đẳng nhân. Mà Lương Hạo Thiên lúc này sóng tinh thần càng ngày càng tần suất, khắc họa hoa văn phức tạp hơn lên. Theo thời gian trôi đi, cái kia ngân bạch sắc trường thương trên toàn bộ đều bị hoa văn vây quanh. Này hoa văn vô cùng vặn vẹo phức tạp, một cái liên tiếp một cái, nhìn qua phi thường hoa cả mắt. Phảng phất không có quy tắc. Phía trước nhất nhị trưởng lão khẽ nhíu mày lên, hắn cũng đồng dạng là một hoa văn thợ điêu khắc, thế nhưng Lương Hạo Thiên điêu khắc phương pháp, hắn nhưng xưa nay chưa từng thấy. Đối phương sư phụ rốt cuộc là ai? Nhị trưởng lão trong mắt cũng trong nháy mắt nổi lên nghi hoặc. Nhưng lúc này Lương Hạo Thiên đối với bốn phía ánh sáng, phảng phất không biết giống như vậy. Hai mắt trở nên thâm thúy, toàn bộ tinh thần lực hoàn toàn khóa chặt ở lấy ngươi trường thương màu trắng trên. Theo thời gian trôi đi, Lương Hạo Thiên động tác trở nên chậm lại, đến lúc cuối cùng một bút phát họa hoàn thành trong nháy mắt, một hoàng cấp linh hồn trong nháy mắt xuất hiện tại trước người, theo dung hợp công pháp vận chuyển, linh hồn sáp nhập vào đi vào, cũng là tại thời điểm này, một tản ra ánh sáng màu lam tinh thạch lớn đi tới. Chương 529, Tôn khí. Ở Lương Hạo Thiên dấu ấn hòa vào đi lên trong nháy mắt, hào quang màu xanh lam pha thêm màu đỏ trong nháy mắt sáng lên. Ánh sáng vô cùng chói mắt, mà này từng cái hoa văn cũng chậm chậm lưu chuyển lên. Vụ. Theo một tiếng vang nhỏ truyền đến, ngân bạch sắc trường thương tỏa ra ánh sáng trong nháy mắt biến hóa thành màu đỏ. Tôn khí. Tinh thần tháp nhị trưởng lão không khỏi đứng lên, trong mắt có chút ngây người, sau đó chậm rãi nói rằng, tiểu tử này cô động đẳng cấp ít nhất là một hoàng kim cô động thợ điều khác. Mà ở này nhị trưởng lão khiếp sợ đồng thời, Hách Liên trống không trong mắt cũng tràn đầy kinh dị, trẻ tuổi như vậy chính là một hoàng kim cô động thợ điều khác. Nếu như người như vậy gia nhập gia tộc Hách Liên, này gia tộc Hách Liên thực lực tuyệt đối sẽ lần thứ hai tăng lên trên một tầng. Thành công sao? Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, nhìn này tản ra màu đỏ nhàn nhạt kia sáng tôn cấp vũ khí, khỏe miệng hơi vểnh lên lên, đưa tay phải ra, đem này thanh trường thương nắm ở trong tay, một loại đặc biệt liên hệ vỡ bờ khi hắn trong đầu. Này dù sao cũng là hắn từ đầu tới đuôi tu luyện vũ khí. Dài ngắn, trọng lượng, đều là thích hợp nhất sự tồn tại của hắn. Mà ở Lương Hạo Thiên sau khi hoàn thành, bao nhiêu đối Bạch Thánh Kiệt cùng Cổ Nhược Lan tạo thành một chút ảnh hưởng, tuy rằng cũng không có nhìn thấy Lương Hạo Thiên luyện chế ra bỏ ra tới cô động vũ khí là đẳng cấp nào, thế nhưng bốn phía tiếng kinh hô cũng làm cho bọn họ biết tuyệt đối không đơn giản, thế nhưng rất nhanh bọn họ cũng khôi phục bình thường. 10 phút lần thứ 2 qua đi, Cổ Nhược Lan tay ngọc một hồi, một thú hồn trong nháy mắt sáp nhập vào đi vào, cùng lúc đó một cực phẩm tinh thạch cũng sáp nhập vào đi vào. Hào quang màu xanh lam trong nháy mắt lóng lánh mà lên. Hoàng khí. Người xung quanh cũng có chút kinh dị, thế nhưng bởi vì Lương Hạo Thiên đánh một mới đầu, tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng cũng không có nhiều hơn kinh ngạc. Cổ Nhược Lan đang luyện chế sau khi thành công hơi thở ra một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên bên kia, khi nàng nhìn thấy này thành tản ra màu đỏ nhàn nhạt tia sáng trường thương là, cả người sững sờ ở nơi đó, trong đôi mắt đẹp lộ ra thần sắc không dám tin. Nàng vẫn đắc ý nhất chính là hoa văn luyện khí, chưa bao giờ nghĩ tới có người có thể vượt qua nàng. Coi như vượt qua cũng là cùng cấp tồn tại, thế nhưng Lương Hạo Thiên dòng dã vượt qua một cấp. Chớ xem thường cấp này, vậy cần rất mạnh năng lực lĩnh ngộ mới được. Hắn rốt cuộc là ai? Cổ Nhược Lan lúc này thật dâng lên lòng hiếu kỳ, thực lực của đối phương không chỉ có mạnh, không nghĩ tới ở hoa văn luyện khí trên, trình độ cũng là như thế cao. Mà ở Cổ Nhược Lan ngây người trong lúc đó, ong ong thanh nhất thời vang lên, ong ánh ánh sáng màu lam nhất thời sáng lên. Ha ha, cao đẳng hoàng khí. Thứ nhất là ta. Bạch Thánh Kiệt nhìn này vóng ánh xinh đẹp vũ khí, trong mắt nhất thời nổ bắn ra một đạo cường quang, sau đó ánh mắt quét qua, lại phát hiện bốn phía ánh mắt nhìn hắn tràn đầy quái dị. Làm sao vậy? Chẳng lẽ xảy ra vấn đề? Hắn ở Cổ Nhược Lan luyện chế thành công trong nháy mắt, ánh mắt liếc nhìn một chút, chính mình độ sáng tuyệt đối so với Cổ Nhược Lan sáng. Thế nhưng hắn nhưng sơ sót một vấn đề, đó chính là Lương Hạo Thiên. Nghi hoặc trong lúc đó Bạch Thánh Kiệt quay đầu nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Khi hắn ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên này vũ khí thời điểm, cả người sững sờ ở nơi đó. Tôn giai vũ khí, sao có thể có chuyện đó? Bạch Thánh Kiệt lui về sau một bước, trong mắt tất cả đều là không thể tin được vẻ, hắn có thể đạt đến hoàng khí đã là tột cùng tồn tại, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên luyện chế ra đến rồi tôn giai hoa văn vũ khí. Nhìn bốn phía kinh dị ánh mắt Lương Hạo Thiên chỉ là cười cợt, trong lòng hắn rõ ràng nếu như không phải là mình lĩnh ngộ này đặc thù hoa văn. Ngày hôm nay luyện chế ra tới đẳng cấp chắc cũng là màu xanh lam hoàng khí. Thế nhưng thông qua này đặc thù hoa văn dẫn dắt, hoàn toàn đem linh hồn tinh thạch phát huy đến cực hạn, vì lẽ đó vũ khí mới đề cao một đẳng cấp, đạt đến tôn khí cấp bậc. Mà lúc này ngoại trừ ba người ở ngoài, những người khác cũng lục tục hoàn thành, đang hoàn thành sau khi, ánh mắt hướng về ba người nhìn lại, sau đó thầm thở dài, bởi vì bọn họ rõ ràng, muốn đi vào ba vị trí đầu đúng là không thể nào, nếu như bọn họ là hoa văn thợ điêu khắc. Còn có thể có một hợp lại lực lượng, bây giờ nhìn lại, đúng là không vui. Ở tất cả mọi người luyện chế thành công sau khi, nhị trưởng lao đứng lên, ánh mắt có chút gợn sóng, theo tinh thần lực vận chuyển, ba cái vũ khí nhất thời trôi lơ lửng. Ngay sau đó nhị trưởng lão thanh âm của chậm rãi truyền tới, ra ba người đứng đầu những người khác có thể xuống sân khấu rồi. Theo nhị trưởng lao dứt lời, thất bại người chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về bên ngoài đi đến. Để lại Lương Hạo Thiên Bạch Thánh Kiệt cùng Cổ Nhược Lan ba người. Ba người các ngươi đều là ưu tú nhất. Thế nhưng nhất là đột xuất hay là hắn? Nhị trưởng lão tay trực tiếp chỉ ở Lương Hạo Thiên trên người, chậm rãi nói rằng, quán quân. Lương Hạo Thiên nghe xong khỏe miệng hơi vểnh lên lên, sau đó nhị trưởng lão lần thứ hai phái ra hai tên, ba tên. Hai là Bạch Thánh Kiệt, ba tên là Cổ Nhược Lan. Lúc này Bạch Thánh Kiệt có chút hận, nếu như không phải Lương Hạo Thiên xuất hiện lần này đệ nhất danh tuyệt đối là hắn. Hiện tại lại la hó, đệ nhất thành nhân ra. Nghĩ Bạch Thánh Kiệt nắm đấm nắm lên, xem Lương Hạo Thiên trong mắt lần thứ hai tràn đầy âm lãnh vẻ. Lương Hạo Thiên cũng cảm thấy, chỉ là mỉm cười dưới, hắn hiện tại xem như là đạt đến tột cùng một điểm giới hạn rồi. Coi như đối chiến tột cùng người, cũng có thể bảo mệnh. Càng khỏi nói chung kỳ Bạch Thánh Kiệt rồi. Vụ. Cũng là vào lúc này một tiếng vang nhỏ truyền đến, nhị trưởng lão trong tay xuất hiện một cây trường thương. Trường thương toàn thân tản ra hào quang màu đỏ, mặt trên cũng vẽ đầy hoa văn phức tạp. Hắn tinh thạch cùng linh hồn đều là tôn cấp tồn tại. Bắt, chờ ngươi có cơ hội đem hai người này lần thứ hai dung hợp, không chừng vũ khí cấp bậc còn có thể nâng lên. Tiểu yêu cười hát hát nói. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nói, vậy ngươi trực tiếp đem thiên tứ thần thương dung hợp chẳng phải là càng tốt hơn. Ngậy. Tiểu yêu thanh âm của tắc nghẽn mà tới, cũng là vào lúc này, nhị trưởng lao ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, tới linh phần thưởng của ngươi. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, gật gật đầu, trực tiếp đi tới. Nhị trưởng lao đem trường thương đưa tới thời điểm, đồng thời nói rằng, không biết tiểu huynh đệ là của gia tộc nào. Lương Hạo Thiên đem trường thương trước tiên đỡ đến trong chiếc nhẫn, sau đó nhìn về phía nhị trưởng lão không nhanh không chậm nói, ta không có bất kỳ gia tộc nào. Nha! Nhị trưởng lão nghe xong ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, sau đó chậm rãi nói rằng, vậy ngươi luyện khí sư phó là ai? Ha ha, sư phụ ta chỉ là một hạ người vô danh. Lương Hạo Thiên nhìn nhị trưởng lão một chút, chậm rãi nói rằng. Nhị trưởng lão nghe xong lông mày nhất thời nhíu nhíu, nhưng lúc này hắn cũng không tiện nói cái gì, mỉm cười nói, ngươi rất ưu tú. Ta tin tưởng sư phụ của ngươi càng ca tụng. Ha ha, không biết tiểu huynh đệ có thể không gia nhập tinh thần tháp đây. Chương 530, bóng lưng như thế. Theo nhị trưởng lão âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên trong lòng nhất thời căng thẳng, sau đó lông mày khẽ nâng lại, chậm rãi nói rằng, đều nói tinh thần tháp là tinh thần giả thiên đường, thế nhưng ta không đi qua. Ta nghĩ nhìn ở làm quyết định. Ha ha, thật không? Nhị trưởng lão nghe xong mỉm cười dưới, lần thứ hai nói rằng, này thi đấu vừa vặn kết thúc. Sẽ theo chúng ta đi. Hơn nữa ngày hôm nay luyện đan so tài quán quân, nên cũng tới, hai người các ngươi cũng có thể quen biết một chút. Lương Hạo Thiên nghe xong khỏe miệng co quắp dưới, chính mình đi tới, luyện đan cái kia làm sao đi? Chẳng lẽ chính mình còn có thể phân thân thuật hay sao? Thế nhưng đi tới thì lại làm sao, ngược lại tinh thần thấp cũng đánh không xong linh hồn của hắn. Trong lúc suy tư, Lương Hạo Thiên cũng là khẽ gật đầu. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, nhị trưởng lao ý cười càng sâu. Mà phía dưới Bạch Thánh Kiệt sắc mặt nhưng là trở nên càng thêm trầm thấp đi, nếu như Lương Hạo Thiên thật sự gia nhập vào tinh thần tháp, đối với hắn mà nói bên kia là lại thêm một người đối thủ cạnh tranh, đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Đặc biệt là Lương Hạo Thiên đã cứu Cổ Nhược Lan, nếu như Lương Hạo Thiên thật sự gia nhập vào tinh thần tháp, như vậy hai người rất có thể sẽ phát sinh một ít chuyện. Nghĩ Bạch Thánh Kiệt trong mắt ánh sáng lạnh càng sâu. Ánh mắt lóe lên suy tư ánh sáng. Tinh thần tháp thi đấu hiện tại chính là kết thúc. Trăm người đứng đầu trong vòng báo danh người, có thể dựa vào báo danh bài gia nhập vào tinh thần tháp bên trong. Nếu như biểu hiện ưu tú, cũng rất có thể tiến vào nội môn tu luyện. Nhị trưởng lao chính là tuyên bố so tài kết thúc, dứt lời mỉm cười dưới, bởi vì hắn tin tưởng, có ít nhất 8 phần 10 người sẽ gia nhập tinh thần tháp, dù sao tinh thần tháp đối với tinh thần giả bản thân thì có vô cùng hấp dẫn năng lực. Ở toàn trường tản ra sau khi, nhị trưởng lao đẳng nhân trực tiếp mang theo Lương Hạo Thiên hướng về tinh thần tháp đi đến. Đương nhiên Bạch Thánh Kiệt cùng Cổ Nhược Lan cũng theo ở phía sau. Trên đường Lương Hạo Thiên không khỏi suy tư lên, đi vào đúng là không đáng kể, hắn hiện tại chỉ sợ hiện tại bị vạch trần, nói như vậy, nhưng là liều mạng rồi. Đi tới tinh thần tháp thời điểm, Lương Hạo Thiên ánh mắt không khỏi lấp lóe lại, nhìn cái kia to lớn tháp cao, linh hồn lần thứ hai có chút run chuyển động. Quang cái kia linh hồn thạch liền như thế sao? Lương Hạo Thiên tuyệt đối sẽ không tin tưởng, khẳng định còn có những vấn đề khác. Tinh thần tháp thật là đồ sộ a. Lương Hạo Thiên vì ngụy trang đến mức như điểm không khỏi nói rằng. Báo đất chính là báo đất, chưa từng thấy quen mặt. Bạch Thánh Kiệt ở một bên không khỏi chê cười nói. Thật không? Bi nhà quê đánh bại, ngươi cũng thật lợi hại. Lương Hạo Thiên cười khẽ dưới không khỏi nói rằng. Bạch Thánh Kiệt sắc mặt nhất thời hơi đổi một chút, vừa muốn nói gì, lại bị nhị trưởng lao ánh mắt sắc bén nhìn trở lại. Môi giật giật không nói ra lời. Cổ Nhược Lan xem sau khỏe miệng không khỏi vểnh vểnh lên, nam tử này đúng là rất thú vị. Hơn nữa thực lực rất mạnh, luyện khí kỹ thuật cao như vậy. Thật giống cùng nàng lúc đó yêu cầu phu quân có chút bằng nhau, nghĩ tới đây, Cổ Nhược Lan ánh mắt không khỏi lấp lóe lại, nhưng khi nhìn nam tử kia bóng lưng, nàng lại càng phát cùng Lương Hạo Thiên chồng chất vào nhau. Ở Bạch Thánh Kiệt không tiếp tục nói nữa sau khi, Cái kia phụ trách mang Lương Hạo Thiên tới được nhị trưởng lão lông mày không khỏi vừa nhấc trong mắt lóe ra một tia hết sạch, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi không phải Thần Phong Đế quốc người. Lương Hạo Thiên trong lòng không khỏi cả kinh, không nghĩ tới nhị trưởng lão quan sát dĩ nhiên như vậy nhỏ bé, trực tiếp gật gật đầu nói rằng, ta là Thương Long Đế quốc người. Thật không? Vậy ngươi sư phụ cũng là Thương Long Đế quốc người rồi hả? Nhị trưởng lão không khỏi hỏi. Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cũng không có lại nói cái khác. Nhị trưởng lão cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp mang theo Lương Hạo Thiên đi vào. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe lại, sau đó liền nghe được nhị trưởng lão hỏi, cảm giác làm sao? Lương Hạo Thiên rất muốn cười, nhịn nửa ngày mới chậm rãi nói rằng, ừ, được, sóng tinh thần mạnh phi thường. Nếu như ở trong này tu luyện nói, nhất định sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Nơi này liền gọi cường sao. Cái kia Bạch Thánh Kiệt không khỏi cười nhạo lại, mới vừa dự định nói cái gì, lại bị cái kia nhị trưởng lão lần thứ hai một chút chừng trở lại, sau đó liền nghe được nhị trưởng lão nói rằng, nội môn ở 10 tầng trở lên, nơi đó càng thích hợp tu luyện. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cũng không có đang nói cái gì. Cũng là vào lúc này, nhị trưởng lão nhìn về phía bên cạnh một nam tử nói rằng, cái kia luyện đan quán quân đến rồi sao? Không có. Nam tử kia lắc lắc đầu. Nhị trưởng lão nghe xong lông mày nhất thời nhíu nhíu, sau đó nói rằng, hắn không có ra khỏi thành đi. Ừ, nam tử kia gật gật đầu cũng không có nói thêm cái gì. Nhị trưởng lão khẽ nhíu mày lại sau đó lần thứ hai nói rằng, khả năng hắn không thời gian đi. Ngày mai không chừng đã tới. Dứt lời nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, xem ra ngươi nghĩ nhìn thấy cái kia luyện đan quán quân hôm nay là không xong rồi. Lương Hạo Thiên khỏe miệng lần thứ hai co quắp dưới, cũng không có nói thêm cái gì, bất quá hắn cũng đang suy tư nhị trưởng lão, xem ra tinh thần tháp đã theo dõi chính mình, cũng thiệt thòi chính mình mỗi lần trở lại đều vô cùng cẩn thận, thậm chí ở trở lại nơi ở thời điểm, đều sẽ ẩn nấp bóng người, vì chính là phòng ngừa có người nhìn chằm chằm chính mình. Thế nhưng tinh thần tháp người, vì phòng ngừa chính mình ra khỏi thành, còn phái người ở ngoài thành nhìn. Xem ra tinh thần thắp cũng không phải kẻ tầm thường a, cũng nhiều thiệt thòi hướng dân có dự kiến trước, nếu không mình thật sự thảm. Nhị trưởng lão mang theo Lương Hạo Thiên phía trước 10 tầng đều chuyển động, 10 tầng trở lên cũng không có đi tới, dựa theo nhị trưởng lão ý tứ chính là chờ ngươi chính là gia nhập tinh thần tháp, bên kia là nội môn đệ tử, tự nhiên có thể tiến vào 10 tầng trở lên tu luyện. Lương Hạo Thiên nghe xong làm bộ rất là động tâm dáng vẻ. Thế nhưng vẫn như cũ nói rằng, muốn cân nhắc. Nhị trưởng lão cũng không có nói cái gì. Bởi vì hắn tin tưởng Lương Hạo Thiên nhất định sẽ đến. Dù sao tinh thần thấp nhưng là tinh thần giả tu luyện thiên đường, chỉ cần Lương Hạo Thiên có muốn trở thành cường giả ý nghĩ, này tất nhiên sẽ đến. Ở Lương Hạo Thiên đi ra sau khi, Cổ Nhược Lan cùng Bạch Thánh Kiệt cũng trực tiếp đi ra. Nhìn ba người rời đi bóng lưng, nhị trưởng lão quay về bên cạnh nam tử chậm rãi nói rằng, luyện đan quán quân không phải cho ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào đầu sao. Nam tử kia nghe xong nhất thời nói rằng, người kia quá mức giảo hoạt. Mỗi lần lúc trở về thân thể đều sẽ ẩn giấu đi. Nhị trưởng lão nghe xong khẽ nhíu mày lại, sau đó nói rằng, phái người ở khỏe mạnh siêu trà dưới. Ta không nghĩ ra hiện vấn đề. Còn có cái này luyện khí quán quân, cho ta khỏe mạnh nhìn chằm chằm. Đi thôi. Là. Nam tử kia gật gật đầu, nhất thời xông ra ngoài. Mà Lương Hạo Thiên đi ra tinh thần tháp sau khi, sắc trời đã trở nên đen lên, sau đó trực tiếp đi ra tinh thần tháp phạm vi, hướng về nơi ở đi đến, thế nhưng đi rồi nửa đoạn. Đột nhiên cảm giác được sau lưng có người theo dõi hắn, cái kia tinh thần vô cùng nhỏ bé, nếu như không phải là mình đột phá một phần, cũng rất khó phát hiện, trong lòng nhất thời trầm thấp đi. Sau đó lông mày khẽ nâng lại, thân thể đột nhiên trong lúc đó tăng số, ở tăng số trong nháy mắt, bóng người đột nhiên trong lúc đó ẩn nặc lên, bởi vì bây giờ là buổi tối cho nên muốn bắt giữ, vô cùng khó khăn. Mà ở Lương Hạo Thiên vừa đi ra, một nam tử xuất hiện tại Lương Hạo Thiên lúc trước vị trí, trong mắt lóe ra vẻ suy tư. Bởi vì Lương Hạo Thiên ẩn nấp phương pháp cùng hắn lúc trước theo dõi luyện đan cái kia thân pháp thật giống gần như, hơn nữa nhìn bóng lưng có vẻ như cũng giống vậy. Chương 531, Hoài nghi. Ở Lương Hạo Thiên thân ảnh biến mất sau khi, nam tử ánh mắt lấp lóe lại, sau đó tinh thần lực quét qua, không có kết quả cũng là đi vòng vèo trở lại, thế nhưng trong mắt nhưng tràn đầy nghi hoặc, bởi vì hai người quá giống, công pháp, thậm chí là bóng lưng, chính là một mang đấu đồng còn một không mang theo đấu đồng, còn có chính là quần áo. Một luôn mặc đồ trắng, một hoa phục, vân vân, quần áo. Nam tử kia thân thể nhất thời ngừng lại, ngày hôm nay Lương Hạo Thiên xuyên có vẻ như chính là quần áo màu trắng, hơn nữa cùng luyện đan cái kia quần áo giống như lúc. Nếu như hai người là một người, vậy làm sao khả năng, một người cầm hai cái so tài quán quân. Nam tử miệng nối rộng ra lên, trong mắt có chút ngạc nhiên. Nếu như đúng là như thế, vậy người này nhiều lắm biến thái, nghĩ tới đây thời điểm, nam tử thân thể đột nhiên trong lúc đó xông ra ngoài. bởi vì hắn phải đem tin tức này nói cho nhị trưởng lão. Mà Lương Hạo Thiên ở nam tử đi ra sau khi, Lương Hạo Thiên thân thể hiện ra, hắn kỳ thực vẫn không hề rời đi, để tiểu yêu giúp mình nhận nặc lên. Đối phương câu nói kia hắn nghe được rất rõ ràng, xem ra đối phương hoài nghi lên chính mình, sau đó nhìn một chút y phục của chính mình, cười khổ, chính mình có vẻ như bất cần rồi. Xem ra nơi này thật sự không thích hợp ở lâu a. Lương Hạo Thiên lẩm bẩm nói ra một câu, thân thể đột nhiên trong lúc đó hướng về rừng chân địa phương vào tới. Khi đi tới rừng chân nơi thời điểm, hướng dân ở nơi đó chờ đợi, nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi vào, trên mặt nhất thời lộ ra ý cười mỉm cười nói, ha ha, ngươi làm ra rất đẹp a, lúc nào chơi mất tích. Lương Hạo Thiên nghe xong cười khổ dưới sau đó nói rằng, xem ra hôm nay rồi. Có ý gì? Hướng dân nghe xong nhất thời sững sờ. Ta bị người hoài nghi lên. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, sau đó đem sự tình trải qua nói một lần. Hướng dân hơi sững sờ, khẽ nhíu mày lại nói rằng, vậy ngươi đừng chậm trễ thời gian, nếu như tinh thần tháp thật sự hoài nghi đè lên ngươi, ngươi nghĩ đi căn bản không dễ dàng. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua, gian phòng này hắn cũng coi như là ở thời gian thật dài, không nghĩ tới bây giờ lại muốn rời đi, thầm thở dài, sau đó nhìn về phía dân nói rằng, hướng về bá bá vậy ngươi cẩn thận rồi, ta có thời gian sẽ lại trở về xem ngươi. Ừ, đi nhanh lên đi. Hướng dân chỉ trỏ lùi. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, ánh mắt lần thứ hai lướt nhanh một chút, sau đó nghĩ tới điều gì, xoay tay phải lại, một tản ra nhàn nhạt tia sáng quang đoàn xuất hiện tại trên tay. Đây là... Hướng dân xem sau con mắt đột nhiên trừng lớn lên, cảm giác này tinh thần gợn sóng, chậm rãi nói rằng, đây là linh hồn của con người. Ừ, đây là cổ nhược lan linh hồn. Hướng về bá ba giúp ta chuyển giao cho nàng đi. Lương Hạo Thiên nhìn hướng dân nói rằng. Hướng dân nghe xong nhất thời sững sờ sau đó khoát tay háo một cái nói rằng, đây là các ngươi người trẻ tuổi chuyện tình, ta không ngủ dính líu. Nhìn hướng dân thần sắc cổ quái, Lương Hạo Thiên vi ngẩn ra, sau đó cười cợt, cũng không có lại nói thêm gì nữa, đem quang đoàn cất đi, sau đó nhìn hướng dân nói rằng, hướng về bà bá, ta đi đây, ta hiện tại đem linh hồn cho nàng, sau đó liền trực tiếp rời đi. Ừ đi thôi. Hướng dân gật gật đầu, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Hắn có một loại cảm giác, khi hắn lần thứ hai nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, Lương Hạo Thiên tuyệt đối sẽ càng thêm không đơn giản. N. S mà Lương Hạo Thiên đi ra nơi ở sau khi, ánh mắt lấp lóe dưới, theo tinh thần lực gợn sóng, Lương Hạo Thiên thân thể trực tiếp trôi lơ lửng, hướng về tinh thần tháp phương hướng phóng đi. Hắn dự định đem linh hồn trả cho cổ nhược lan sau khi, liền trực tiếp rời đi thủ thành. Mà ở hắn đi tới tinh thần tháp phụ cận thời điểm, đột nhiên nhìn thấy mười mấy người ảnh từ tinh thần hắn bay nhanh đi ra. Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại, ở đây mấy bóng người trên, hắn cảm thấy rất khủng bố khí tức, trong nháy mắt Lương Hạo Thiên thân thể ẩn nặc lên, toàn thân khí tức đều đóng kín, xem ra tinh thần tháp thật sự phát hiện cái gì. Cũng là vào lúc này, ba cái bóng người từ tinh thần tháp bên trong đi ra, Lương Hạo Thiên thân thể ẩn giấu ở một chỗ cao một cái góc nào đó, ánh mắt nhìn ba người kia, mượn hơi yếu nguyệt quang, nhìn rõ ràng ba người, theo thứ tự là nhị trưởng lão, còn có cái kia theo dõi chính mình nam tử. Còn có một người chính là Bạch Thánh Kiệt. Chỉ thấy lúc này nhị trưởng lão trên mặt có chút nghiêm nghị, sau đó nhìn về phía nam tử kia trầm thấp nói, nếu như ngươi nói là nói thật, vậy người này cũng là quá kinh khủng, không thể để cho hắn chạy, nếu như tin tức truyền đi, này tinh thần tháp mặt thật sự không phát đạt. Đang khi nói chuyện nhị trưởng lão sắc mặt âm trầm e sợ, ngẫm lại xem, hai cái quán quân dĩ nhiên là một người, này ngược lại là không có gì, thế nhưng người này nhưng đi rồi, hoàn toàn mặc sắc tinh thần tháp. Này hoàn toàn là đối với tinh thần tháp một khiêu khích, coi như những này không có chuyện gì, thế nhưng nội môn biết được, bọn họ ngoại môn nhưng là chịu không nổi đi. Dù sao chân chính chấp sự chính là nội môn những trưởng lão kia. Lúc này hưng phấn nhất chính là Bạch Thánh Kiệt, không nghĩ tới này còn không có nhiều biết, nam tử kia đã biến thành tinh thần tháp truy tra rất đúng giống, bởi vì hắn thân phận nguyên nhân đặc thù, vì lẽ đó trước tiên cũng nhận được tin tức, đã ở ngay lập tức bên trong hắn chạy tới, yêu cầu cũng tham dự trong đó. Bởi vì hắn muốn tự mình đem Lương Hạo Thiên giải quyết đi. Nhị trưởng lão, để ta đi cho, ta nhất định sẽ bắt được tiểu tử kia. Bạch Thánh Kiệt nắm đấm nắm thật chặt. Nhị trưởng lão khẽ gật đầu nói rằng, hiện tại chỉ là hoài nghi giai đoạn, đi thôi, trước tiên tìm hắn lại nói. Đang không có điều tra rõ ràng trước tiên không thể động thủ. Bạch Thánh Kiệt khẽ gật đầu, trong mắt nhưng lóe lên một chút ánh sáng. Lương Hạo Thiên lúc này trong mắt có chút kinh dị, xem ra chính mình thật sự bị hoài nghi lên. Cười khổ. Hiện tại hắn lại đi tìm cổ Nhược Lan, có tính hay không phải đi chịu chết. Nghĩ Lương Hạo Thiên thầm thở dài, xem ra linh hồn chỉ có thể lại tìm cái cơ hội cho nàng, hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là đi ra ngoài mới phải. Trong lúc suy tư, Lương Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe lại, mới vừa dự định rời đi, nhị trưởng lão ánh mắt đột nhiên hướng về hắn phương hướng này nhìn lại. Ai? Theo nhị trưởng lão âm thanh dứt lời, kinh khủng tinh thần lực nhất thời bao phủ đi ra. Cơ hồ đã ở trong nháy mắt thân thể liền đến Lương Hạo Thiên vị trí, theo tinh thần lực gợn sóng, Lương Hạo Thiên bóng người đã biến mất rồi, lông mày nhất thời khẽ nâng lại, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Ảo cảnh. Nhị trưởng lão kinh ngạc nói ra, sau đó hừ lạnh một tiếng. Tinh thần lực trong nháy mắt run run, ảo cảnh trong nháy mắt nghiền nát. Cũng là vào lúc này, Bạch Thánh Kiệt bóng người xuất hiện tại nhị trưởng lão bên người, nói rằng, nhị trưởng lão làm sao vậy? Vừa nãy có người ở đây, rất có thể là hắn. Nhị trưởng lão ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, sau đó nói rằng, tiểu tử này không đơn giản, dĩ nhiên làm cho dùng ảo cảnh. Chương 532, trốn. Bạch Thánh Kiệt nghe xong hơi sững sờ, trong mắt nhất thời lộ ra hết sạch, sau đó nói rằng, hắn hướng về hắn cái phương hướng chạy. Nhị trưởng lão hai mắt híp lại, cảm giác trong không khí sóng năng lượng, tay phải vừa nhấc, nói rằng, bất quá bây giờ nên chạy xa. Ta đi đuổi theo. Bạch Thánh Kiệt hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên trong lúc đó xông ra ngoài. Nhìn Bạch Thánh Kiệt rời đi bóng lưng, nhị trưởng lão ánh mắt lấp lóe lại, sau đó khẽ nhíu mày lên. Luyện đan, luyện khí đồng thời đạt đến cao như thế trình độ, vậy đối phương sư phụ gán ghép khiên cưỡng là khủng bố cỡ nào? Hơn nữa vô cùng có khả năng là ẩn thế cao nhân. Đây là chuyện xem ra cần phải cùng nội môn câu thông rơi xuống, nghĩ nhị trưởng lão thân thể biến mất rồi. Khi hắn đi vào tinh thần tháp thời điểm, lần thứ hai phái ra đi tới, hai cái mười mấy người đi ra ngoài hiệp trợ tìm kiếm. Về phần hắn bản thân nhưng là bay thẳng đến nội môn đi đến. Thế nhưng ai cũng không có phát hiện, ở Bạch Thánh Kiệt rời đi trong nháy mắt, một màu trắng bóng dáng cũng đi theo sát tới. Thần Phong Đế Quốc Hoàng bên trong, một cái bóng màu đen xuất hiện tại Hách Liên trống không trước người. Làm sao vậy? Hách Liên vô ích ngẩng đầu lên, một tia uy nghiêm từ trên người bao phủ đi ra, khẽ nhíu mày nhìn nam tử kia nói rằng, ta không phải nói với ngươi đang ở đây tinh thần tháp bên trong không có việc trọng yếu đừng tới tìm ta sao? Nam tử kia gật gật đầu sau đó nói rằng, đế vương, tinh thần tháp lần này ra một chuyện. Chuyện gì? Hách Liên vô ích ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Lần này tinh thần tháp tổ chức so tài luyện đan quán quân cùng luyện khí quán quân có thể là đồng nhất người. Hiện tại tinh thần tháp chính đang truy tra chuyện này, ta chiếm được tin tức, liền lập tức báo cáo đế vương. Nam tử kia trên mặt tràn đầy cung kính. Cái gì? Hách Liên không chạm lên, ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin, sau đó nhìn nam tử kia nói rằng, ngươi xác định ngươi nhận được tin tức chuẩn xác. Ừ, bởi vì ta là bi tinh thần tháp phái truy tra người ở trong một trong. Nam tử kia gật gật đầu. Sao có thể có chuyện đó? Hách Liên vô ích vẫn không nói gì, đứng Hách Liên mình không sau một ông già không khỏi nói ra. Nếu như Lương Hạo Thiên ở đây, sẽ lập tức nhận ra, ông Lao chính là lần trước tìm hắn chiêu nạp hắn tiến vào gia tộc Hách Liên ông Lao kia. Một người thiên phú cho dù tốt cũng không thể có thể đồng thời tu luyện luyện đan cùng luyện khí. Coi như đồng thời tu luyện, cũng tuyệt đối không thể nắm giữ như vậy khiến cho trình độ. Ông Lao ánh mắt lấp lóe lại chậm rãi nói rằng. Hách Liên vô ích cũng khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lóe lại. Luyện đan vô địch luyện đan đẳng cấp ở tứ phẩm luyện đan sư, hơn nữa tu luyện ra đan dược là tứ phẩm cao đẳng đan dược. Luyện khí quán quân là hoàng kim cô đọng thợ điều khắc. Nếu như một mình đến xem, hai người đều là rất có thiên phú người, thế nhưng nếu như hai người kết hợp thành một người đây. Đây chỉ có thể dùng yêu nghiệt, quái tài so với rồi. Hách Liên vô ích trầm ngâm hồi lâu mới nhìn hướng về nam tử kia nói rằng, ngươi tiếp tục đuổi theo. Dứt lời nhìn về phía ông lão kia nói rằng, thần lão, cũng đã làm phiền ngươi. Ông lão kia nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có phí lời, trực tiếp cùng một cái khác nam tử đi ra ngoài. Hách Liên vô ích nhìn hai người rời đi bóng lưng ánh mắt lấp lóe lại, sau đó làm hạ xuống, trên mặt lộ ra suy tư ánh sáng, sau đó lẩm bẩm nói, nếu như luyện đan cùng luyện khí là cùng một người, không thể là gia tộc Hách Liên sử dụng, thực sự là đáng tiếc. Dứt lời Hách Liên trống không trong mắt lập lòe ra một tia hết sạch. Lương Hạo Thiên lúc này có chút bất đắc dĩ, cũng còn tốt tiểu yêu nhắc nhở, chính mình phản ứng rất nhanh. Không phải vậy vừa nãy chính mình thật sự sẽ ở lại nơi đó. Nhị trưởng lão thực lực quả nhiên khủng bố, ở tiểu yêu ẩn nấp bên dưới, lại vẫn bị phát hiện rồi. Ở lao ra đồng thời bóng người của hắn vẫn nằm ở ẩn nấp trạng thái, mỗi lần một lần hiện hiện, đều sẽ tìm một góc. Nhìn đen thùi lùi sát trời, Lương Hạo Thiên cười khổ, chính mình xem ra cùng Lưu Vong dính lên, thầm thở dài, thân thể lần thứ hai ẩn hình nhanh hơn tốc độ của chính mình. Khi hắn đi tới cửa thành thời điểm, phát hiện từng cái bóng đen không phải thổi qua. Rất hiển nhiên ở truy tra hắn. Ai? Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, thân thể lần thứ hai ẩn nặc lên, trong nháy mắt, theo tinh thần lực gợn sóng, rơi vào trên thành tường, ánh mắt lần thứ hai lấp lóe, nhanh chóng xông ra ngoài. Ở lao ra trong nháy mắt, một bóng đen theo sát tới. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, xem ra vẫn bị người thấy được, sau đó hừ lạnh một tiếng, thân thể hiện ra tới trong nháy mắt, một tầng quỷ dị sóng năng lượng bao trùm Lương Hạo Thiên thân thể, trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên thân thể lần thứ hai ẩn nặc lên, sau đó thân thể chằn chọc lên. Mà cái kia theo Lương Hạo Thiên nam tử trong nháy mắt ngừng lại, kinh khủng tinh thần lực trong nháy mắt từ trong cơ thể bạo phát ra, trong miệng lẩm bẩm nói, thú vị. Mà cự ly này cái nam tử có một đoạn khoảng cách Lương Hạo Thiên, cảm giác được cái gì, đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, luồng tinh thần lực kia để hắn có chút hồi hộp, chẳng lẽ đạt đến tôn cấp, vẫn là càng cao hơn. Điều này cũng chẳng trách, đối phương sẽ phát hiện chính mình ẩn nấp bóng người rồi. Cũng không biết tinh thần tháp phái ra bao nhiêu cái tôn cấp thực lực cao thủ. Lương Hạo Thiên vẫn xông về phía trước, hắn cũng không biết chính mình chạy bao lâu, ngược lại cảm thấy mệt mỏi, sau đó ẩn giấu ở trên một cái cây nghỉ ngơi, không biết có phải hay không là tinh thần ngột ngạt duyên cớ, tựa ở dĩ nhiên ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau Lương Hạo Thiên trong nháy mắt đánh thức, nuốt ngụm nước miếng, đã biết là liều mạng à, lại ngủ thiếp đi, cũng còn tốt không có ai truy xét được chính mình. Sau đó Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, cơ thể hơi giật giật, từ trên sách nhảy xuống, sau đó ánh mắt quét qua lại, phát hiện bốn phía là một sâm lâm, khe nhíu mày lại, phân rõ đến một hồi phương hướng, lần thứ hai xông ra ngoài, lúc đó mới vừa đi hai bước, thân thể đột nhiên trong lúc đó ngừng dưới rồi. Bởi vì khi hắn trước người đứng một ông già chính mỉm cười nhìn hắn. Là ngươi. Lương Hạo Thiên ánh mắt hơi co rụt lại, nhìn ông lão kia ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Ông lão không phải người khác chính là gia tộc Hách Liên phái người đuổi theo người của hắn. Ừ, là ta. Ông lão khẽ gật đầu, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng, tiểu tử tối ngày hôm qua chạy rất nhanh á có điều, xem ra hai ngươi cũng thật là một người. Lương Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe lại, sau đó nói rằng, ta không biết ngươi đang ở đây nói cái gì. Dứt lời, Lương Hạo Thiên ánh mắt hướng về bốn phía quét qua một lần. Ông lão thấy được Lương Hạo Thiên vẻ mặt, mỉm cười nói rằng, không cần nhìn, truy xét được nơi này mấy cái tinh thần giả đã bị ta giết. Lương Hạo Thiên nghe xong đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại, sau đó ngưng trọng nhìn ông lão, hiện tại hắn rõ ràng ngày hôm qua đuổi theo người của hắn cũng là ông lão. Mặc dù mình ẩn nặc lên, không nghĩ tới vẫn bị đối phương đuổi kịp, vậy đối phương thực lực đến khủng bố đến mức nào? Lão phu thực lực đã đạt đến tôn cấp đỉnh cao. Thật giống nhìn thấu Lương Hạo Thiên suy nghĩ giống như vậy, ông lão mỉm cười nói rằng, vì lẽ đó ngươi lúc này ở muốn từ trong tay ta chạy là không thể nào. Chương 533, ta cũng là niết môn người. Ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Lương Hạo Thiên sắc mặt thoáng trầm thấp đi, hắn hiện tại không thể kéo dài thời gian, tuy rằng đuổi theo mấy cái bi ông lão giải quyết, thế nhưng mặt sau khẳng định còn có. Thậm chí còn rất nhiều. Vì lẽ đó Lương Hạo Thiên không thể trì hoãn thời gian, chạy trốn đi ra ngoài, mới phải sáng suốt nhất tồn tại. Ông lão mỉm cười, trong mắt lập lòe ra một đạo tinh quang sau đó nói rằng, ngươi rất ưu tú, vì lẽ đó ta nghĩ cho ngươi tiến vào gia tộc Hách Liên. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi nhướng mày nói rằng, thật không tiện, ta nói rồi ta không gia nhập bất kỳ gia tộc. Ông lão nghe xong lông mày nhất thời vừa nhíu nói rằng, nhiệm vụ của ta chính là mang ngươi trở lại. Thật không tiện, ta không thể trở về đi tới. Lương Hạo Thiên không nghĩ tới ông lão dĩ nhiên là dẫn hắn trở lại, thật vất vả đi ra, đang suy nghĩ trở lại nhưng là khó khăn. Yên tâm đi, có gia tộc Hách Liên bảo đảm ngươi, tinh thần tháp tuyệt đối không dám động ngươi. Ông lão đang khi nói chuyện, trong mắt tràn đầy tự tin. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi trắng ông lão một chút nói rằng, vậy ta trở lại chỉ có một lựa chọn, chỉ có thể gia nhập gia tộc Hách Liên rồi. Ông lão khẽ gật đầu, nói rằng, không sai, ngươi bây giờ chỉ có này một lựa chọn. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, ánh mắt lấp lóe lại, sau đó chậm rãi nói rằng, nếu như nói như vậy, ta tình nguyện ở lại chỗ này. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, hào quang màu đỏ trong nháy mắt thoáng hiện đi ra. Một cây trường thương xuất hiện tại trong tay. Quả nhiên là một người. Ông lão lẩm bẩm nói một câu, sau đó xem Lương Hạo Thiên trong mắt dần hiện ra vẻ khác lạ, sau đó nói rằng, ta rất khâm phục dũng khí của ngươi. Nhưng ngươi thực lực dù sao cũng là hoàng cấp trung kỳ, cho nên muốn từ trên tay ta đi ra ngoài căn bản là không thể nào. Thật không? Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó nói rằng, vậy ta muốn thử nghiệm dưới. Dứt lời. Lương Hạo Thiên trường thương trong tay run lên, vọt thẳng đi tới. Ông lão xem hậu thân thể cũng không có động, mỉm cười nhìn Lương Hạo Thiên. Nhưng vào lúc này, Lương Hạo Thiên khẽ quát một tiếng, trường thương trong tay xoay một cái, như ngân nguyệt giống như bạo phát. Đoạn nguyệt ba. Lương Hạo Thiên khẽ quát một tiếng, trường thương trong tay nhất thời bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ kỳ thực. Niết môn. Ông lão kia hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Sau đó hai mắt híp lại, vung tay phải lên. Năng lượng bàng bạc trong nháy mắt từ trên người bạo phát ra. Lương Hạo Thiên sắc mặt nhất thời biến đổi, ở ông lão vây tay một cái, sự công kích của chính mình nhất thời biến thành vô hình. Ngươi cùng Niết Môn quan hệ gì? Ông lão ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, ngưng trọng nói rằng: "Sư phụ ta là Niết Môn người." Lương Hạo Thiên trong lòng hơi động, sau đó chậm rãi nói rằng: "Sư phụ ngươi là Niết Môn ai?" Ông lão hơi sững sờ, sau đó nhanh chóng nói. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia quái dị, sau đó nói rằng: "Ngươi là ai? Ta tại sao nói cho ngươi biết? Ta cũng là Niết Môn người." Ông lão hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó kinh dị nói: "Vậy sao ngươi gia nhập gia tộc Hách Liên?" Ông lão lông mày khẽ nâng lại, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng: "Ngươi đã cũng là Niết Môn người, không thể nào không biết chúng ta Niết Môn cùng Hách Liên gia là quan hệ hợp tác đi." Lương Hạo Thiên lần thứ hai sững sờ, những này hắn cũng thật là không biết. Dù sao thần phàm cũng không có nói với hắn. Nhìn ngây người Lương Hạo Thiên, ông lão lông mày nhất thời vừa nhíu nói rằng: "Ngươi không phải Niết Môn người. Ngươi từ đâu học trộm các ngươi công pháp?" Nói xong ông lão ánh mắt trở nên sắc bén lại. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ nhíu mày nói rằng: "Ta là Niết Môn người, hơn nữa ta đây lần đi ra chính là định đi Niết Môn." Ông lão nghe xong nhất thời cười to vừa nói, loại lý do này ai tin. Dứt lời trên người lão giả tinh thần lực bắt đầu run rẩy, hai mắt lật lên một tia hết sạch, chậm rãi nói rằng: "Xem ra hôm nay là không lưu lại được ngươi." Lương Hạo Thiên nghe xong trong lòng cảm giác nặng nề, sau đó nhanh chóng nói: "Vân vân, làm sao? Ngươi còn có cái gì lời muốn nói?" Ông lão xem sau lông mày khẽ nâng. "Sư phụ ta là thần phàm." Lương Hạo Thiên do dự dưới, vẫn là nói ra. Ông lão hơi sững sờ, sau đó sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi nói rằng: "Ngươi muốn chết?" Dứt lời, tay phải vừa nhấc, một bàn tay khổng lồ bay thẳng đến Lương Hạo Thiên vỗ lại đây. Thần phàm xem như là hắn tổ tiên đồng lứa môn chủ, hơn nữa nổi tiếng rất cao. Thế nhưng bởi vì một số sự tình, bị Niết Môn trục xuất. Nhưng chuyện cách nhiều năm, bây giờ trở về muốn mới phát hiện thần phàm bị hiểu lầm, thế nhưng lại đi tìm thần phàm, lại phát hiện thần phàm đã tử vong, thế nhưng huyệt ở đâu bọn họ ai cũng không rõ ràng. Mà thân phận của hắn cũng là Niết Môn đương đại tứ trưởng lão. Vì lẽ đó ở Lương Hạo Thiên nói ra thần phàm tên thời điểm, cho rằng Lương Hạo Thiên đang làm nhục Niết Môn. Trong mắt nhất thời nổi lên ánh sáng lạnh. Lương Hạo Thiên hơi kinh hãi, không nghĩ tới chính mình một câu nói, dĩ nhiên để ông lão như thế phẫn nộ, sau đó thân thể nhanh chóng lui về sau đi ra ngoài, súng trong tay nằm ngang ở trước người. Chạm! Sức mạnh kinh khủng, trong nháy mắt bạo phát, Lương Hạo Thiên rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài, thân thể bay ngược ra ngoài nặng nề té xuống đất. Ông lão xem sau hừ lạnh một tiếng nói rằng: "Ta mặc kệ ngươi là cao nhân kia thủ hạ, thế nhưng ngươi bây giờ vũ nhục chúng ta Niết Môn, vì lẽ đó ta sẽ không để cho ngươi mạnh khỏe trôi qua." Dứt lời ông lão thân thể né qua một cái bóng mờ lần thứ hai hướng về Lương Hạo Thiên vọt tới. Lương Hạo Thiên cười khổ, đối phương một chiêu là có thể để cho mình như vậy, nếu như trở lại một hồi, nhất định sẽ muốn mạng của mình. Hơn nữa lúc này hắn cũng rõ ràng, đối phương không tin mình là thần phàm đồ đệ. Coi chính mình đang làm nhục Niết Môn, hiện tại thiếu hụt chỉ là một chứng minh mà thôi. Nghĩ Lương Hạo Thiên trong nháy mắt đem cái kia trường thương thu về, toàn thân lóe lên hào quang màu vàng nóng, nói cho cùng đối phương vẫn là chưa tin chính mình, như vậy thiên tứ trang phục đây. Nghĩ Lương Hạo Thiên không chút do dự có liên lạc thiên tứ trước người. Nhìn ông lão lần thứ hai hướng về hắn một trường vỗ lại đây. Một cái trường thương màu vàng nóng trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay, chói mắt kim sắc quang mang trong nháy mắt bạo phát. Hòa tam thanh. Lệnh nhà tâm thanh từ Lương Hạo Thiên trong miệng truyền ra. Ở Lương Hạo Thiên dứt lời trong nháy mắt, trường thương trong tay nhất thời chuyển động. Vậy một cái, xoay một cái, nắm chặt. Thương thần bạo phát ra nồng nặc kim sắc quang mang, vào lúc này, Lương Hạo Thiên trong cơ thể màu vàng bản nguyên cũng điều động lên, trên trán liên hoa ấn nhớ như ẩn như hiện. Ông lão kia hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin. Chạm. Một luồng kinh khủng sức mạnh trong nháy mắt bạo phát, hào quang màu vàng nóng như trong nước sóng gợn như thế, hướng về bốn phía nhộn nhạo lên. Thân thể của ông lão cũng lui về sau đi ra ngoài, sau đó kinh dị ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên trường thương trong tay, không thể tin được nói, chuyện này. Đây là thiên tứ thần thương. Chương 534, ta là sư thúc tổ. Thấy lão giả đem thiên tứ thần thương phân biệt đi ra, nhất thời thở ra một hơi, sau đó trong mắt lập lòe ra một tia hết sạch, sau đó nhìn về phía ông lão nói rằng, không sai, đây chính là thiên tứ thần thương. Đây chính là thiên tứ thần thương sao? Lúc này ông lão thanh âm của có chút run rẩy, hắn chỉ là ở gia phả trên gặp thiên tứ thần thương, nhưng chân chính thiên tứ thần thương từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhìn thần thương trên này phụ trách hoa văn và khí tức, tuyệt đối thuộc về thánh giai tồn tại. Hít vào một ngụm khí lạnh sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, sao có thể có chuyện đó? Nhìn kinh dị ông lão, Lương Hạo Thiên lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, vào lúc này, sắc mặt mới hơi hơi khá hơn một chút, nhìn ông lão hít sâu một hơi nói rằng, ta nói rồi ta là thần phàm đồ đệ. Coi như ngươi không tin ta, cũng có thể tin tưởng thiên tứ thần thương đi. Ông lão hơi sững sờ, đối phương liền tên nói tất cả đi ra, điều này đại biểu cái gì? Ông lão ánh mắt trong nháy mắt trở nên phức tạp lên, thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút, cung kính nói, tham kiến sư thúc tổ. Cái gì? Nghe được ông lão, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt ngẩn người tại đó. Ông lão hít một hơi thật sâu, sau đó cười khổ nói, thần phàm chính là niết môn đời thứ 17 môn chủ. Bây giờ là 23 đời. Bàn về bối phận, xem như là tổ tông. Mà ngươi là đồ đệ của hắn, ta xưng hô ngươi làm sư thúc tổ cũng coi như là bình thường. Ông lão lúc này cũng có chút phiền muộn, bỗng dưng nhiều hơn một sư thúc tổ. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, này bối phận lớn. Dĩ nhiên trở thành trước mắt ông lão sư phụ thúc tổ rồi. Nhìn ngây người Lương Hạo Thiên, ông lão ánh mắt lấp lóe lại, sau đó thầm thở dài nói rằng, nếu như ngươi là lão nhân gia người đồ đệ cũng khó trách, dĩ nhiên nắm giữ mạnh như thế thiên phú. Lão nhân gia người còn đang sao? Hỏi cái này nói thời điểm, ông lão thanh âm của cẩn thận từng ly từng tí một. Lương Hạo Thiên trong mắt lấp lóe ra một tia thương cảm, tuy rằng hắn đem thần phàm linh hồn bảo lưu lại, thế nhưng muốn chồng vào nhau, rất khó. Bất đắc dĩ thở dài nói rằng, sư phụ ta hắn đã đi rồi. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, ông lão nhất thời sững sờ, nhìn Lương Hạo Thiên vẻ mặt không giống giả bộ, sau đó nói rằng, ngươi tính toán đến đâu rồi? Ta dự định đi niết môn một chuyến, hoàn thành lao sư nguyện vọng. Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, chậm rãi nói rằng, thật không? Ông lão nghe xong khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi nói rằng, ngươi biết các ngươi ở đâu sao? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, vốn là hắn dự định hỏi thăm. Hiện tại có một chỉ đường cũng dễ dàng một chút, nhất thời nói rằng, ở đâu? Ông lão nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, niết môn cự ly thủ thành cũng không xa, từ nơi này đi tây đi, ở đến Phỉ Thúy thành sau khi, lại đi tây đi, vậy có một linh phong, niết môn liền ở linh phong bên trên. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lấp lóe lại, sau đó hơi chỉ trỏ gật đầu nói, ừ, ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Ông lão khẽ gật đầu, sau đó tay phải vừa nhấc, một tấm bảng xuất hiện tại trong tay, trực tiếp ném cho Lương Hạo Thiên nói rằng, lệnh bài này là của ta lệnh bài, ngươi trực tiếp đi khẳng định không vào được. Cầm cái này nhãn hiệu. Nói tới chỗ này ông lão dừng lại, sau đó lần thứ hai nói rằng, tốt nhất là đừng nói trên người người có thiên tứ trang phục. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu. Được rồi ngươi đi trước đi. Ta muốn trở lại cho Hách Liên Vô Ích nói một tiếng, sau đó ta cũng sẽ chạy trở về. Ông lão hít sâu một hơi nói rằng, dù sao Lương Hạo Thiên đại diện cho thần phàm đến, đây chính là đại sự a. Lương Hạo Thiên gật gật đầu nói rằng, ừ, ta biết rồi. Cảm ơn ngươi. Ông lão gật gật đầu. Xoay tay phải lại, một viên đan dược xuất hiện tại trong tay, sau đó ném cho Lương Hạo Thiên nói rằng, viên đan dược kia ngươi ăn vào đi. Đối với ngươi thường thế mới có lợi. Lương Hạo Thiên nhận lấy sau khi, khẽ gật đầu, nghe nồng nặc kia mùi thuốc, khẽ gật đầu, trực tiếp nuốt xuống, nhất thời cảm giác ấm áp bao phủ toàn thân hắn. Hít sâu một hơi nói rằng, ta đi đây. Đi thôi. Ông lão khẽ gật đầu. Lương Hạo Thiên đem thiên tứ thần thương thu về, lần thứ hai nhìn ông lão một chút. Xác định hắn không ở ngăn cản sau khi, tinh thần lực trong nháy mắt run run, thân thể hướng về phía tây phóng đi. Nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, ông lão thầm thở dài, thân thể hướng về thủ thành phóng đi. Mà ở ông lão rời đi không lâu sau này, ba cái bóng người xuất hiện tại lúc trước hai người vị trí. Nơi này có chiến đấu khí tức. Bạch Thánh Kiệt tinh thần lực gợn sóng lại, hai mắt né qua một đạo tinh quang. Đi theo Bạch Thánh Kiệt phía sau ba nam tử khẽ gật đầu. Lúc này Bạch Thánh Kiệt ánh mắt gợn sóng lại. Sau đó chậm rãi nói rằng, phía tây có sóng năng lượng, hắn phỏng trường hướng về phía tây đi rồi. Một người trở lại báo cáo nhị trưởng lão, mặt khác hai cái đi theo ta. Dứt lời Bạch Thánh Kiệt mang theo hai người hướng về tây phương phóng đi. Tốc độ vô cùng nhanh. Mà một cái khác nhưng là hướng về thủ thành phương hướng đi đến. Cũng là ở ba người đi ra thời điểm, một người mặc áo trắng nữ tử xuất hiện tại lúc trước vị trí, ánh mắt lấp lóe lại, sau đó hướng về tây phương đi theo sát tới. Mà Lương Hạo Thiên ở lao ra sau khi... Xem ông lão cũng không có cùng lên đến hơi thở ra một hơi, lần này mình có tính hay không may mắn, dĩ nhiên đụng phải niết môn người. Hơn nữa còn xưng hô chính mình làm sư thúc tổ. Nghĩ tới đây, Lương Hạo Thiên liền cười khổ. Chính mình dĩ nhiên không tên trở thành sư thúc tổ, vậy mình đi tới niết môn bối phận chẳng phải là rất lớn. Nghĩ Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, bất luận làm sao đi tới mới biết. Nghĩ Lương Hạo Thiên nhanh hơn tốc độ. Đi rồi sau một khoảng thời gian, thân thể ngừng lại, hơi thở ra một hơi. Tuy rằng cái kia đang ăn dược, đưa hắn thương thế khôi phục một ít, nhưng dược hiệu dù sao chưa hề hoàn toàn hấp thu. Ở dừng lại sau khi, Lương Hạo Thiên tìm một địa phương bí ẩn, trong nháy mắt ngồi xếp bằng xuống điều tức lên, đáp lại gần như thời điểm, mới mở hai mắt ra, sau đó hơi thở ra một hơi. Xoay tay phải lại một tấm bảng xuất hiện tại trong tay. Nhãn hiệu nặng trình trịch, mặt trên đồng dạng khắc họa rất nhiều hoa văn phức tạp, mà ở nhãn hiệu trung ương viết một nét chữ. Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn hai phía, sau đó quân lệnh bài cất đi, ánh mắt lấp lóe lại, bất luận làm sao hiện tại đến Niết Môn mới coi như an toàn, nghĩ Lương Hạo Thiên, thân thể trôi lơ lửng hướng về Tây Phương lần thứ hai phóng đi. Thế nhưng mới vừa xông tới một đoạn, ba tiếng sắc bén tiếng xé gió vang lên, Lương Hạo Thiên vẫn không có phản ứng lại, ba người trong nháy mắt chắn Lương Hạo Thiên trước người. Là ngươi? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh. Tiểu tử chạy rất nhanh a. Bạch Thánh Kiệt kiểm thượng mang đầy ý lạnh. Trong mắt lập lòe nồng đậm sắc cơ. Chương 535, đối thủ của ngươi là ta. Lương Hạo Thiên ánh mắt ở ba người trên người liếc mắt nhìn, sau đó sắc mặt trở nên trầm thấp đi, ba người ở trong, hai cái hoàng cấp tột cùng thực lực, cũng là Bạch Thánh Kiệt là trung kỳ thực lực. Xem ra đây cũng chính là một hồi đại chiến. Bạch Thánh Kiệt cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên ánh mắt, khóe miệng ý lạnh càng sâu, sau đó chậm rãi nói rằng, ngày hôm nay ngươi trốn không thoát. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày khẽ nâng lại, tinh thần lực chậm rãi gợn sóng lên. Hai tiếng gầm nhẹ truyền đến, Tam Văn Cuồng Sư cùng Tam Quan Xà đồng thời bị triệu hoán đi ra. Tam Quan Xà bị triệu hoán đi ra sau đó, thân thể rút nhỏ rất nhiều, chỉ có 4, 5 mét dáng vẻ, hơn nữa toàn thân tản ra tia sáng. Nhìn qua đúng là rất bá đạo. Chỉ là Lương Hạo Thiên không biết Tam Quan Xà có hay không thăng cấp. Cho tới Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng hắn vẫn như cũ ở lại sủng vật bên trong không gian, bọn họ liền hoàng cấp đều không có đột phá, đi ra cũng là chịu chết. Ha ha. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên này hai cái giúp đỡ, Bạch Thánh Kiệt nhất thời cười lạnh dưới, nói rằng, đừng vọng tưởng hai cái sủng vật là có thể cứu ngươi. Dứt lời Bạch Thánh Kiệt tay phải vừa nhấc một cái trường kiếm xuất hiện tại trong tay, theo tiếng quát khẽ âm vang lên, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên vọt tới. Ngươi quá yếu. Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, tu luyện tôn cấp vũ khí ở hào quang màu đỏ bên trong trong nháy mắt bạo phát, tay phải vừa nhấc, kinh khủng sức mạnh bay thẳng đến Bạch Thánh Kiệt ngực đánh tới. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, Bạch Thánh Kiệt rên lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, thân thể biến ảo làm một đạo hư ảnh trong nháy mắt xông lên trên. Cũng là vào lúc này, đi theo Bạch Thánh Kiệt phía sau hai người vọt lên. Khí tức kinh khủng trực tiếp bao trùm Lương Hạo Thiên thân thể. Giống. Cũng là vào lúc này, hai tiếng gào thét truyền đến, hai cái bóng dáng né qua. To lớn tiếng vang lại vang lên, kinh khủng sức mạnh lần thứ hai bạo phát. Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau đi ra ngoài, đi theo Lương Hạo Thiên bên cạnh Tam Văn Cuồng Sư cùng Tam Quan Xà đồng thời gầm nhẹ một tiếng, khí thế kinh khủng bạo phát ra. Hai người này sủng vật có chút vướng tay chân. Một người trong đó nam tử trầm thấp nói, sau đó quái dị nhìn Lương Hạo Thiên một chút, rất hiển nhiên không nghĩ tới, Lương Hạo Thiên vẫn còn có mãnh liệt như vậy sủng vật. Lương Hạo Thiên lúc này sắc mặt có chút trầm thấp, hai cái tột cùng cao thủ tuyệt đối cũng là vướng tay chân tồn tại. Trường thương ở trên tay chăm chú nắm lên. Tinh thần lực chậm rãi ba động, sau đó hít sâu một hơi, khẽ quát một tiếng, bạo bước quyết trong nháy mắt bạo phát, một cái bóng mờ né qua, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt xông lên trên, mục tiêu nhắm thẳng vào một người trong đó hoàng cấp cao thủ. Cho tới Tam Văn Cuồng Sư còn có Tam Quan Xà cũng đồng thời nhào tới một. Tam Văn Cuồng Sư đối chiến trực tiếp là Bạch Thánh Kiệt, cho tới Tam Quan Xà đối chiến nhưng là một cái khác tột cùng cao thủ. Cùng Lương Hạo Thiên đối chiến nam tử kia lúc này có chút kinh dị, bởi vì Lương Hạo Thiên thực lực rất mạnh. Hoàn toàn không phải hoàng cấp trung kỳ thực lực, phải nói đã vô hạn tiếp cận tột cùng tồn tại. Muốn trong lúc nhất thời bắt Lương Hạo Thiên rất khó. Lương Hạo Thiên lúc này trong mắt cũng tràn đầy ánh sáng lạnh, hít sâu một hơi, hắn biết không có thể kéo dài thời gian, nếu không thì, tinh thần tháp viện còn đến, vậy hắn đang còn muốn chạy căn bản không khả năng. Vì lẽ đó Lương Hạo Thiên cũng không có lãng phí thời gian, sức mạnh kinh khủng từ trên người bạo phát. Cùng Lương Hạo Thiên đối chiến người, trái lại vẫn lùi về sau. Lương Hạo Thiên đây là càng ngày càng mạnh a, chính mình một đỉnh cao thực lực cao thủ, lại bị đối phương áp chế. Đi chết. Nam tử kia thực sự không chịu nổi, gầm nhẹ một tiếng, kinh khủng tinh thần lực đột nhiên trong lúc đó từ trong cơ thể bạo phát ra, một kinh khủng tinh thần nhận bay thẳng đến Lương Hạo Thiên chặn ngang chém bay qua. Lương Hạo Thiên trong lòng cả kinh, một phất quyết trong nháy mắt từ trong cơ thể bạo phát, kinh khủng đánh lực, trực tiếp đánh ở trên tinh thần. Chạm theo khủng bố năng lượng bao phủ, hai người thân thể trong nháy mắt tách ra. Trong nháy mắt bạo phát năng lượng, trong nháy mắt đem phủ cận cây cối hóa thành than cho, trực tiếp ảnh hưởng đến cái khác đối chiến hai người. Mà ở hai người tách ra trong nháy mắt, một bóng mở lần thứ hai hướng về Lương Hạo Thiên vọt tới, một thanh kiếm hơi run run, trong nháy mắt vô số đạo bóng mở hướng về Lương Hạo Thiên bao trùm bay qua. Ác liệt khí tức lần thứ hai để bốn phía sách, ngã một mảnh. Liệt địa kích. Lương Hạo Thiên trường thương trong tay, run run, kinh khủng sức mạnh từ mũi thương cũng trong nháy mắt bạo phát, ác liệt khí tức trực tiếp đội lên bay qua. Cùng lúc đó, Lương Hạo Thiên ngự thần quyết vận chuyển, hai bóng người trong nháy mắt tan rã. Tinh thần chém đệ tử chém. Lệnh nhà tâm thanh chậm rãi vang lên, sắc bén thanh âm của vang lên, pha thêm không gian gợn sóng, một tinh thần nhận cắt ra hư không trong nháy mắt của tới. Kinh khủng sức mạnh để mặt khác hai tổ đối chiến người đồng thời có chút hồi hộp. Chạm. Cùng Lương Hạo Thiên đối chiến nam tử kia hơi lăng thần dưới, không nghĩ tới đối phương trong nháy mắt di động đến bên trái hắn, vội vàng trong lúc đó chỉ có thể đem vũ khí chắn trước người. Gãy vỡ thanh âm của trong nháy mắt vang lên. Nam tử rên lên một tiếng thân thể lui về sau đi ra ngoài. Bạo bước quyết lệnh nhà tâm thanh lại vang lên, Lương Hạo Thiên thân thể biến mất rồi, khi lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, kinh khủng đánh lực lần thứ hai từ trên người bạo phát. Một phất quyết. Theo này hờ hững âm thanh dứt lời, nam tử kia trong mắt đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, còn chưa kịp phản ứng, kinh khủng kia đánh lực trực tiếp lắc tại trên người hắn. Nam tử trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà một mặt khác, Bạch Thánh Kiệt cùng một cái khác cường giả tối đỉnh sắc mặt đồng thời trở nên khó coi, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên thực lực dĩ nhiên như thế khủng bố. Lương Hạo Thiên lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, lúc trước bản thân hắn cũng có chút thương thế, hiện tại đi ngang qua kịch liệt chiến đội, đã có chút ăn không tiêu. Bạch Thánh Kiệt cũng phát hiện cái gì, cắn răng nói rằng, tiểu tử này xem ra cũng bị thương. Trong khi nói chuyện Bạch Thánh Kiệt trên người cũng bạo phát ra sóng năng lượng khủng bố, trực tiếp liền đem Tam Văn Cuồng Sư một cước đập ra, cùng lúc đó, vũ khí trong tay run lên, hướng về Lương Hạo Thiên đâm lại đây. Lương Hạo Thiên cắn răng, trong tay phải thương cũng thắng đi tới. Chạm. Theo một tiếng vang nhỏ truyền đến, Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau đi ra ngoài. Bạch Thánh Kiệt xem sau ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, xem ra Lương Hạo Thiên thật sự bị thương, cũng là khi hắn dự định công kích lần nữa thời điểm, Tam Văn Cuồng Sư lần thứ hai vọt lên. Muốn chết. Bạch Thánh Kiệt xem sau sắc mặt trong nháy mắt sững sờ, trong tay phải vũ khí run lên, tay trái vừa nhấc, một quỷ dị dấu ấn đánh vào kiếm bên trong. Vù theo kiếm một tiếng run rẩy, một ánh kiếm nhanh như tia chớp hướng về Tam Văn Cuồng Sư bắn mạnh bay qua. Giống. Tam Văn Cuồng Sư cũng cảm giác được cái gì gầm nhẹ một tiếng, thân thể nhất thời nghiêng người, thế nhưng mặc dù như thế, kiếm kia mang vẫn là dán vào Tam Văn Cuồng Sư thân thể bay qua. Sau đó một đạo rất dài vết thương xuất hiện tại Tam Văn Cuồng Sư trên người. Đi chết. Bạch Thánh Kiệt hai mắt né qua một tia ánh sáng lạnh lẽo, trên người nổi lên hào quang màu đỏ, một trường hướng về Tam Văn Cuồng Sư đập tới. Đối thủ của ngươi là ta. Lệnh nhạt âm thanh tràn đầy rất có sự phẫn nộ, theo cái thanh âm kia dứt lời, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Bạch Thánh Kiệt trước mặt. Chương 536, Liên Chiến. Nhìn đột nhiên trong lúc đó xuất hiện tại trước người mình Lương Hạo Thiên, Bạch Thánh Kiệt hừ lạnh một tiếng, trong tay sức mạnh lần thứ hai sâu sắc thêm, hừng hực khí tức bay thẳng đến Lương Hạo Thiên quần cuộn cuốn tới. Hừ. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, sau đó hừ lạnh một tiếng, cơ thể hơi rung động, tay phải vừa nhấc, một quả cầu năng lượng xuất hiện tại trong tay, chính là trong nháy mắt bi hắn cao nồng độ áp xúc quả bóng nước. Xuất hiện ở phát hiện trong nháy mắt không chút do dự văng ra ngoài. Chạm. Ở đây thủy năng lượng tiếp xúc Bạch Thánh Kiệt trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên cười lạnh dưới, tinh thần lực trực tiếp dẫn dắt lại, cái kia quả bóng nước trong nháy mắt vỡ ra được. Hào quang màu xanh lam trong nháy mắt bày ra. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên ôm Tam Văn Cuồng Sư thân thể lui về sau đi ra ngoài, hào quang màu vàng nóng nhập liệu tiến vào Tam Văn Cuồng Sư trong cơ thể. Mà vốn là ở giữ lại máu tươi vết thương ghê rợn nhanh chóng khép lại, sau đó hít sâu một hơi nói rằng, ngươi nghỉ ngơi trước dưới, người này giao cho ta. Dứt lời theo Lương Hạo Thiên tinh thần lực tác động, Tam Văn Cuồng Sư biến mất rồi. Vào lúc này, Bạch Thánh Kiệt cũng phản ứng lại đây, nắm đấm nắm thật chặt, hắn có chút không cam lòng, Lương Hạo Thiên dựa vào cái gì như thế ưu tú. Hư lạnh một tiếng, trong tay phải vũ khí giơ lên, tay trái lần thứ hai chuyển động, một dấu ấn lần thứ hai đánh vào vũ khí bên trong, sau đó khẽ quát một tiếng nói rằng, ngày hôm nay ta nhất định giết ngươi. Dứt lời, thân thể hướng về Lương Hạo Thiên vọt lên. Thật không? Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi thân thể cũng đột nhiên trong lúc đó xông lên trên, thế nhưng mới vừa lên đi một bước, một ánh kiếm trong nháy mắt đến trước người của hắn. Đồng tử, con ngươi co rút lại, Lương Hạo Thiên tinh thần gợn sóng, thân thể bình di, rời nửa phần. Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày. Trong cơ thể màu vàng bản nguyên gợn sóng, vết thương kia chậm rãi dung hợp lên. Cũng là vào lúc này, hơn 10 đạo ánh kiếm lần thứ 2 bao phủ đi tới. Lương Hạo Thiên ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy Bạch Thánh Kiệt giữ tận nụ cười, sau đó quát lạnh một tiếng nói rằng, ngươi vẫn là quá yếu. Dứt lời, Lương Hạo Thiên trên mặt tái nhợt xuất hiện một tia hường hào, sau đó hít sâu một hơi, thân thể lùi về sau trong nháy mắt, Thiên Huyền lần trong nháy mắt dùng được. Cơ hồ tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên khí thế đột nhiên trong lúc đó tăng vọt lên. Bạch Thánh Kiệt xem sau thoáng có chút ngây người, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên còn có quỷ dị như thế công pháp. Thế nhưng sau đó hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực hơi rung động, kiếm trong tay trôi nổi ở trước người, sau đó, Bạch Thánh Kiệt tay phải vỗ một cái, một ngụm tinh huyết trong nháy mắt từ trong miệng phun ra ngoài, ra tới trong nháy mắt, Bạch Thánh Kiệt sắc mặt thoáng có chút tái nhợt. Lúc này Bạch Thánh Kiệt hai tay chuyển động, một đạo hào quang màu trắng thoáng hiện, một dấu ấn trực tiếp đánh vào kiếm bên trong. Vụ. Này vũ khí trong nháy mắt nhanh chóng rung động lên, chậm rãi xoay tròn ác liệt khí tức trong nháy mắt thoáng hiện. Huyết sát. Bạch Thánh Kiệt khẽ quát một tiếng, hai mắt trong nháy mắt sáng lên, cũng là tại thời điểm này, Bạch Thánh Kiệt trước người kiếm cũng bạo phát ra tia sáng chói mắt, một đạo dài ba trượng ánh kiếm, trong nháy mắt bất ngờ nổi lên, chói hai tiếng xé gió, khiến người ta có chút tê dại ra đầu. Xì. Theo này thanh âm chói tai vang lên, ánh kiếm bay thẳng đến Lương Hạo Thiên từ trên xuống dưới chém hạ xuống. Tốc độ vô cùng nhanh, mau để lại từng đạo bóng mờ. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, hai tay hơi gọn sóng, một dấu ấn cũng xuất hiện tại trong tay, sau đó khỏe miệng hơi vểnh lên, hai mắt né qua một tia ánh sáng lạnh lẽo, sau đó chậm rãi nói rằng, ngươi vẫn là quá yếu. Chu Diệt. Đơn giản hai chữ từ Lương Hạo Thiên trong miệng nói ra. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, trong cơ thể bản nguyên trong nháy mắt điều lấy lên. Màu đen, màu xanh lam, màu xanh lục, pha thêm một tia màu vàng. Cơn bão năng lượng trong nháy mắt bạo phát, tại thời điểm này Lương Hạo Thiên cũng phun ra một ngụm máu tươi. Ở đây năng lượng kinh khủng phong bạo bao phủ đi lên thời điểm, không có bất kỳ thanh âm gì, đạo kia ba trượng ánh kiếm trong nháy mắt biến thành hư vô. Mà kinh khủng kia năng lượng lần thứ hai bao phủ, trực tiếp đánh ở dại ra Bạch Thánh Kiệt trên người. Mà trong mắt của hắn vẫn như cũ mang theo không dám. Tiêu rên thanh âm của vang lên, Bạch Thánh Kiệt trên người xuất hiện một bộ tản ra hồng sắc quang mang cô động trang phục, nhưng mặc dù như thế, Bạch Thánh Kiệt thân thể vẫn như cũ bay ngược ra ngoài. Máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Lương Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe lại, sắc mặt càng là trắng xám đáng sợ, thế nhưng trong tay vẫn như cũ nắm thật chặt trường thương, sau đó nhìn về phía cùng tam quan xà đối chiến nam tử kia. Mà nam tử kia vẫn chú ý Lương Hạo Thiên, khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên từng cái giải quyết đi thời điểm, trong mắt cũng tràn đầy vẻ kinh hãi. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên từng bước hướng về hắn đi tới, tim đập cũng hơi ra tốc lên, chợt quát một tiếng. Năng lượng kinh khủng từ trong cơ thể bạo phát, ở đem tam quan xà bước lui trong nháy mắt, thân thể bay thẳng đến phương xa phóng đi. Lương Hạo Thiên xem sau hơi thở ra một hơi, thân thể có chút lay động, trường thương chống trên mặt đất, chống đỡ Lương Hạo Thiên thân thể. Nụ cười khổ sở từ Lương Hạo Thiên trên mặt chậm rãi hiện lên, hiện tại hắn xem như là thương càng thêm thương, trọng yếu hơn chính là bản nguyên cơ bản tiêu hao hết rồi. Chỉ chưa màu vàng bản nguyên. Có điều màu vàng bản nguyên cũng không tệ lắm, lưu chuyển Lương Hạo Thiên toàn thân, cũng làm cho hắn tàn đau thân thể có chút dễ chịu lên. Liếc mắt nhìn tam quan xà, phát hiện trên người nó cũng có chút thương thế, thầm thở dài, xem ra tam quan xà cũng không có thành công thăng cấp đến tôn cấp, có điều cũng giúp hắn thực lực nhắc tới một rất cao cấp độ. Thầm thở dài, đem tam quan xà, thu vào sủng vật bên trong không gian. Sau đó cắn răng, dùng trường thương chống đỡ lấy thân thể của chính mình hướng về phía trước đi đến. Cho tới bi chính mình đánh bay Bạch Thánh Kiệt còn có mặt khác nam tử kia, cũng không để ý gì tới không hỏi. Chết thì chết, không chết tự sinh tự diệt đi thôi, hắn không có này thời gian rảnh rỗi lại đi xử lý, nếu như tinh thần tháp người đuổi theo, vậy hắn nhất định sẽ treo ở nơi này, vì lẽ đó hắn hiện tại khẩn yếu nhất chính là rời đi nơi này. Đi rồi một quãng thời gian chỉ có, Lương Hạo Thiên liền cảm giác trời đất quay cuồng lên, cắn răng vẫn như cũ kiên trì đi tới, đồng thời ánh mắt quét qua, hiện tại mấu chốt nhất chính là tìm một chỗ an toàn chữa thương. Lần thứ hai đi rồi hai bước, Lương Hạo Thiên tầm mắt thoáng trở nên bắt đầu mơ hồ. Trong cơ thể hắn thương thế vốn là rất nặng, hiện tại lại hao phí như vậy lớn lên thể lực, có thể kiên trì đến bây giờ đã không sai. Chạm. Theo một tiếng vang nhỏ, Lương Hạo Thiên thân thể ngã xuống, ở cường nghị lực, ở thời gian rèn luyện dưới cũng trong nháy mắt phá hủy. Cũng là ở Lương Hạo Thiên sau khi ngã xuống đất, một bóng người màu trắng xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước người, nhìn sắc mặt tái nhợt, con mắt đóng chặt Lương Hạo Thiên, Cổ Nhược Lan trong mắt hơi khác thường, Lương Hạo Thiên đang đối chiến Bạch Thánh Kiệt đám người thời điểm, nàng đều nhìn ở trong mắt. Vào lúc ấy hắn mới chính thức nhận thức được Lương Hạo Thiên cường hãn. Độc chiến hoàng cấp đỉnh cao, tái chiến hoàng cấp trung kỳ. Bực này thực lực ở trẻ tuổi bên trong có mấy. Chương 537, ta là người ngươi muốn tìm. Cổ Nhược Lan ánh mắt lần thứ hai lấp lóe lại, Lương Hạo Thiên ăn mặc toàn thân áo trắng, lúc này đã biến thành huyết y. Cổ Nhược Lan khẽ nhíu mày, sau đó chậm rãi đi tới. Ánh mắt trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên mặt. Mặt kia rất xa lạ, thế nhưng là có chút quen thuộc, lẽ nào Cổ Nhược Lan trong lòng hơi động, sau đó, tinh thần lực nhanh chóng bắt đầu run rẩy, tay phải sờ ở Lương Hạo Thiên trên gương mặt. Theo tinh thần gợn sóng, Lương Hạo Thiên mặt nhất thời phát sinh ra biến hóa, sau đó một phi thường như mềm đủ hiện lên đi ra. Cổ Nhược Lan hơi lăng thần dưới, tim đập thoáng có chút tăng số, do dự một lúc lâu, mới đưa mặt nạ chậm rãi cầm hạ xuống. Khi hắn Lương Hạo Thiên vốn là con mắt xuất hiện tại Cổ Nhược Lan trước mắt thời điểm, Cổ Nhược Lan nhất thời lăng rồi. Tuy rằng nàng đã đoán Lương Hạo Thiên thân phận, thế nhưng hiện tại đặt tại trước mắt thời điểm, hắn vẫn còn có chút không thể tin được, Lương Hạo Thiên có bao nhiêu ưu tú. Luyện đan quan quân, luyện khí quan quân, những này toàn bộ đến trên người một người, thế nhưng, đối phương cùng mình cũng có chút ân oán, ánh mắt lấp lóe lại, ý lạnh dần dần hiện lên đi ra. Tay ngọc dần dần nắm lên, cắn cắn môi, sau đó nói rằng, ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Dứt lời hừ lạnh một tiếng, tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, thế nhưng thanh âm nàng sát thực mềm nhũn ra. Một lúc lâu thầm thở dài, sóng tinh thần, lần thứ hai đem mặt nạ đặt ở Lương Hạo Thiên trên mặt. Sau đó đứng dậy, ánh mắt quét qua lại, sóng tinh thần, trực tiếp đem Lương Hạo Thiên thân thể cuốn lên, hướng về phương xa phóng đi. Lương Hạo Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện mình dĩ nhiên ở một cái trong hang núi, mà ở hắn cách đó không xa có một đoàn hỏa diễm chậm rãi vòng quanh. Từng tia một tấm áp, để Lương Hạo Thiên cảm giác thấy hơi thoải mái. Dây rùa đứng lên, Lương Hạo Thiên ánh mắt quét qua lại, sau đó ánh mắt rơi vào trên người một người. Đồng tử, con ngươi trong nháy mắt hơi co rụt lại, sau đó cười khổ lần thứ hai hiện lên. Tỉnh rồi. Cổ Nhược Lan thanh âm của chậm rãi vang lên. Tại sao cứu ta? Lương Hạo Thiên thầm thở dài. Cổ Nhược Lan nghe xong không nói gì. Lương Hạo Thiên cũng không có nói cái gì, ánh mắt chớp động dưới, chậm rãi nói rằng, bất luận làm sao, ta đều muốn cảm ơn ngươi, bất quá ta muốn nói cho ngươi biết một chuyện. Chuyện gì? Cổ Nhược Lan cũng không có ngẩng đầu. Ta là ngươi muốn tìm người kia. Lương Hạo Thiên cười khổ, đem mặt nạ từ trên mặt hái xuống. Cổ Nhược Lan hơi sững sờ, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên như thế thẳng thắn. Sau một hồi lâu, mới chậm rãi nói rằng, ta đã biết rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong ngẩn ngơ, Cổ Nhược Lan thanh âm của vô cùng bình tĩnh, hắn nghe không ra cái gì, môi giật giật cũng không có nói ra một nguyên cớ đến. Chờ ngươi thương lành, ta sẽ giết ngươi. Cổ Nhược Lan thanh âm của chậm rãi vang lên, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Lương Hạo Thiên, tuyệt mỹ trên mặt xuất hiện một tia sát cơ nói rằng, bởi vì ta hiện tại không giống thừa dịp người gặp nguy. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt gợn sóng lại, khẽ gật đầu nói rằng, giết đi, dù sao ta nợ ngươi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Cổ Nhược Lan không khỏi nhìn Lương Hạo Thiên một chút, sau đó nói rằng, ngươi tại sao không gia nhập tinh thần tháp, nếu như vậy, ta sẽ không có bất cứ cơ hội nào rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong trong lòng hơi động, nghĩ tới điều gì nhìn về phía Cổ Nhược Lan nói rằng, bởi vì tinh thần tháp quá kém rồi. Dứt lời, liền thấy được Cổ Nhược Lan trên mặt tức giận, nhất thời sững sờ, cũng không có giải thích quá nhiều, tay phải vẫn như cũ, một quang đoàn xuất hiện tại trong tay. Ở đây quang đoàn xuất hiện trong nháy mắt, Cổ Nhược Lan cả người sững sờ ở nơi đó, hắn cảm giác được tinh thần lực của mình nhanh chóng rung động lên, linh hồn cũng hơi rung động, thậm chí đầu óc có chút choáng váng đầu. Đây là ngươi linh hồn. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, nhìn ngây người Cổ Nhược Lan, sóng tinh thần lại, linh hồn nhất thời trôi lơ lửng bay qua. Sau đó nói rằng, ta lúc đó vừa vặn đụng với, vì lẽ đó lấy cho người trở về. Nhìn trôi nổi ở trước người linh hồn, Cổ Nhược Lan vẫn như cũ có chút dại ra, một lúc lâu mới lên tiếng, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi nói rằng, ở ngươi đi vào tinh thần tháp thời điểm, ngươi trong đó một hồn ở ngươi cũng bất giác đã bị rút đi rồi. Nói tới chỗ này, Lương Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe lại, vào lúc này nói rằng, vì lẽ đó ở ngươi chỉ có ở tinh thần tháp tu luyện mới có nâng lên cảm giác. Ở bên ngoài cảnh giới của ngươi sẽ dừng lại không trước. Cổ Nhược Lan nghe xong ánh mắt gợn sóng lại, bởi vì Lương Hạo Thiên nói đúng vô cùng, hơn nữa đối với vấn đề này cũng vẫn quấy nhiễu nàng rất lâu, thế nhưng tính cách của nàng cũng không có làm cho nàng đi hỏi nhiều cái gì. Ha ha, ngươi bây giờ có thể lựa chọn hòa tan vào, có điều tốt nhất là đừng ra vào tinh thần tháp. Nơi đó đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nếu có thể, trở lại chính ngươi gia tộc đi. Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, không cần ngươi quan tâm. Cổ Nhược Lan, hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên, sau đó dừng một chút chậm rãi nói rằng, ngươi có cái gì yêu cầu? Ta Cổ Nhược Lan không hy vọng nợ người khác cân tình. Nhìn đầy mặt lanh ý Cổ Nhược Lan, Lương Hạo Thiên trong lòng không khỏi dâng lên một tia treo gẹo chi tâm, sau đó mỉm cười nói, ta muốn cầu xin ngươi nghĩ ta lão bà được sao? Nghe được Lương Hạo Thiên, Cổ Nhược Lan nhất thời sững sờ, sau đó sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, cắn răng, đi chết. Cắn răng thanh âm của từ Cổ Nhược Lan trong miệng truyền ra. Theo Cổ Nhược Lan âm thanh dứt lời, một luồng tinh thần lực hướng về Lương Hạo Thiên nơi đó cuốn tới. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, vẫn không có phản ứng lại, cảm giác đau đớn trong nháy mắt xuất hiện tại ngực, rên lên một tiếng nằm ở trên đất, nếu không phải mình màu vàng bản nguyên nhanh chóng bao phủ đi tới, lần này, cần phải lấy mạng của hắn. Cô nàng này không khỏi cũng quá tàn nhẫn đi. Chính mình chỉ là mở ra một trò đùa mà thôi. Cổ Nhược Lan cũng hơi sững sờ, vào lúc này, nàng mới nhớ tới đối phương có vẻ như bị trọng thương, không chút suy nghĩ, nhanh chóng tiêu sái đi tới, ngồi chồm hôm xuống nhìn chau mày Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi không sao chứ? Lương Hạo Thiên kỳ thực hiện tại không có gì đáng ngại, thế nhưng hắn vẫn như cũ nói rằng, ngực đau. Cổ Nhược Lan nghe xong, tay ngọc trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên ngực, theo ánh sáng màu lam thoáng hiện, nhu hòa năng lượng bay thẳng đến Lương Hạo Thiên ngực truyền bay qua. Cảm thụ vẻ này nhu hòa năng lượng, Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, sau đó mở hai mắt ra nhìn về phía Cổ Nhược Lan. Phát hiện lúc này nàng vô cùng chăm chú, tuyệt mỹ trên mặt thoáng có chút bận tâm, lông mày khẽ nâng lại, thầm thở dài, sau đó chậm rãi nói rằng, cảm ơn ngươi, ta không sao rồi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Cổ Nhược Lan ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên, khi nàng nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh Lương Hạo Thiên, nhất thời sững sờ, sau đó biết mình bị gạt, cắn cắn môi, tay phải hướng về Lương Hạo Thiên ngực đập tới. Nhưng trên tay không có bao hàm bất kỳ sức mạnh. Chương 538, nụ hôn đầu. Tay kia rơi vào trên ngực cũng chẳng có bao nhiêu đau đớn, thế nhưng quán tính gây ra, để Lương Hạo Thiên bắt được đi tới, khi hắn nắm đến Cổ Nhược Lan tay ngọc thời điểm, nhất thời sững sờ. Cũng là vào lúc này, tiểu yêu thanh âm của vang lên khà khà, cơ hội tốt, lánh đời cổ ra người. Theo tiểu yêu âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên mới vừa dự định phản ứng, vẫn không có phản ứng lại, đột nhiên nhìn thấy Cổ Nhược Lan thân thể hướng về hắn đến lại đây. Ngay sau đó tiểu yêu thanh âm của ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lánh đời cổ ra người không đơn giản, Thảo, đòi một làm vợ, đối với ngươi rất có ích lợi. Sau đó tiểu yêu liền trở nên yên lặng. Theo tiểu yêu âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên cảm giác một thân thể mềm mại rơi vào trong ngực của hắn, phản xạ có điều kiện khiến hắn lộ ra Cổ Nhược Lan mềm mướn, cũng là vào lúc này, môi mắt lạnh, Lương Hạo Thiên cả người sững sờ ở nơi đó, nhìn gần trong gang tấc, Cổ Nhược Lan, con mắt trừng lớn lên. Cổ Nhược Lan lúc này con mắt cũng trợn lên rất lớn, tất cả những thứ này giống như là nàng chủ động giống như vậy, thế nhưng ở trước đó nàng cảm thấy một luồng sức mạnh thật giống đẩy nàng một hồi. Không có bất kỳ cảnh giác bên dưới, thân thể trực tiếp đến bay qua, chuyện kế tiếp cũng là đã xảy ra. Ở hai người môi tiếp xúc trong nháy mắt, một luồng điện giật cảm giác bao phủ thân thể của nàng, vốn là nàng dự định lên, thế nhưng mới vừa dậy một phần, lúc này mới phát hiện tay của đối phương, lại vẫn ở cái hông của nàng đáp, sắc mặt nhất thời có chút đỏ bừng. Mới vừa dậy thân thể lần thứ hai ngã xuống, lần thứ hai hôn vào Lương Hạo Thiên ngoài miệng. Ngậy! Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt lấp lóe lại, sau đó nói rằng, ta bị thương. Ta ngất rồi. Dứt lời Lương Hạo Thiên nhắm hai mắt lại, đương nhiên tay cũng lấy ra rồi. Cổ Nhược Lan đứng lên, cắn chặt môi, nhìn con mắt đóng cùng nhau ánh mắt lấp lóe lên, vừa nay có vẻ như là tự mình rót đi qua đi, cũng không oán người được nhà. Có điều nhìn Lương Hạo Thiên thần sắc sốt sáng, nhất thời cảm giác một trận buồn cười. Thật giống như chính mình chiếm tiện nghi như thế, có điều, này có vẻ như là của mình nụ hôn đầu đi. Nghĩ Cổ Nhược Lan ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Khoe miệng hơi vểnh lên, chậm rãi đi qua một bên, nhìn vẫn như cũ nhắm mắt Lương Hạo Thiên, trong mắt nhưng nổi lên nghi hoặc, vừa nãy luồng sức mạnh kia là chuyện gì xảy ra. Ngắm lại Cổ Nhược Lan trên mặt cũng có chút đỏ ửng, sau đó thầm thở dài, xoay tay phải lại, một quang đoàn xuất hiện tại trên tay, trong mắt lần thứ hai lộ ra một tia dị dạng, sau đó thu lại sau khi... Ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Lương Hạo Thiên, phát hiện hắn còn nhắm mắt lại, nhất thời có chút tức giận, một đại nam nhân, dĩ nhiên so với mình sợ sệt. Hừ lạnh một tiếng đi tới. Khi nàng đi tới sau khi, mới phát hiện Lương Hạo Thiên hô hấp vô cùng đều đều. Nhất thời có chút buồn cười, kỳ thực cũng không oán được Lương Hạo Thiên, bởi vì hắn mệt mỏi thật sự, một ngày tinh thần đều nằm ở tình trạng sốt sáng, đột nhiên thả lỏng, để cả người hắn ngủ thiếp đi. Nhìn ngủ được an tường Lương Hạo Thiên, Cổ Nhược Lan thầm thở dài. Trên mặt xuất hiện một tia phức tạp. Thân thể của chính mình bị đối phương xem xong rồi, thậm chí còn sờ qua chính mình. Nghĩ Cổ Nhược Lan sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, thậm chí vừa nãy. Thầm thở dài, tuy rằng nàng rất tức giận, thế nhưng trong lòng đối với Lương Hạo Thiên sát khí nhưng nhạt dần hạ xuống. Nhìn gần trong gang tấc Lương Hạo Thiên, Cổ Nhược Lan trong mắt có chút nhu hòa lên, đối phương ưu tú vượt ra khỏi sự tưởng tượng của nàng. Thầm thở dài, vào lúc này, nàng không ngừng mà đang hỏi chính mình, cái này cùng mình có tiếp xúc ra thịt nam tử. Chính mình còn dưới đạt được sát thủ sao? Đối phương đem chính mình linh hồn cho mình, ở như thế ân tình dưới, nàng còn có thể sao? Chẳng lẽ thật sự đáp ứng hắn gả cho hắn làm vợ? Nghĩ Cổ Nhược Lan sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, sau đó thầm thở dài, chậm rãi lui sang một bên. Mà ở Lương Hạo Thiên tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã đến buổi tối. Mở hai mắt ra nhìn thấy Cổ Nhược Lan ở cách đó không xa đang bể bộn sống sót cái gì, nhìn kỹ mới phát hiện Cổ Nhược Lan dĩ nhiên đang nướng thịt. Có điều thật giống vừa bắt đầu dáng vẻ. Nhìn nàng mới lạ động tác, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, sau đó đứng lên, hắn thể lực khôi phục một ít. Bước đi không thành vấn đề. Mới vừa đi tới Cổ Nhược Lan bên người, Cổ Nhược Lan vừa vặn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi đã tỉnh. Ừ, tỉnh rồi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, khoe miệng nổi lên một nụ cười, bởi vì hắn nhìn thấy, Cổ Nhược Lan trên mặt có chút hắc, rất hiển nhiên là nhóm lửa thời điểm cho tới. Thế nhưng hắn cũng không biết làm sao mở miệng. Cũng là vào lúc này, Cổ Nhược Lan chậm rãi nói rằng, ngươi bị thương, ngươi giải lao sẽ đi. Nướng kỹ phân ngươi một điểm. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó ngồi xổm ở Cổ Nhược Lan một bên mỉm cười nói, ta đến đây đi, đây là nam nhân công tác, một mình ngươi nữ hài hay là đang một bên nghỉ ngơi đi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Cổ Nhược Lan nhất thời sững sờ, không biết vì sao, ở Lương Hạo Thiên nói xong câu nói kia thời điểm, nhịp tim đập của nàng thoáng tăng số, sau đó lắc lắc đầu nói rằng, ngươi bị thương, vẫn là ta đến đây đi. Thế nhưng cũng là khi hắn dứt lời thời điểm, Lương Hạo Thiên tay đã chộp vào, Cổ Nhược Lan cầm trong tay ánh mắt trên, mỉm cười nói, ta đến đây đi. Dứt lời đem Cổ Nhược Lan đồ vật trong tay lấy vào tay bên trong, sau đó thành thạo lấy lên. Cổ Nhược Lan hơi sững sờ, chậm rãi đẩy sang một bên, thế nhưng cũng không hề rời đi. Lương Hạo Thiên nướng trên sau đó mỉm cười dưới nói rằng, nhìn ngươi trên mặt đen, ngươi trước tiên tắm một cái đi. Cổ Nhược Lan nghe xong hơi sững sờ, sau đó vung tay phải lên, một thủy kính xuất hiện tại trong nháy mắt, sau đó sắc mặt nhất thời hồng nhuận lên, quay lưng Lương Hạo Thiên rõ ràng một hồi, mới nghiêng đầu. Nhìn Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên này, Cổ Nhược Lan thật muốn đau đánh Lương Hạo Thiên một trận, như vậy ngượng ngùng chuyện tình lại bị đối phương thấy được, thế nhưng bất đắc dĩ đối phương có thương tích thế, chỉ có thể buông tha cho ý tưởng kia. Ha ha, giúp ta một tay. Ta đi đem này hai cái động vật xử lý. Lương Hạo Thiên ánh mắt quét qua, lúc này mới phát hiện, còn có hai cái, con mắt nhất thời sáng ngời, hắn thật sự có đói bụng. Dù sao một ngày không có ăn cơm. Cổ Nhược Lan khẽ gật đầu, ở nàng giúp một tay thời điểm, Lương Hạo Thiên tay phải xuất hiện một cái bốn, sau đó thành thạo sửa sang lại lên. Theo ánh sáng màu lam thoáng hiện, quả bóng nước trực tiếp rửa sạch một lần, sau đó tìm chút cành cây sen kẽ lên, khoát lên trên giá, sau đó kết quả Cổ Nhược Lan trong tay cái kia, bắt đầu nướng lên. Nhìn Lương Hạo Thiên vẻ mặt nghiêm túc, Cổ Nhược Lan xuất hiện lần nữa chớp mắt thất thần. Nàng không phải không thừa nhận, Lương Hạo Thiên thật lòng thời điểm, có một luồng đặc thù mị lực. Trên mặt ta cũng có hát sao. Lương Hạo Thiên quay đầu nhìn về phía Cổ Nhược Lan, phát hiện đối phương chính nhìn mình không khỏi nghi hoặc nói. Cổ Nhược Lan sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, nghiêng đầu đi, khẽ lắc đầu một cái, cũng không có nói thêm cái gì. Chuyện của tôi nét. Chương 539, Nội Định Lão Bà. Theo thời gian trôi đi, thịt nướng vị thơm dần dần tràn ngập ra, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, xoay tay phải lại, trong nhẫn đồ gia vị xuất hiện tại trên tay, sau đó đều gắn đi tới. Ở đồ gia vị đi lên thời điểm, mùi thơm trở nên càng thêm nồng nặc lên. Cổ Nhược Lan cũng nghe thấy được vẻ này vị thơm, nhất thời mím mím môi, sau đó kinh ngạc nhìn Lương Hạo Thiên một chút, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên lại vẫn sẽ thịt nướng. Ha ha, cái này được rồi, ngươi ăn trước đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đem nướng kỹ một đưa cho Cổ Nhược Lan. Ngươi ăn đi. Cổ Nhược Lan xem sau không khỏi lắc lắc đầu. Mau mau ăn đi, cái này cũng nhanh nướng kỹ rồi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói. Ừ, Cổ Nhược Lan nghe xong cũng không có ở giằng co, lấy tới nhỏ đi cả lăm lên. Khi nàng ăn cái thứ nhất thời điểm, mùi thịt vị làm cho nàng con mắt không khỏi sáng ngời, sau đó gật gật đầu nói rằng, ngươi nướng đích xác ăn rất ngon. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu cũng không có nói thêm cái gì, ở nướng kỹ mặt khác một ít sau khi, ngồi xuống cũng bắt đầu ăn, bất quá hắn cũng không có Cổ Nhược Lan như vậy chú ý, cũng không ghét bỏng, trực tiếp từng ngụm bắt đầu ăn. Cổ Nhược Lan xem sau không khỏi cười cợt. Ăn no sau đó, Lương Hạo Thiên tựa ở một bên nhắm mắt nghỉ ngơi. Cổ Nhược Lan nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, không khỏi nói rằng, ngươi mạnh khỏe chút ít sao? Không có đâu. Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, sau đó mỉm cười nói, nếu như ta hiện tại được rồi, ngươi là không phải muốn giết ta. Cổ Nhược Lan nghe xong hơi sững sờ, sau một lúc lâu mới lên tiếng, mạng ngươi là của ta, vì lẽ đó ngươi càng muốn sớm chút được rồi. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, hắn lúc này luôn cảm giác Cổ Nhược Lan thật giống đã xảy ra một ít biến hóa giống như vậy, đối với mình thật giống cũng không có ban đầu như vậy sát cơ rồi. Ngươi thịt nướng ăn thật ngon. Thực sự không phản đối, Cổ Nhược Lan toát ra một câu nói như vậy. Thật không? Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt trêu ghẹo nói rằng, nếu như ngươi làm lão bà ta, mỗi ngày đều cho ngươi thịt nướng ăn. Cổ Nhược Lan nghe xong sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, sau đó thầm thở dài, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi chớ nói chi những câu nói này, lẽ nào ngươi sẽ không sợ ta hiện tại giết ngươi sao? Ngươi muốn giết sớm giết, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Lương Hạo Thiên kiểm thượng mang đầy nụ cười, một bộ ăn chắc Cổ Nhược Lan dáng vẻ. Cổ Nhược Lan nghe xong lông mày nhất thời vừa nhíu nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, sơ đã cho ta không dám giết ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, cũng không có nói cái gì nữa. Xem Lương Hạo Thiên trầm mặc không nói, Cổ Nhược Lan khẽ hừ một tiếng, cũng nhắm hai mắt lại. Mà ở Cổ Nhược Lan nhắm hai mắt lại không bao lâu, Lương Hạo Thiên lần thứ hai mở hai mắt ra, thầm thở dài, trên người nổi lên hào quang màu xanh lam, Lương Hạo Thiên trực tiếp tiến vào màu xanh lam bên trong không gian tu luyện. Ngày hôm sau, Cổ Nhược Lan rất sớm mở mắt ra, ở nàng mở hai mắt ra, ngay lập tức chính là ánh mắt quét qua, ánh mắt nhìn quét bên trong động một tuần cũng không có phát hiện Lương Hạo Thiên bóng người, lông mày hơi nhíu, sau đó thầm thở dài chậm rãi nói rằng, đi rồi cũng tốt. Cũng là vào lúc này, một giọng nghi ngờ vang lên, cái gì đi rồi cũng tốt. Cổ Nhược Lan nghe xong hơi sững sờ, quay đầu lại, phát hiện Lương Hạo Thiên vừa vặn từ bên ngoài đi vào, mà lúc này, Lương Hạo Thiên thay đổi một bộ quần áo, chính là bộ kia hoa bào, ở tại trong tay còn cầm một ít thanh tẩy trôi qua hoa quả. Ha ha, nhìn ngươi giải lao cũng là không quấy rối ngươi. Tới đây là ta mới hái hoa quả, ta ăn hai cái ngọt vô cùng, ngươi nếm thử. Dứt lời, trực tiếp đem còn dư lại hoa quả ném cho Cổ Nhược Lan. Cổ Nhược Lan nhìn trong tay đỏ tươi trái cây, môi giật giật, sau đó nói rằng, ngươi tại sao đi chưa tới? Ngươi rất hy vọng ta đi. Lương Hạo Thiên cười híp mắt ngồi xuống, tựa vào một bên, lấy ra một hoa quả, cắn một cái, cảm giác trong miệng ngọt ý, khỏe miệng không khỏi hơi vểnh lên lên. Ta. Cổ Nhược Lan nghe xong mới vừa dự định nói cái gì, liền nghe được Lương Hạo Thiên nói rằng, ta thực lực bây giờ vẫn không có khôi phục, đi ra ngoài, bị bọn họ bắt được cũng chết đường một cái, còn không bằng chết ở trên tay ngươi tốt hơn một chút. Nghe được Lương Hạo Thiên, Cổ Nhược Lan lần thứ hai sững sờ, sau đó cũng không có đang nói cái gì, ánh mắt rơi vào trong tay hoa quả trên, trong lòng bay lên một tia ấm áp. Sau đó cắn một ít khẩu. Ha ha, ngọt đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới. Cổ Nhược Lan khẽ gật đầu, khi hắn ăn xong toàn bộ thuộc về hoa quả thời điểm, tiểu yêu thanh âm rồn rập vang lên, ta cảm giác có mấy cực cường khí tức vọt tới. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó nhanh chóng đứng lên. Làm sao vậy? Cổ Nhược Lan ngây người nhìn Lương Hạo Thiên. Tinh thần tháp người đuổi tới rồi. Lương Hạo Thiên sắc mặt có chút trầm thấp, sau đó nhìn Cổ Nhược Lan nói rằng, ngươi đi đi, ta không muốn liên lụy ngươi. Ngươi đây là ý gì? Cổ Nhược Lan nghe xong sắc mặt lạnh lẽo, sau đó lạnh lùng nói, ta Cổ Nhược Lan không phải hạ người ham sống sợ chết. Lương Hạo Thiên nghe xong nói rằng, thân phận của ngươi dù sao cũng là tinh thần tháp người. Nhưng ngươi mệnh là của ta. Cổ Nhược Lan tìm một rất gượng ép lý do, nhìn ngây người Lương Hạo Thiên, hừ lạnh nói rằng, vì lẽ đó, lần thứ hai trước, ta không thể để cho ngươi chết ở trên tay của người khác. Theo Cổ Nhược Lan âm thanh dứt lời, ở Lương Hạo Thiên lăng thần thời khắc, Cổ Nhược Lan trực tiếp kéo lên Lương Hạo Thiên tay, hướng về bên ngoài đi đến. Ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên ba cái điểm đen hướng về bên này bay nhanh lại đây. Cổ Nhược Lan sắc mặt nhất thời biến đổi, sau đó suy tư lên, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi bây giờ tướng mạo bao nhiêu người gặp? Ngạch! Không có. Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng lại, không hiểu Cổ Nhược Lan ý tưởng gì, cho nên trực tiếp nói ra. Vậy thì tốt rồi. Cổ Nhược Lan khẽ gật đầu. Cũng là ở Lương Hạo Thiên nghi hoặc thời điểm, Cổ Nhược Lan thân thể lui về sau đi ra ngoài, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay, ở đây mấy điểm đèn trở nên rõ ràng thời điểm. Cổ Nhược Lan thân thể đột nhiên trong lúc đó hướng về Lương Hạo Thiên vọt tới, Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, Cổ Nhược Lan âm thanh truyền tới, phản kích. Lương Hạo Thiên tuy rằng không hiểu nổi Cổ Nhược Lan đang suy nghĩ gì, vi ngẩn ra, xoay tay phải lại, một cái trọng kiếm xuất hiện tại trong tay, tay phải vừa nhấc, hướng về Cổ Nhược Lan đánh tới. Cổ Nhược Lan ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên nhanh như vậy bắt được ý nghĩ của hắn. Cũng là vào lúc này, ba cái bóng người xuất hiện tại cách đó không xa. Cổ Nhược Lan khẽ quát một tiếng, Phong Thiên Tể, ngươi nhìn lén ta. Nhìn lén ta rửa giấy. Ta giết ngươi. Cổ Nhược Lan tay phải run lên, năng lượng kinh khủng bạo phát hướng về Lương Hạo Thiên cuốn tới. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, hít sâu một hơi, trong tay trọng kiếm cũng thay đổi lên, đang phản kích đồng thời, mỉm cười nói, ha ha, ngươi là ta nội định lão bà. Nhìn thì lại làm sao? Mà chạy tới là ba tên ông lão, bọn họ mỗi một cái đều ở tôn cấp thực lực, hơn nữa bọn họ cũng nhận thức Cổ Nhược Lan. Dù sao Cổ Nhược Lan cũng là con cháu thế gia đi tới tinh thần tháp, đột nhiên trong lúc đó nghe được Cổ Nhược Lan, ánh mắt trở nên cổ quái, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên, đúng là rất anh tuấn, làm sao làm ra loại này chuyện xấu xa. Chương 540, hắn là vị hôn phu ta. Lương Hạo Thiên lúc này có chút cảm động, không nghĩ tới đối phương vì cứu mình dĩ nhiên đem sự tình như thế nói ra, đây chính là quan hệ đến nữ hài danh dự. A thầm thở dài, xem Cổ Nhược Lan trong mắt cũng nhiều xảy ra điều gì. Cổ Nhược Lan cũng không nghĩ tới Lương Hạo Thiên phối hợp như vậy, sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, sau đó trong mắt xuất hiện một tia phức tạp. Chạm. Theo một tiếng vang nhỏ truyền đến, hai người thân thể nhất thời tách ra. Có cần hay không chúng ta giúp ngươi? Ba người rất xa liền nghe được Cổ Nhược Lan cùng Lương Hạo Thiên rất đúng nói, trong lòng cũng không có hoài nghi, dù sao không có một nữ hài nắm danh dự của mình đùa giỡn. Huống hồ đối phương vẫn là Cổ gia người. Vì lẽ đó đang rơi xuống đến sau khi, ánh mắt quét ngang Lương Hạo Thiên một chút, nhìn về phía Cổ Nhược Lan hỏi. Cổ Nhược Lan trên mặt lúc này biểu hiện hơi kinh ngạc nói rằng, ba vị bá bá làm sao tới nơi này. Một người trong đó người nghe xong sắc mặt thoáng có chút âm trầm, sau đó nói rằng, chúng ta ở truy tra một người. Cổ Nhược Lan nghe xong trong mắt xuất hiện một tia nghi hoặc, sau đó nói rằng, còn có ai có thể làm cho ba cái tôn cấp cao thủ điều động. Người kia cho rằng Cổ Nhược Lan không biết tình huống, trong mắt lập lòe ra một tia kinh dị, sau đó nói rằng, là lần này luyện đan cùng luyện khí quán quân. Hai người sao? Cổ Nhược Lan không khỏi hỏi. Không phải hai người, là một người. Nam tử kia thầm thở dài. Sao có thể có chuyện đó? Cổ Nhược Lan không khỏi kinh dị nói ra. Ông lão kia nghe xong thầm thở dài, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ta giúp ngươi bắt hắn được rồi. Dứt lời, tay phải vừa nhấc, hướng về Lương Hạo Thiên vọt tới. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trọng kiếm run lên, xông lên trên. Chạm. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, Lương Hạo Thiên trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, sắc mặt xuất hiện lần nữa màu thương bạch, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Vũ giả. Quá yếu. Ông lão kia thầm thở dài, cũng là khi hắn dự định lần thứ hai động thủ thời điểm, Cổ Nhược Lan ngăn cản ông lão nói rằng, đừng đánh hắn. Tại sao? Ông lão hơi sững sờ, hai mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn. Cổ Nhược Lan một sốt ruột, nhanh chóng nói, hắn là vị hôn phu ta. Ông lão hơi sững sờ, sau đó nói rằng, ngươi chừng nào thì có vị hôn phu. Lan Nhi lúc nào có chồng chưa cưới còn có nói cho các ngươi sao? Lúc này Lương Hạo Thiên đứng lên, vừa nãy này một hồi, tuy rằng để hắn chịu rất lớn thương tổn, thế nhưng Huyền Quy đem cực lớn công kích ngăn cản hạ xuống, bằng không lần này hắn e sợ không đứng lên nổi. Ông lão cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên đứng lên, trong mắt nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương ăn chính mình một trưởng còn có thể đứng lên, xem ra đối phương thật sự có chút kỳ lạ. Lúc này Lương Hạo Thiên trong mắt có chút cảm động, Cổ Nhược Lan vì hắn bỏ ra nhiều như vậy, hắn thật sự không biết phải làm gì cho đúng, lúc này hắn đúng là muốn đối phương trực tiếp đem mình giết chết tốt. Thế nhưng hắn còn có thân nhân của chính mình. Thâm thở dài, ở đây trước mắt, trong mắt có chút phức tạp. Ông lão hơi sững sờ, cũng là đối phương có hay không chồng chưa cưới, chưa dùng tới hướng về hắn báo cáo, thậm chí cũng chưa dùng tới tinh thần tháp biết được đi. Ba ba không cần phải để ý đến hắn. Các ngươi mau mau đi tìm người kia đi. Hắn. Hắn dạy cho ta đó là. Phong Tuyết Nhi sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới không khỏi nói rằng. Ông lão khẽ gật đầu, nếu hai người có tầng này quan hệ, bọn họ thật sự không có gì đáng nói rồi. Điều này cũng chẳng trách, Phong Tuyết Nhi cũng không có hướng về Lương Hạo Thiên hạ sát thủ rồi. Sắc mặt của ông lão thoáng có chút lúng túng, sau đó nói rằng, này cổ cháu gái, chúng ta đi trước. Dứt lời nhìn về phía hai gã khác ông lão, hướng về Tây Phương phóng đi. Nhìn ba người bóng lưng, hai người không khỏi đồng thời thở ra một hơi. Sau một lúc lâu, Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng, cảm ơn ngươi. Ngươi không cần cảm ơn ta. Cổ Nhược Lan lúc này sắc mặt đã biến thành lạnh lẽo, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ta nói rồi mạng ngươi là của ta. Thế nhưng ngươi danh dự. Lương Hạo Thiên thầm thở dài. Cô nàng này không khỏi quá quật cường đi. Này không cần ngươi quan tâm. Cổ Nhược Lan lúc này nhanh khóc, một nữ hải danh dự trọng yếu bao nhiêu. E sợ mỗi cái nữ hải đều coi trọng đi. Hiện tại có thể đến được, từ khi đụng với Lương Hạo Thiên, chính mình vốn là cuộc sống yên tĩnh liền làn rối loạn, ở vừa mới bắt đầu thời điểm, vô thì vô khắc nghĩ giết chết Lương Hạo Thiên, thế nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng phát hiện mình đối với Lương Hạo Thiên dĩ nhiên không nhúc nhích được tay nàng có chút hận, hận chính mình không hăng hái. Hoa nước. Đối với mình sự phẫn nộ, làm cho nàng nước mắt chảy ra. Lương Hạo Thiên nhìn sau hơi sững sờ, không nghĩ tới Cổ Nhược Lan khóc lên, đi nhanh lên đi tới, nói rằng, xin lỗi, đều là lỗi của ta. Ngươi mắng ta đi. Ô ô. Bi Lương Hạo Thiên vừa nói như thế, Cổ Nhược Lan càng phát cảm giác ủy khuất lên. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, trong mắt ngoại trừ cảm động vẫn là cảm động, đối phương chính mình trả giá nhiều lắm. Có thể nói một nữ hài danh dự hoàn toàn hủy ở trong tay hắn, hơn nữa hắn cũng rõ ràng. Nơi này nữ hài đối với danh dự nhìn đều rất trọng yếu. Ngươi đánh ta đi. Lương Hạo Thiên nửa ngày nói ra một câu nói như vậy. Ô ô. Nghe được Lương Hạo Thiên, Cổ Nhược Lan tay phải giơ lên, thế nhưng là thu lại rồi. Lương Hạo Thiên xem hậu tâm bên trong rõ ràng đối phương là phòng trường thương thế của chính mình, trong lòng cảm động lần thứ hai trở nên sâu hơn lên, đối phương vì chính mình trả giá nhiều như vậy, mà hắn đây. Thầm thở dài, cũng không có lại nói thêm gì nữa, trực tiếp đem Cổ Nhược Lan ôm chặt trong ngực của chính mình. Cổ Nhược Lan mới đầu có chút dây ruột, nhưng sau đó cũng là trở nên yên lặng, ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực bắt đầu khóc lên. Không nhiều biết, Lương Hạo Thiên ngực ướt một mảnh. Cũng là ở hai người ôm ở cùng nhau thời điểm, ba bóng người xuất hiện tại cách đó không xa. Chỉ thấy một ông già nói rằng, đừng loạn hoài nghi, hiện tại làm lỡ trong nháy mắt đã không ít, chúng ta mau đuổi theo đi. Dứt lời, ba người lần thứ hai xông ra ngoài. Bọn họ đi nữa không bao xa, liền cảm giác sự tình không đúng, Phong Tuyết Nhi làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, ôm hoài nghi, tràn trọc trở về. Khi bọn họ nhìn thấy ôm nhau hai người thời điểm, biết mình đang nghi, không có ở ngầm nghĩ vọt thẳng đi ra ngoài. Nếu như bọn họ ở cẩn thận ngẫm lại, sẽ phát hiện sự tình còn có rất nhiều chỗ sơ suất. Mà lúc này Lương Hạo Thiên có chút cười khổ, sau đó hít sâu một hơi, nói rằng, làm lao bà ta đi. Ta sẽ tốt với ngươi cả đời. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Cổ Nhược Lan nhất thời sững sờ, đình chỉ gào khóc, sau đó tránh thoát Lương Hạo Thiên ôm ấp, lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi nghĩ đến Mỹ. Ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ giết ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong hít sâu một hơi nói rằng, thật ta chờ ngươi. Chương 541, Hoàng cấp đỉnh cao. Nghe được Lương Hạo Thiên, Cổ Nhược Lan nước mắt lần thứ hai chảy xuống nói rằng, ngươi khốn nạn. Lương Hạo Thiên môi giật giật, không nói ra lời, dù sao mình nợ nhân ra, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên cảm giác mình ngực chìm xuống, Cổ Nhược Lan lần thứ hai nhào vào trong ngực của hắn khóc lên. Lương Hạo Thiên lần thứ hai thầm thở dài, cũng không có lại nói thêm gì nữa, cứ như vậy ôm thật chặt Cổ Nhược Lan. Theo thời gian trôi đi, Cổ Nhược Lan cũng đình chỉ gào khóc, thế nhưng hai người ai cũng không núp nhích. Làm lão bà ta đi. Lương Hạo Thiên thanh âm của chậm rãi vang lên, đối phương vì mình liền danh dự cũng không cố, chính mình lại có cái gì không bung ra, chỉ là hắn cảm giác thấy hơi xin lỗi Tiết Ngộng Nhi cùng Băng Tâm. Cổ Nhược Lan lúc này cũng không nói lời nào, vừa nãy ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực rất ấm áp, nàng từ nhỏ đã có một cái mơ ước, phu quân của mình thực lực nhất định phải cao hơn chính mình, thậm chí thiên phú cũng phải cao. Mà lúc này trước mắt mình người hoàn toàn đạt đến. Trọng yếu hơn chính là, Lương Hạo Thiên ngay cả mình thân thể đều xem qua. Mà bây giờ nàng đối với người trước mắt cũng không có bất kỳ sát khí. Nhìn thấy Cổ Nhược Lan cũng không nói lời nào, Lương Hạo Thiên trong mắt có chút phức tạp. Ngươi đối với bao nhiêu người nói như thế quá. Cổ Nhược Lan thăm thẳm thanh âm của chậm rãi vang lên. Ngạch, một người. Lương Hạo Thiên trong mắt vẻ phức tạp càng sâu, vốn là hắn coi chính mình nói cái này đối phương sẽ rất tức giận, thế nhưng làm hắn cảm giác được kinh dị chính là, Cổ Nhược Lan chỉ là hỏi, dung mạo của nàng đẹp mắt không? Ừ, dài đến giống như người đẹp đẽ. Lương Hạo Thiên không muốn nói dối, sau đó lần thứ hai nói rằng, nàng cũng rất hiền lành. Thật không? Cổ Nhược Lan ngẩng đầu lên, nhìn Lương Hạo Thiên thầm thở dài, sau đó cúi đầu nói rằng, chúng ta là căn bản không khả năng. Tại sao? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ. Cổ Nhược Lan hít sâu một hơi, sau đó cay đắng nói, ta hôn nhân không thể kìm được chính ta. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, nhìn Cổ Nhược Lan dáng vẻ, trong lòng không tên có chút đau đau, sau đó ôm thật chặt Cổ Nhược Lan nói rằng, đó là ở ngươi không đụng với ta trước. Hiện tại ngươi là ta. Lương Hạo Thiên nói rất cường ngạnh. Cổ Nhược Lan hơi sững sờ, sau đó buông lỏng ra Lương Hạo Thiên ôm ấp, sắc mặt cũng khôi phục yên tĩnh nói rằng, ta thừa nhận ta hiện tại không giết được ngươi. Ngươi bây giờ đi thôi. Một hồi tinh thần tháp người lần thứ hai lại đây, đang còn muốn chạy nhưng là không dễ dàng, còn có, một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó khẽ gật đầu nói rằng, ta chờ ngươi. Có điều ngươi cũng phải chờ ta. Cổ Nhược Lan nghe xong hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu, sau đó một lúc lâu lần thứ hai nói rằng, ở ngươi không có thực lực trước đừng tới tìm ta. Coi như đến rồi, ngươi cũng chết. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó lần thứ hai nói rằng, chờ ta sẽ đi tìm ngươi. Còn có đường đi tinh thần tháp, trực tiếp về gia tộc của ngươi. Dứt lời, ánh mắt gợn sóng lại, nhanh chóng hướng đi Cổ Nhược Lan, ở nàng ngây người trong lúc đó, trực tiếp ở trên môi của nàng khẽ hôn dưới, sau đó nói rằng, ta thật sự sẽ đi tìm được ngươi rồi. Bất luận gia tộc của ngươi mạnh mẽ đến đâu, ngươi là người của ta. Dứt lời, Lương Hạo Thiên cũng không có nói nhảm nữa, thân thể lùi ra, thật sâu nhìn Cổ Nhược Lan một chút, hướng về Tây Phương phóng đi. Ở Lương Hạo Thiên đi rồi rất lâu, Cổ Nhược Lan mới về qua thần, nước mắt lần thứ hai để lại đi ra, trong mắt càng là tràn đầy phức tạp, sau đó ý lẩm bẩm nói, ta tại sao phải đụng tới ngươi? Mà Lương Hạo Thiên lại lao ra sau khi, đi rồi một khoảng cách liền ngừng lại, để tiểu yêu giúp mình quan sát thời điểm, Lương Hạo Thiên nhắm hai mắt lại, tiến vào màu xanh lam bên trong không gian tu luyện. Mở hai mắt ra, Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, thương thế bên trong cơ thể ở màu vàng bản nguyên ảnh hưởng xem như là khôi phục một ít, thế nhưng khôi phục lại đỉnh cao thời gian còn phải cần thời gian. Tinh thần tháp ba người kia lúc này đi ở phía trước, xem ra chính mình đến chậm lại tốc độ. Nghĩ Lương Hạo Thiên cũng không có sốt ruột xông về phía trước, một bên tu luyện, vừa đi, gặp mặt đến sau mãn tinh thần tháp người sau khi, cũng sẽ không xung đột trực tiếp, mà là trực tiếp né tránh. Bốn ngày sau đó, trong một cái sơn động, Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, trong mắt có chút hết sạch, hơi thở ra một hơi, đứng lên, cảm thụ lấy trong cơ thể bàng bạc bản nguyên, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, sau đó hít sâu một hơi, lần thứ hai nhắm hai mắt lại, hiện tại hắn thực lực hoàn toàn khôi phục, hiện tại hắn cự ly hoàng cực đỉnh cao chỉ có một bộ chỉ cần, chỉ kém một phần mà thôi. Hắn lúc này dự định vọt thẳng qua cái nước này. Thế nhưng nhắm mắt lại sau khi, Lương Hạo Thiên lần thứ hai mở mắt ra, sóng tinh thần lại, tam quan xà xuất hiện tại bên cạnh hắn. Lương Hạo Thiên cũng không có phí lời, xoay tay phải lại, một viên chín tử luyện hóa đan xuất hiện tại trong tay, nhìn trong mắt tràn ngập hưng phấn tam quan xà, hơi nói rằng, lần này nhất định phải cho ta đột phá. Bởi vì chúng ta đường phía sau còn rất gian nan. Dứt lời, Lương Hạo Thiên đem đan dược mất hết tiến vào tam quan xà trong miệng, tinh thần lực lần thứ hai dẫn dắt, tam quan xà thân thể biến mất rồi. Mà Lương Hạo Thiên lần thứ hai nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Sau ba ngày, Lương Hạo Thiên thân thể tỏa ra ánh sáng, màu vàng, màu đen, màu xanh lam, màu xanh lục ở tại trên người chậm rãi xoay tròn. Bốn ngày, bốn loại màu sắc ánh sáng trở nên chói mắt lên, càng phát nồng nặc này, đặc biệt là Lương Hạo Thiên lúc này sóng tinh thần càng thêm tần suất lên. Năm ngày, Lương Hạo Thiên này tia sáng chói mắt trở nên càng thêm tàn phá lên. Sáu ngày, ánh sáng lại bắt đầu trở nên ảm đạm rồi lên, thế nhưng là trở nên càng thêm chất phát lên. Bảy ngày, Lương Hạo Thiên trên người ánh sáng hoàn toàn biến mất rồi. Ngày thứ 8, Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra. Khi hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt, một tia hết sạch trong nháy mắt từ trong mắt thoáng hiện đi ra, hơi thở ra một hơi, hơi nhếch khóe môi lên chậm rãi nói rằng, đỉnh cao, ta đã đến. Tiểu yêu thân thể xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước người, hài lòng nhìn Lương Hạo Thiên một chút, gật gật đầu nói rằng, ừ, không sai. Tiếp tục cố gắng, khi ngươi chính thức bước vào tôn cấp thời điểm, mới xem như là bước chân vào cường giả hàng ngũ. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy tự tin, đứng dậy, sau đó nghĩ tới điều gì, sóng tinh thần lại, theo tinh thần lực liên lụy, tam quan xà thân thể xuất hiện tại trước người của hắn. Lúc này tam quan xà thân thể trở nên càng thêm nở nụ cười chỉ có khoảng 2 mét, trên người tản ra hào quang nhàn nhạt, này ba quan lúc này trở nên càng thêm êm dịu lên, thu nhỏ sau khi, đặc biệt đáng yêu. Tôn cấp. Lương Hạo Thiên trong mắt lập lòe ra một tia nghi hoặc. Ở tam quan xà chuyện quá thông tin, thông điệp tới thời điểm, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, tam quan xà đạt đến tôn cấp, như vậy mình cũng xem như là có thêm một lá bài tẩy. Chương 542, không thực lực còn học người khác cướp. Đem tam quan xà chiêu tiến vào sủng vật không gian sau khi, Lương Hạo Thiên suy tư dưới, sau đó đem tam văn cổ sư, tiểu tam văn cổ sư, thiên linh hổ, đại địa chi hùng. Toàn bộ kêu gọi ra, nếu dòng máu của chính mình có rất quan trọng thôi hóa tử tác dụng, nếu như có thể để cho bọn họ có thể tiến hóa, Lương Hạo Thiên lãng phí một chút máu đúng là không đáng kể. Nghĩ Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, một cái dao găm xuất hiện tại trong tay, sau đó so với thủ động gọn sóng, tay phải động mạch trực tiếp cắt đứt. Trong nháy mắt, huyết dịch phun ra ngoài. Theo Lương Hạo Thiên tinh thần gọn sóng, bốn cái bóng bản cười to huyết cầu ngưng tụ lên. Lương Hạo Thiên sắc mặt có chút tái nhợt, theo màu vàng bản nguyên vận chuyển, này huyết dịch mới dung hợp lên. Nhìn mấy người, kêu huyết cầu, Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía mấy cái sùng vật nói rằng, các ngươi đều là làm bạn ta lâu nhất. Ta không đành lòng các ngươi chịu đến bất cứ thương tổn gì, vì lẽ đó các ngươi nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Mấy cái sùng vật phảng phất nghe hiểu Lương Hạo Thiên nói, bình thường gật gật đầu. Lương Hạo Thiên sóng tinh thần lại, huyết dịch nhất thời hướng về bốn cái quái thú lơ lửng bay qua. Bốn cái ma thú cũng không có do dự, một cái lần nuốt xuống, vừa mới bắt đầu không có gì. Sau đó trên người tỏa ra nhạt yêu ánh sáng. Ở bốn cái toàn bộ tiến vào trạng thái tu luyện sau khi, Lương Hạo Thiên trực tiếp dẫn bọn họ tiến vào tinh thần bên trong không gian. Sau đó hít sâu một hơi, hướng về Phỉ Thúy Thành đi đến, lâu như vậy rồi, tinh thần tháp người truy tra không tới chính mình, chỉ sợ cũng phải đi những khác phương hướng, dù sao ở một cái thành thị ở lại cũng là lãng phí thời gian. Ở đi Phỉ Thúy Thành trên đường, Lương Hạo Thiên cũng không có quá nhiều sốt ruột, dù sao lãng phí một chút thời gian là một chút thời gian. Hai ngày sau đó, Lương Hạo Thiên mới coi như chính thức đến Phỉ Thúy Thành. Nhìn trên cửa thành mang theo cái kia bảng hiệu, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Hy vọng bọn họ không muốn ở đi. Lương Hạo Thiên lẩm bẩm nói một câu, hướng về bên trong đi đến. Phỉ Thúy Thành rất phồn hoa, Lương Hạo Thiên nhìn sắc trời một chút, hiện tại cũng đã đêm hắc, cũng không có sốt ruột chạy đi, trực tiếp tìm cái điếm đơn giản ăn chút cơm, liền nghỉ ngơi. Ngồi xếp bằng trên giường, Lương Hạo Thiên trong mắt hiện ra suy tư vẻ, tinh thần tháp người không biết mình đi chính là Niết Môn, chính mình sáng sớm ngày mai hướng về Niết Môn đi đến, nên đuổi không kịp chính mình đi. Nghĩ Lương Hạo Thiên nhắm hai mắt lại bắt đầu tu luyện. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm mở mắt ra, tính tiền xong sau khi, liền hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới Phỉ Thúy thành phố lớn, không khỏi hít thở một hơi khí không khí mới mẻ. Sau đó hơi ói ra khẩu đi ra, chính mình đi tới Niết Môn, cũng nên về Thương Long Đế quốc một chuyến, nghĩ Lương Hạo Thiên không nhanh không chậm hướng về một hướng khác đi đến. Cho tới đường xá thấy nạn dân, Lương Hạo Thiên vẫn như cũ sẽ đưa lên một ít kim tệ. Nhìn những kia cảm động nạn dân, Lương Hạo Thiên trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Có điều đồng thời trong lòng cũng có chút cảm thán, xem ra không một thành thị đều có nạn dân, năng lực của chính mình to lớn hơn nữa, cũng không thể có thể đem tất cả nạn dân toàn bộ cứu lại. Tiểu tử, vân vân. Lúc này một giọng nói vang lên. Lương Hạo Thiên quay đầu lại, phát hiện hai nam tử hướng về hắn đi tới. Trong mắt nhất thời lộ ra nghi hoặc. Ngươi trọng kiếm không sai, bán cho chúng ta đi. Cái kia một người trong đó nam tử ánh mắt trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên phía sau trọng kiếm trên. Không bán. Lương Hạo Thiên có chút buồn cười, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên coi trọng chính mình trọng kiếm, còn chính mình khẩn trương một phen. Người kia nghe xong sắc mặt khẽ biến thành hơi lạnh, sau đó nói rằng, chúng ta là Niết Môn nội môn người. Khuyên ngươi thức thời liền đem trọng kiếm bán cho chúng ta, không phải vậy ngươi sẽ biết tay. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là Niết Môn người. Có điều nội môn chỉ là cái gì? Hai người cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên vẻ kinh dị, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ đắc ý. Sau đó liền nhìn thấy nam tử kia tiếp tục nói, thúc thúc ta là nội môn trưởng lão. Thức thời, liền đem trọng kiếm bán cho chúng ta, nếu không thì, muốn tốt cho ngươi xem. Lương Hạo Thiên lúc này ánh mắt lạnh xuống, hắn đối với Niết Môn ấn tượng rất tốt, không nghĩ tới cũng đang nơi này đụng phải hai cái người như vậy. Cũng không có phản ứng bọn họ, bay thẳng đến tiền đạo đi đến. Muốn chết. Một người trong đó nam tử hừ lạnh một tiếng, tay phải vừa nhấc, vừa đến kinh khủng sức mạnh hướng về Lương Hạo Thiên cuốn tới. Lương Hạo Thiên sắc mặt lạnh lẽo, trong nháy mắt chạm đích, tay phải vừa nhấc, tiến lên nên tiếp. Chạm. Theo một tiếng vang nhỏ truyền đến, nam tử kia sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám, rên lên một tiếng trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong mắt tất cả đều là không thể tin được vẻ. Lương Hạo Thiên xem sau chậm rãi nói rằng, liền chút thực lực này còn học người khác cướp đồ vật, về nhà luyện nữa 2 năm đi. Dứt lời ánh mắt hướng về một cái khác nam tử liếc mắt nhìn, chạm đích hướng về phía trước đi đến. Nam tử kia nuốt ngụm nước miếng. Sau đó nhanh chóng đem một cái khác nam tử đỡ lên sau đó nói rằng, Hào ca, người này thật là lợi hại. Đừng làm cho ta biết hắn là ai rồi. Nam tử kia trong mắt tràn đầy vẻ hoán độc. Trưởng lão để chúng ta mua đồ vật đã xong, chúng ta cũng nên trở về. Nam tử kia thầm thở dài, nhẹ giọng nói rằng, Hừ, đi. Nam tử tuy rằng tức giận, thế nhưng là không có quên nhiệm vụ của chính mình, nghĩ thầm trở về nhất định phải tự nói với mình thúc thúc, thậm chí có người công khai khiêu khích Niết Môn. Phải biết tuy rằng Niết Môn đã lánh đời, nhưng ngày xưa uy vọng vẫn như cũ tồn tại. Đi ra Phỉ Thúy Thành, Lương Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước nhất, phát hiện có một ngọn núi to lớn cao vút trong mây, Niết Môn là ở chỗ đó sao? Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, có điều Phỉ Thúy Thành cự ly này cái cao phong còn rất dài một đoạn cự ly. Thâm thở dài, cũng không có đang lãng phí thời gian, bay thẳng đến cái hướng kia phóng đi. Cũng là khi hắn vọt tới một nửa thời điểm, ba cái bóng người chắn trước người của hắn. Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi co rút lại, thân thể đột nhiên trong lúc đó ngừng lại. Là ngươi. Một người trong đó ông lão nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi, lông mày nhất thời vừa nhíu. Mà ba người bọn hắn không phải người khác chính là truy tra Lương Hạo Thiên ba người kia tinh thần tháp người. Là ta, làm sao vậy? Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng. Ngươi đi đâu? Ở chính giữa người lão giả kia trong mắt hơi nghi hoặc một chút, vì sao Lương Hạo Thiên bên người không có Cổ Nhược Lan? Niết Môn. Lương Hạo Thiên cũng không có phí lời, nói thẳng đi ra. Ngươi là Niết Môn người. Trung niên người lão giả kia ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Đúng thế. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Người lão giả kia hai mắt lóe lên một vệt sáng, sau đó nói rằng, chẳng lẽ cổ gia muốn cùng Niết Môn thông gia? Mang theo nghi hoặc, ông lão ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người chậm rãi nói rằng, ngươi có cái gì chứng minh ngươi là Niết Môn người? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó xoay tay phải lại. Một tấm bảng xuất hiện tại trong tay nói rằng, không biết cái này có thể hay không. Ba người xem sau nhìn nhau một chút, nếu như Lương Hạo Thiên đúng là niết môn người, tất cả những thứ này cũng là giải thích thông. Lương Hạo Thiên nhìn lén Cổ Nhược Lan rửa giấy, sau đó về niết môn đồng thời, bị Cổ Nhược Lan đuổi kịp, sau đó bọn họ thấy được lúc trước tình cảnh đó. Lương Hạo Thiên cũng không biết bọn họ suy nghĩ, nếu như biết, nhất định sẽ có chút buồn cười đi. Khắc, ngươi đã là niết môn người, chúng ta quấy rầy. Xin lỗi. Một lúc lâu, trung gian như vậy ông lão mở miệng nói rằng. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, trước khi đi hậu, mỉm cười nói, chúc các ngươi sớm chút tìm tới người kia. Xem ba người sau khi gật đầu, Lương Hạo Thiên thân thể nhanh chóng xông ra ngoài. Cùng lúc đó hơi thở ra một hơi, cũng còn tốt đối phương không có phát hiện mình, không phải vậy lại là một hồi ác chiến. Những này đều phải quy công cho lúc trước người trưởng lão kia cho mình lệnh bài, nếu không thì, mình tuyệt đối sẽ trở thành ba người đối tượng hoài nghi. Mà ở Lương Hạo Thiên đi ra sau khi, ba người tinh thần lực lần thứ hai run rẩy tra tuần. Chương 543, Phong ấn. Bé gái. Màn đêm, Lương Hạo Thiên đi tới Linh Phong bên dưới ngọn núi, Linh Phong vị trí là một to lớn sơn mạch, mà Linh Phong ở bên trong xem như là một đột xuất nhất tồn tại, không khỏi lớn, hơn nữa cao. Cũng là ở Lương Hạo Thiên dự định đi vào thời điểm, đột nhiên cảm giác được chính mình ngọc bội có chút ấm áp, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó thân thể gợn sóng, trong nháy mắt ẩn nặc lên, che giấu ở một cái bên trong góc. Cũng là vào lúc này, hai cái trên người mặc quần áo màu trắng cô gái che mặt xuất hiện tại cách đó không xa, mà cùng các nàng cùng nhau còn có một ông lão. Lương Hạo Thiên cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, sau đó ông lão hướng về sơn mạch trung phi đi, mà hai cô gái cũng hướng về Lương Hạo Thiên phương hướng đi tới. Tỷ tỷ, điện chủ làm sao sẽ cùng lãnh đời niết môn thông ra đây? Một người trong đó cô gái trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Không biết, có điều điện chủ muội muội cũng không nhỏ, niết môn tuy rằng lãnh đời, nhưng thực lực cũng vô cùng hùng hậu. Một cái khác nữ tử chậm rãi nói rằng. Cô gái kia nghe xong hơi sững sờ, sau đó trong mắt lập lòe ra một chút ánh sáng, sau đó nói rằng, ta nghe nói, bên kia thật giống có chút hướng đi, sẽ không phải. Đừng nói lung tung. Cô gái kia nghe xong nhất thời sững sờ. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một nhìn chung quanh nói rằng, bên kia mặc dù có chút hướng đi, thế nhưng hướng đi không rõ. Bên kia không phải là bị chúng ta bên này phong ấn sao? Bây giờ làm gì? Cô gái kia trong mắt lóe ra một tia sầu lo. Một cái khác nữ tử thầm thở dài sau đó nói rằng, phong ấn cũng hơn ngàn năm, đã không vững chắc rồi. Ở 18 năm trước, bên trong còn không phải có người đi ra sao? Có điều cũng còn tốt bị chúng ta phát hiện. Có điều nhưng lạc đường một bé gái. Cũng không biết cái kia bé gái hiện tại ở đâu. Nói qua cô gái kia cũng thầm thở dài, sau đó nhìn về phía nữ tử nói rằng, được rồi, chúng ta nên về rồi. Dứt lời mang tới nữ tử hướng về phương xa bay nhanh bay qua. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên tử ẩn giấu góc đi ra, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Phong ấn. Bé gái. Tiểu yêu bọn họ nói rất đúng cái gì. Lương Hạo Thiên nghi hoặc nói. Tiểu yêu thân thể hiện lên đi ra, trong mắt có chút vẻ kinh dị, sau đó nói rằng, nếu như ta đoán không sai, bọn họ nói hẳn là một cái khác quốc gia. Một cái khác quốc gia. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó nói rằng, chẳng lẽ, ngoại trừ bốn cái quốc gia còn có một cái khác. Ừ ta cũng là nghe nói, ta vốn là không tin, xem ra chỗ đó thật tồn tại, có người nói, có điều chỗ đó cũng không phải rất lớn. Vị trí thật giống ở hải ngoại, người ở đó nhưng vô cùng biến thái. Tiểu yêu hít một hơi thật sâu, sau đó nói rằng, có người nói, người ở đó được thành nhân lễ rửa tội lực lượng. Trong cơ thể năng lượng sẽ rất tỉnh. Đặc biệt là hoàng thất trực hệ người, đang gột rửa sau khi sẽ trở thành lớn nhất thành thần tư chất, mà nơi đó người bình thường nhất, thực lực đều ở hoàng cấp trở lên. Cái kia quốc gia càng là tồn tại 4, 5 cái thần cấp cao thủ. Có điều ở ngàn năm trước đây liền bị mấy cái đại thế lực phong ấn tại đồng thời. Lương Hạo Thiên nghe xong đồng tử, con người có chút run rẩy, không nghĩ tới còn có như thế một quốc gia. Có điều nghe vừa nãy này hai cô bé ý tứ của, cái kia phong ấn có chút buông lỏng, chẳng lẽ người ở đó phải ra khỏi đến rồi. Trong lúc suy tư Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lên, nếu như cái kia quốc gia bi thả, đại chiến có phải là biết đánh vang, thật là có bao nhiêu bần dân lần thứ hai gặp nạn đây. Tiểu yêu cũng cảm thấy Lương Hạo Thiên vẻ kinh dị, sau đó thầm thở dài nói rằng, ta biết ngươi thiện tâm, thế nhưng chiến tranh phải không tránh được miễn. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về sơn mạch. Trong mắt lấp lóe lại, thân thể đột nhiên trong lúc đó vọt vào. Lương Hạo Thiên vọt vào bên trong sau khi, bay thẳng đến ngọn núi cao nhất phóng đi, ở đi tới ngọn núi thời điểm, Lương Hạo Thiên mới chính thức thấy rõ ngọn núi. Ở thần phong mặt sau còn chặt liền với một tòa núi lớn. Núi lớn cũng vô cùng to lớn. Thế nhưng ở hai cái ngọn núi trong lúc đó là một đoạn ngai. Đoạn Nhai cự ly lớn vô cùng. Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào không xa trên bậc thang. Nếu như vậy đi lên phải cần thời gian bao lâu? Lương Hạo Thiên thầm thở dài, tinh thần trực tiếp gợn sóng, thân thể đột nhiên trong lúc đó phóng lên trời, hiện tại hắn thực lực đạt đến hoàng cấp đỉnh cao, những này càng thêm thuận buồm xuôi gió lên. Lương Hạo Thiên tốc độ vô cùng nhanh, không nhiều biết, liền đến ngọn núi vị trí trung ương, không khí nơi này có chút ẩm ướt, Lương Hạo Thiên toàn bộ trên người đều bị làm ướt. Nhưng mặc dù như thế, Lương Hạo Thiên tốc độ vẫn như cũ bất biến, vọt thẳng lên đỉnh cao nhất. Khi hắn rơi vào đỉnh cao nhất thời điểm, không khỏi hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt lấp lóe lại, đỉnh núi lớn vô cùng, Lương Hạo Thiên thực lực tuy rằng không được, thế nhưng là có thể nhìn thấy một loạt đứng hàng nhà. Lông mày khẽ nâng lại, hướng về bên trong phóng đi. Thế nhưng đi rồi không nhiều biết, hai bóng người rơi vào Lương Hạo Thiên trước người. Đứng lại, đến dưới người phương nào? Hai người niên kỷ linh không lớn, thế nhưng trên mặt nhưng tràn đầy vẻ ngạo mạn. Lương Hạo Thiên xem sau hơi sững sờ, thân thể đột nhiên trong lúc đó ngừng lại, sau đó ánh mắt nhìn hai người, nói rằng, ta là... Nói tới chỗ này, tiếng nói của hắn đột nhiên trong lúc đó ngừng lại, cũng không thể nói mình là tới thay thầy phó tới nơi này thay mình sư phụ phó xin lỗi đi. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên thanh âm của đột nhiên trong lúc đó ngừng lại, hai người kia trên mặt nhất thời lập lòe ra ánh sáng lạnh, sau đó liền nhìn thấy một người trong đó nói rằng, vừa nhìn ngươi cũng không phải là thứ tốt. Trước tiên đem hắn nắm lấy lại nói. Dứt lời hai người trên người đồng thời phóng ra một chút ánh sáng, hướng về Lương Hạo Thiên bay nhanh lại đây. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, không nghĩ tới đối phương nói đánh là đánh, sau đó mỉm cười dưới, thân thể cũng tiến lên nên tiếp, ở đối phương động thủ trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên liền nhìn thấu thực lực của bọn họ, vương cấp. Coi như trở lại mười mấy, chính mình ứng phó chỉ sợ cũng không là vấn đề đi. Chạm. Theo một tiếng vang nhỏ truyền đến, Lương Hạo Thiên cũng không hề dùng bao nhiêu sức mạnh, hai người thân thể đồng thời bay ngược ra ngoài, sắc mặt có chút tái nhợt. Sau đó từ dưới đất đứng lên đến sau khi, nhìn nhau một chút, bên trong có chút vẻ kinh hãi, Lương Hạo Thiên thực lực và bọn họ gần như, không nghĩ tới nhưng khủng bố đến trình độ như thế. Người rốt cuộc là ai? Một người trong đó người ánh mắt lộ ra một tia kinh hoàng. Thực lực của đối phương cao như thế, bọn họ muốn ngăn cản khẳng định không xong rồi. Ta là đại gia sư xin lỗi. Lương Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe lại vẫn là nói ra. Nghe được Lương Hạo Thiên hai người đồng thời sững sờ, cũng là ở tại bọn hắn dự định nói cái gì thời điểm, một sắc bén tiếng rít âm xuyên qua, một người đàn ông trung niên rơi vào trước người của bọn họ. Hai người xem sau trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng. Mà Lương Hạo Thiên lông mày thoáng giơ lên, trong mắt lập lòe ra một tia hết sạch. Chương 544, ngươi làm sao sẽ cựu tiêu quyết? Hoàng cấp trung kỳ. Nhìn thấy cái kia người đàn ông trung niên, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Cái kia ánh mắt đầu tiên là nhìn hai nam tử một chút, sau đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, ngay sau đó ánh mắt lộ ra một tia nghiêm nghị, hắn có chút nhìn không thấu Lương Hạo Thiên. Đại sư huynh, người này là tìm đến cha. Mau đem hắn bắt. Một người trong đó người không khỏi mừng rỡ kêu lên. Đại sư huynh ở tại bọn hắn áp lực nhưng là không gì không làm được. Dù sao thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nam tử kia nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có sốt ruột động thủ, mà là đưa mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, các hạ là ai? Tự tiện xông vào chúng ta niết môn vì chuyện gì? Ở nam tử trong khi nói chuyện, lúc trước bị Lương Hạo Thiên đánh bại hai nam tử hừ lạnh một tiếng nói rằng, tiểu tử mau mau nói thật, không phải vậy chúng ta đại sư huynh đánh chết ngươi. Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt. Cái kia người đàn ông trung niên thực lực tuy rằng rất mạnh, thế nhưng hiện tại dù sao mình đột phá, nói đến còn muốn cáo đối phương một cấp, nếu quả thật đánh nhau, mình tuyệt đối sẽ thắng, thế nhưng hắn tới nơi này không phải gây chuyện, vì lẽ đó mỉm cười nói rằng, ngươi mạnh khỏe, ta là tới thay thầy phó xin lỗi. Nghe được Lương Hạo Thiên, người đàn ông trung niên nhất thời sững sờ, sau đó nghi hoặc nói, sư phụ ngươi là ai? Thân phàm. Lương Hạo Thiên cũng không có phí lời, nói thẳng ngơ cả ngẩn phàm tên. Người kia nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc, niết môn ở trong có cá nhân. Lương Hạo Thiên cũng nhìn thấy nam tử trong mắt vẻ nghi hoặc, lông mày cũng hơi nhíu lên, chẳng lẽ đối phương không quen biết. Khi hắn nghi hoặc trong lúc đó, đứng ở đó cái bên người nam tử một người không khỏi nói rằng, đại sư huynh, hắn khẳng định đang đùa ngươi, ngoại môn còn có nội môn căn bản cũng không có người này. Nam tử kia nghe được người kia, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm lên, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, tự tiện xông vào niết môn giả chết. Dứt lời, chỉ thấy nam tử xoay tay phải lại, một cây trường thương xuất hiện tại trong tay, theo quát khẽ một tiếng thân thể hướng về Lương Hạo Thiên vọt tới. Lương Hạo Thiên xem sau hơi nhướng mày, phía sau trọng kiếm xuất hiện tại trong tay, bay thẳng đến nam tử đập tới. Cảm giác đối phương trên thân kiếm hùng hậu sức mạnh, nam tử sắc mặt nhất thời xuất hiện vẻ nghiêm túc. Đoạn Nguyệt ba. Nam tử khẽ quát một tiếng, trường thương trong tay trực tiếp múa lên, cũng là vào lúc này, một trọng kiếm đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn. Hơi sững sờ, trọng kiếm trực tiếp rơi vào trên người hắn, nam tử rên lên một tiếng thân thể lui về sau đi ra ngoài, cũng thiệt thòi Lương Hạo Thiên chưa hề dùng tới sức mạnh, bằng không đối phương tuyệt đối chịu đến trọng thương. Lúc này này hai nam tử có chút ngây người, không nghĩ tới chính mình đại sư huynh ở trên tay người ta cũng không quá chiêu tiếp theo. Kỳ thực cũng không oán được nam tử, bởi vì Lương Hạo Thiên biết rõ đối phương công pháp, tự nhiên hiểu rõ cái này chiêu thức khe hở ở đâu, vì lẽ đó ở đối phương tác dụng Đoạn Nguyệt ba thời điểm, phản xạ có điều kiện trực tiếp đập tới. Lúc này nam tử sắc mặt cũng khó thấy được cực điểm, lúc này hắn làm sao cũng muốn không thông, Lương Hạo Thiên kiếm là thế nào đập tới được, thật giống loáng một cái liền đến, có chút quỷ dị. Nắm đấm nắm thật chặt, nam tử khẽ quát một tiếng, trường thương trong tay lần thứ hai vọt lên. Lương Hạo Thiên xem sau cũng không có ở lấy tiến công, mà là ngăn cản lên. Nam tử lúc này cắn răng, đối phương phòng thủ lên, vô cùng nghiêm cẩn, mỗi lần sự công kích của chính mình đều sẽ bị đối phương trùng hợp hóa giải mất, điều này làm cho hắn có chút nghiến răng. Đến mặt sau, nam tử có chút hết chỗ nói rồi, trực tiếp lui về sau đi ra ngoài, lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ta biết thực lực của ngươi mạnh, thế nhưng hy vọng ngươi không muốn sỉ nhục chúng ta niết môn. Lương Hạo Thiên nghe xong cười khổ, không nghĩ tới chính mình sợ đả kích đối phương, dĩ nhiên thành sỉ nhục niết môn rồi. Nhìn Lương Hạo Thiên vẻ mặt, nam tử lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, cũng là khi hắn thời điểm xuất thủ, một ông già xuất hiện tại nam tử trước người, khẽ nhíu mày, sau đó nói rằng, xảy ra chuyện gì? Sư phụ! Nhìn người tới, người kia trên mặt nhất thời lộ ra vẻ cung kính, sau đó nói rằng, tên tiểu tử này tự tiện xông vào niết môn. Thực lực rất mạnh. Nha! Ông lão kia trong mắt lập lòe ra một tia nghi hoặc, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên, khẽ nhíu mày lên, nói rằng, ngươi trở về đi thôi. Niết môn không phải nói xông liền xông. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó thầm thở dài nói rằng, ta là tới thay gia sư xin lỗi. Có ý gì? Nghe được Lương Hạo Thiên, ông lão kia nhất thời sững sờ. Niết môn đã lánh đời nhiều năm, có điều hỏi ngoại sự, làm sao có khả năng treo chọc phía ngoài mấy người. Sư phụ của ta gọi Thần Phàm. Lương Hạo Thiên lần thứ hai đem Thần Phàm tên nói ra. Ông lão kia nghe xong, sắc mặt nhất thời biến đổi, sau đó khẽ quát một tiếng, vô liêm sỉ. Dứt lời, trong tay run lên, một trường thương trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên của tới. Lương Hạo Thiên hơi thay đổi sắc mặt, ở ông lão xuất thủ trong nháy mắt. Lương Hạo Thiên liền cảm thấy thực lực của đối phương ở tôn cấp trở lên. Hít sâu một hơi, trọng kiếm biến mất, xuất hiện tại trong tay chính là một cái tản ra hồng sắc quang mang hoa văn chi khí, quát lạnh một tiếng, thuộc về hoàng cấp năng lượng trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp tiến lên nên tiếp. Ông lão kia ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên trẻ tuổi như vậy dĩ nhiên đạt tới hoàng cấp tột cùng thực lực, thế nhưng sau đó hừ lạnh một tiếng nói rằng, hoàng cấp đỉnh cao cũng dám đến niết môn khiêu chiến. Dứt lời, ông lão súng trong tay run lên, một luồng quỷ dị gợn sóng từ trên người bao phủ đi ra. Ở hai cái thương tiếp xúc trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt cảm giác trường thương trong tay bắt đầu run rẩy, hơi sững sờ. Ở trường thương sắp tuột tay thời điểm, Lương Hạo Thiên khẽ quát một tiếng, tinh thần lực đột nhiên trong lúc đó bạo phát, tay phải chăm chú nắm chặt, trong mắt nổi lên một tia hết sạch. Liệt địa kích. Theo hờ hững âm thanh dứt lời, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt từ thương trên bao phủ đi ra. Chỉ thấy trường thương run lên, vô số bóng thương trong nháy mắt hiện hiện. Ô ông lão ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, tay phải vừa nhấc, Lương Hạo Thiên công kích trong nháy mắt hóa thành vô hình, sau đó tay trái vừa nhấc, một hư huyễn trưởng ấn hướng về Lương Hạo Thiên đập tới. Lương Hạo Thiên hai mắt sáng lên, màu xanh lam hảo quang màu xanh lục thoáng hiện. Chạm. Kinh khủng tiếng vang bạo phát, Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau đi ra ngoài, một mực thối lui vài bước mới ngừng lại, sau đó kinh dị nhìn về phía ông lão, thực lực của đối phương quả nhiên bá đạo. Đây chính là tôn cấp cùng hoàng cấp trên lệch sao. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, tay trái hơi nắm lại, mà tay phải của hắn nhưng là hơi hơi tê tê. Hắn nhìn ra, đối phương cũng chỉ là tiện tay trong lúc đó công kích. Ông lão kia nhìn về phía Lương Hạo Thiên, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, một lúc lâu mới chậm rãi nói, ngươi làm sao sẽ cựu tiêu quyết. Chương 545, thử xem thực lực của ngươi. Ha ha, sư phụ ta truyền cho ta. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng, ông lão nghe xong hai mắt híp lại lên, đối phương dùng là đích thật là cựu tiêu quyết, có điều có vẻ như so với cựu tiêu quyết càng thêm tinh xảo. Điều này cũng chẳng trách, Lương Hạo Thiên sở học cựu tiêu quyết hoàn toàn là thần phàm ở tinh hoa trôi qua. Sư phụ ngươi đúng là hắn. Lương Hạo Thiên nếu như nói chính là thật sự, vậy này nhưng dù là đại sự. Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, xoay tay phải lại, một tấm bảng xuất hiện tại trong tay, sau đó chậm rãi nói rằng, đây là các ngươi tứ trưởng lão cho ta lệnh bài. Nói xong trực tiếp ném cho ông lão. Ông lão hơi sững sờ, sau đó nhận lấy, trong mắt nhất thời lộ ra hết sạch, bởi vì nhãn hiệu là thật. Sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi thấy tứ trưởng lão rồi hả? Ừ, nếu không hắn chỉ đường, ta cũng sẽ không sớm như vậy đi tới Niết Môn. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Ông lão kia nghe xong trong mắt lập lòe ra một tia vẻ kinh dị, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên, vẻ mặt xuất hiện một tia cung kính, sau đó nói rằng, nếu là tứ trưởng lão tán thành, chúng ta cũng không lời nói. Dứt lời, ông lão đem nhãn hiệu ném cho Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên nhận lấy sau khi, khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi nói rằng, ta có thể tiến vào chưa? Ông lão khẽ gật đầu, nói rằng, mời đi theo ta đi. Dứt lời mang theo Lương Hạo Thiên hướng về bên trong đi đến. Ở Lương Hạo Thiên đi ngang qua mặt khác ba nam tử thời điểm, chỉ thấy bọn họ đều có chút cười khổ. Nếu như Lương Hạo Thiên sớm chút lấy ra lệnh bài, bọn họ cũng không dám có bất kỳ ngăn cản a. Nhìn bóng lưng của hai người, ba người cũng nhanh chóng đi theo, nhưng cùng lúc bọn họ có một nghi hoặc, thần phàm là ai? Vì sao sư phụ của chính mình nghe được thần phàm tên, sắc mặt sẽ trong nháy mắt trở nên khó coi? Đi tới Niết Môn bên trong, Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị. Niết Môn lớn vô cùng, có rất nhiều lầu các. Ông lão trực tiếp mang theo hắn đi vào một trong đại sảnh, tuyên bố tất cả mọi người lui ra sau khi, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, lúc trước mạo phạm, tuy rằng hiện tại ngươi có tứ trưởng lão lệnh bài, thế nhưng ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi, có điều sáng sớm ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi nội môn tiến hành nghiệm chứng. Nói tới chỗ này, ông lão ánh mắt lấp lóe lại, thần phàm biến mất mấy trăm năm lâu dài, nhớ kỹ danh tự này người, chỉ có hạt nhân tồn tại, làm Niết Môn ngoại môn trưởng lão tự nhiên cũng hiểu rõ một ít. Vậy thì phiền phức ngài. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, bất luận làm sao, mình cũng xem như là tiến đến. Ông lão kia nghe xong hơi chỉ trỏ gật đầu, nếu như Lương Hạo Thiên đúng là thần phàm đệ tử, như vậy chính mình bối phận cũng sẽ trong nháy mắt đem xuống, muốn xưng hô Lương Hạo Thiên sư thúc tổ. Nghĩ tới đây, ông lão khỏe miệng liền co quắp dưới, sau đó ho khan một tiếng nói rằng, ta trước tiên an bài cho ngươi một cái phòng đi. Ngày mai dẫn ngươi đi nội môn. Nội môn. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ. Vốn là hắn còn tưởng rằng đây chính là Niết Môn, xem ra cũng không như đơn giản như vậy. Ừ, ông lão khẽ gật đầu nói rằng, ta là ngoại môn tam trưởng lão. Muốn đi nội môn chỉ có thể chờ đợi đến hừng đông mới có thể. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Được rồi, mời đi theo ta đi. Ông lão mỉm cười dưới, mang theo Lương Hạo Thiên hướng về bên ngoài đi đến. Mang nữa Lương Hạo Thiên đi tới một chỗ biệt viện thời điểm, trực tiếp ngừng lại sau đó nói rằng, tiểu huynh đệ hiện tại nơi này chấp nhận một đêm đi. Lương Hạo Thiên đối với dừng chân đúng là không đáng kể, coi như để hắn không chỗ ở, cũng không liên quan. Ông lão nghe xong khẽ gật đầu, mang theo Lương Hạo Thiên đi vào một người trong đó gian phòng. Đi vào, Lương Hạo Thiên phát hiện bên trong vô cùng tinh xảo, hài lòng gật gật đầu nói rằng, cảm tạ tam trưởng lão rồi. Ông lão khẽ gật đầu, nói rằng, vậy ngươi nghỉ ngơi tốt, ngày mai ta mang ngươi tiến vào nội môn. Dứt lời trực tiếp đi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, ông lão thuận lợi đóng cửa lại rồi. Lương Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe lại, trực tiếp xếp bằng ở trên giường, nhắm mắt lại, tu luyện. Thế nhưng rất nhanh hắn mở mắt ra, khoe miệng hơi vểnh lên lên. Bên ngoài thật giống có người nhìn chằm chằm nơi này. Tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên. Ừ, ta cũng cảm thấy. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó mỉm cười dưới, cũng không có đi trách tội cái gì, chính mình một người xa lạ, đối phương cảnh giác mình cũng là phải. Cũng không dùng nhiều hơn nữa nghĩ, nhắm mắt lại liền tu luyện. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm mở mắt ra, mở cửa phát hiện đứng ở phía ngoài một nam tử. Nam tử kia Lương Hạo Thiên vô cùng quen thuộc chính là ngày hôm qua cùng Lương Hạo Thiên đối chiến trôi qua nam tử kia. Ngươi mạnh khỏe. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới. Rất lễ phép nói. Nam tử kia hơi sững sờ, vẻ mặt có chút lúng túng, sau đó nói rằng, ngươi mạnh khỏe, sư phụ cho ngươi tỉnh rồi mang đi ngươi đi phòng lớn. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu nói rằng, vậy thì làm phiền ngươi. Nam tử khẽ gật đầu, cũng không có phí lời. Trực tiếp mang theo Lương Hạo Thiên hướng về một hướng khác đi đến. Đi tới phòng lớn, Lương Hạo Thiên phát hiện bên trong ngồi bảy tên ông lão. Ở Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, bảy người ánh mắt đồng thời rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên xem sau hô hấp nhất thời hơi ngưng lại, bởi vì ở bảy người ánh mắt rơi vào trên người thời điểm, nhất thời cảm giác thấy hơi áp chế. Có chút khó thở cảm giác. Tiểu tử ngươi là tổ sư gia đồ đệ. Ở Lương Hạo Thiên vừa đi vào thời điểm, một thanh âm liền truyền tới. Lương Hạo Thiên mới vừa ngẩng đầu lên, một râu bạc ông lão xuất hiện tại trước người của hắn, trong mắt lập lòe vẻ kinh dị, Lương Hạo Thiên vẫn không có phản ứng lại, ông lão lần thứ hai nói rằng, để ta thử xem thực lực của ngươi. Dứt lời chỉ thấy trên người ông lão bùng nổ ra một luồng năng lượng kinh khủng, tay phải bay thẳng đến Lương Hạo Thiên vồ tới. Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi co rút lại, không nghĩ tới đối phương nói động thủ liền động thủ, hít sâu một hơi, ở ông lão với lên tới trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên tinh thần lực cũng bao phủ đi ra ngoài, ở lui ra thời điểm, thân thể trong nháy mắt xuất hiện một bóng mờ, tại thời điểm này hào quang màu đỏ thoáng hiện, một cây trường thương hướng về ông lão đâm tới. Ông lão xem sau trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, sau đó tay phải vừa nhấc, trong nháy mắt bắt được Lương Hạo Thiên trường thương, cho tới mặt trên lực đạo đã ở vô hình trung biến thành hư vô. Lương Hạo Thiên trong mắt lần thứ hai ngây người, sau đó nhìn về phía ông lão, xem ra thực lực của đối phương cũng mà tuyệt đối ở tôn cấp trở lên, không phải vậy tuyệt đối không thể như vậy. Tiểu tử không sai, có chút thực lực. Ông lão mỉm cười dưới, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, tốc độ phản ứng rất nhanh, có điều sức mạnh nhưng chênh lệch rất nhiều. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó khỏe miệng hơi vểnh lên, thật không? Ở Lương Hạo Thiên dứt lời trong nháy mắt, thân thể đột nhiên trong lúc đó tăng số, hào quang màu xanh lục trong nháy mắt từ trên người bạo phát. Một phất quyết. Lệnh nhà tâm thanh từ trong miệng truyền ra, kinh khủng đánh lực trong nháy mắt hướng về ông lão đánh tới. Phải biết Lương Hạo Thiên đang đột phá sau khi, một phất quyết uy lực lần thứ hai tăng gấp đôi. Chương 546, ta biết miết môn công pháp có tính hay không? Ông lão kia lúc này thoáng có chút ngây người. Cũng là vào lúc này, kinh khủng kia đánh lực trực tiếp đánh vào trên người hắn. Vào lúc này hắn mới phản ứng lại đây, vội vàng trong lúc đó, trên người sức mạnh cũng bao phủ đi ra. Lương Hạo Thiên hơi thay đổi sắc mặt, thực lực của đối phương quả nhiên có tôn cấp. Chạm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, thân thể của ông lão lui về sau đi ra ngoài, thế nhưng lui nữa 4 mét sau khi, thân thể ngạnh xanh xanh đích ngừng lại, sắc mặt có chút từng đỏ. Mà mặt khác một ít trưởng lão trong mắt đồng thời có chút kinh dị. Không nghĩ tới Lương Hạo Thiên còn có mãnh liệt như vậy công pháp. Bị Lương Hạo Thiên đánh ra đi ông lão kia, ho khan một tiếng, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi rất tuyệt. So với niết môn nội môn một ít đệ tử đều lợi hại. Dứt lời ông lão cũng không đang nói cái gì về tới chính mình chỗ ngồi, bởi vì vừa nãy này một hồi quá mất mặt. Mà lúc này mang theo Lương Hạo Thiên tới được nam tử kia, nuốt ngụm nước miếng, hắn lúc này phát hiện mình cùng Lương Hạo Thiên chênh lệch lớn đến mức nào. Ở vừa nãy trong nháy mắt dĩ nhiên đem ngoại môn thất trưởng lao đánh lùi, phải biết thất trưởng lao tuy rằng xếp hạng cuối cùng, thế nhưng thực lực cũng tuyệt đối là tôn cấp trở lên thực lực. Ngươi là tổ sư gia đồ đệ. Lúc này đứng vị trí đầu não một ông già chậm rãi nói rằng. Đúng thế. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Ông lão lông mày khẽ nâng, sau đó nói rằng, ngươi ngoại trừ tứ trưởng lao lệnh bài còn có ngoài hắn ra chứng minh sao. Ha ha, ta biết miết môn hết thể công pháp đây coi là không tính. Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên. Ông lão nghe xong hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, niết môn lánh đời hơn trăm năm, công pháp tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, nếu như Lương Hạo Thiên thật sự biết công pháp, chuyện đó nhưng là thật sự kỳ hoặc. Lúc này Tam trưởng lão, cũng chính là ngày hôm qua Lương Hạo Thiên nhìn thấy ông lão kia chậm rãi nói rằng, ngày hôm qua hắn chính là dùng là Cựu Tiêu Quyết. Theo Tam trưởng lão âm thanh dứt lời, ông lão kia khẽ gật đầu nói rằng, đã như vậy, dẫn hắn đi nội môn đi. Có phải thật vậy hay không? Để nội môn đánh giá đi. Tam trưởng lão nghe xong gật gật đầu, sau đó đứng lên, nhìn về phía Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi nội môn. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, cũng không có tức giận, theo Tam trưởng lão liền đi ra ngoài. Đừng thấy lạ, bởi vì ngươi thân phận chưa định, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải thông qua một loạt quyết định mới có thể làm cho ngươi tiến vào nội môn. Trên đường, ông lão không khỏi nói rằng, ha ha, không liên quan. Lương Hạo Thiên đúng là không sao cả gật gật đầu. Theo ông lão đi rồi rất xa, khi đi đến miết môn phía trước nhất thời điểm, chỉ thấy ông lão đẩy ra một cái cửa, trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên nuốt ngụm nước miếng, bởi vì chỉ thấy một cái khóa sắt trực tiếp từ bên này dẫn tới một cái khác sơn. Bên kia chính là nội môn. Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Không sai. Ngươi muốn làm bắt đầu từ nơi này bay qua. Không muốn vọt thẳng bay qua, bởi vì nơi này có một cấm vô ích trận pháp, nếu như vọt thẳng, một khoảng cách, ngươi sẽ ngã xuống. Ngậy, không phải chứ? Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi phóng to, vừa nay hắn thật có vọt thẳng đi qua ý nghĩ. Ha ha, được rồi, đi theo ta. Ông lão cũng không có phí lời, thân thể trực tiếp rơi vào xích sắt trên, thân thể hướng về một mặt khác phóng đi. Lương Hạo Thiên nuốt ngụm nước miếng, liếc mắt nhìn này đoạn nhai, trong mắt có chút kinh dị vẻ, này nếu như ngã xuống, sẽ là hậu quả gì? Tôn cấp cũng không dễ dàng lên đây đi. Thế nhưng nên bay qua vẫn phải là đi qua. Nghĩ Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, tinh thần hơi gợn sóng. Đang mặc lên tù này xích sắt trong nháy mắt thân thể cũng chậm rãi hướng về phía trước dục dịch, hai mắt cũng không dám nhìn xuống, ở đi rồi một đoạn sau khi, mới hơi ra tốc lên. Khi hắn đi tới một cái khác trên vách núi thời điểm, sau lưng chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, mà ông lão chính đang này cười híp mắt nhìn hắn. Nhiều quen thuộc hai lần cũng là được rồi. Ông lão mỉm cười nói. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn, cự ly tuy rằng cũng không phải đặc biệt lớn, thế nhưng cũng không nhỏ, quyển này không có gì, thế nhưng cấm vô ích để hắn có chút không nói gì. Nếu quả thật có một không được, nay phỏng trừng trực tiếp ngã xuống rồi. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, ông lão mỉm cười dưới nói rằng, được rồi, chúng ta đi thôi. Nội môn có thể so với ngoại môn nghiêm cẩn. Dứt lời, ông lão trực tiếp mang theo Lương Hạo Thiên hướng về bên trong đi đến. Thế nhưng đi không bao xa liền bị hai nam tử ngăn cản. Hai nam tử trên người đều có phi thường hùng hậu khí tức, Lương Hạo Thiên không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Tam trưởng lão có chuyện gì sao? Một người trong đó nam tử cung kính nói. Ta có việc tìm nội môn đại trưởng lão. Tam trưởng lão cũng không có phí lời. Dứt lời tam trưởng lão từ trên người lấy ra một lệnh bài. Nam tử kia gật gật đầu, sau đó ánh mắt nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, mời đến. Dứt lời trực tiếp nhường đường ra. Tam trưởng lão xem sau khẽ gật đầu, mang theo Lương Hạo Thiên đi vào. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên ánh mắt không khỏi quét qua lên, nội môn cũng rất lớn, xa xa nhìn tới từng loạt nhà nối liền không dứt. Cái này cần bao nhiêu công trình mới có thể tạo dựng lên a, nghĩ Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi nổi lên một tia vẻ kinh dị. Chúng ta trực tiếp đi tìm nội môn đại trưởng lão đi. Ông lão kia ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, trực tiếp mang theo Lương Hạo Thiên hướng về bên trong đi đến. Đi tới niết môn bên trong, Lương Hạo Thiên phát hiện bên trong có không ít người, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy được đan hương mùi vị. Trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ kinh dị. Mà bốn phía đi ngang qua nắm môn đệ tử cũng sẽ hướng về Lương Hạo Thiên quăng tới vẻ nghi hoặc. Đều ở suy đoán nổi lên Lương Hạo Thiên thân phận, chẳng lẽ Lương Hạo Thiên vẫn là tân tiến các ngươi đệ tử. Lại đi rồi vừa đứt cự ly sau khi, phát hiện có mấy chục nhà ở hộ, trong mắt không khỏi lần thứ hai có chút ngây người, tam trưởng lão cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên nghi hoặc, mỉm cười nói, nội môn ngoại môn đều có hộ gia đình. Chúng ta niết môn chỉ cần không có liên hệ máu mủ là có thể kết hôn sinh con. Tư chất ưu tú bi tuyển vào nội môn, thiếu một chút nhưng là từ ngoại môn tu luyện lên. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị, sau đó khẽ gật đầu. Thực lực của ngươi rất mạnh. Coi như niết môn đệ tử ưu tú nhất chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Tam trưởng lão nhìn Lương Hạo Thiên một chút mỉm cười nói rằng. Thật không? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Sau đó nhớ tới ở Thương Long bên trong học viện có vẻ như có một niết môn người, lông mày khẽ nâng lại, nghi hoặc nói, các ngươi niết môn người cũng có đi ra ngoài lịch luyện người sao? T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám T-U-I-N-E-T. Tam trưởng lão nghe xong hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu nói rằng, đại trưởng lão tôn nữ liền ra ngoài rèn luyện rồi. Hiện tại thật giống ở Thương Long học viện. Chương 547, thần như huyên. Quả nhiên, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, nói như vậy chính mình thấy cô gái kia phải là nội môn đại trưởng lão cháu gái chứ. Bất quá khi đó thực lực rất cao, cũng không biết hiện tại như thế nào. Làm sao? Người biết. Ông lão nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu nói rằng, ừ, gặp hai mặt. Có điều không tán gẫu qua. Ông lão nghe xong nhất thời gật gật đầu, cũng là khi hắn dự định hỏi dò cái gì thời điểm, một bóng người hướng về bên này chạy tới, mà ở cái kia bóng người mặt sau còn theo hai nam tử. Nam tử trên mặt tràn đầy sốt ruột vẻ, cùng lúc đó trong miệng còn gọi nói, ta tiểu cô nãi nãi a ngươi đem đồ vật trả cho chúng ta có được hay không? Nếu như bi sư phụ bắt được nhưng là kề bên phạt. Không cho, ai bảo ta quản ngươi chúng nếu không cho. Hừ, cái thanh âm kia nghe vào đúng là thật là dễ nghe. Là giọng cô gái. Ở Lương Hạo Thiên nghi hoặc trong lúc đó, chỉ thấy cái kia bóng người bay thẳng đến Lương Hạo Thiên phương hướng vào tới. Tránh ra. Cái thanh âm kia lần thứ hai nhớ tới, Lương Hạo Thiên lông mày hơi sững sờ, vẫn không có phản ứng lại. Ai u. Cơ hồ cũng là trong nháy mắt, bóng người kia trực tiếp đánh vào Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên thân thể không nhúc nhích, trong nháy mắt đàn hồi, trực tiếp để bóng người kia hướng về mặt sau đổ tới. Lương Hạo Thiên lần thứ hai sững sờ, trong nháy mắt kéo lại bóng người tay. Tay kia rất mềm mại. Người không sao chứ? Lương Hạo Thiên có chút không nói gì, coi như mình chống đỡ, bóng người kia sẽ không tránh khỏi sao. Mà ông lão kia hơi sững sờ, trên mặt có chút quái lạ. Lần này có thể xong, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên vừa đến đã trêu chọc tiểu ma nữ này. Thần Như Huyên lúc này vô cùng tức giận. Chính mình cũng nói chuyện, không nghĩ tới trước mắt nam tử này dĩ nhiên không cho đạo, lại vẫn khiên, giắt tay của chính mình, nàng cũng muốn nhìn là ai chán ghét như vậy. Ở Thần Như Huyên đứng vững sau khi, ánh mắt liền nhìn về phía Lương Hạo Thiên, khi nàng nhìn thấy xa lạ Lương Hạo Thiên lúc, nhất thời sững sờ, bởi vì Lương Hạo Thiên hắn cũng không có từng thấy, vô cùng xa lạ, sau đó nghi hoặc nói rằng, ngươi là ai? Tại sao phải chặn ta? Lương Hạo Thiên nhìn thấy Thần Như Huyên sau khi hơi sững sờ, Thần Như Huyên tướng mạo rất đẹp cùng Thần Như Sương có chút tương tự, nhưng dù sao đối phương so với Thần Như Sương càng thêm đáng yêu, lại nói đối phương tuổi tác nhìn qua so với mình còn có bàn nhỏ tuổi, nếu quả như thật phát triển, phỏng trừng tướng mạo cũng là một tuyệt thế mỹ nhân. Ta một mực nơi này đi tới, là ngươi đụng vào đi. Lương Hạo Thiên có chút bất đắc dĩ, nha đầu này không khỏi cũng quá không nói đạo lý đi. Thần Như Huyên nghe xong hơi đỏ mặt, nhưng bởi vì nàng là Niết Môn đại trưởng lão tôn nữ, vì lẽ đó rất ít người sẽ đối với người nàng như vậy, hơn nữa nàng cũng rõ ràng những này, cũng là vào lúc này, này hai nam tử đuổi theo, nhìn thấy Thần Như Sương nhất thời cười khổ nói rằng, Như Huyên em gái, ngươi liền đem đan dược cho chúng ta đi. Thần Như Huyên nghe xong miệng nhỏ vểnh lên nói rằng, hừ, các ngươi đã đáp ứng ta, mỗi người cho ta một viên tam phẩm đan dược. Lâu như vậy còn không có cho ta. Nhìn tức giận Thần Như Huyên, hai người sắc mặt có chút cay đắng, sau đó chỉ nghe một người trong đó nam tử nói rằng, Như Huyên em gái, này thật giống mới phải ngày hôm sau đi. Hơn nữa chúng ta sư phụ cũng cho chúng ta rơi xuống nhiệm vụ. Muộn hai ngày không được sao? Thần Như Huyên nhìn hai người vẻ mặt, sau đó khỏe miệng hơi vểnh lên, nói rằng, có thể, có điều đến thời điểm ta muốn bốn viên. Mỗi người các ngươi hai viên. Được rồi. Hai người đồng thời thở dài, các nàng đối với tiểu ma nữ này cũng không có bất kỳ biện pháp. Hì hì, cho các ngươi. Thần Như Huyên xem đạt thành thỏa thuận, liền đem hai cái bình thuốc đưa cho hai người. Hai người xem sau mau mau nhận lấy, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, cảm ơn huynh đệ rồi. Thần Như Huyên vốn là trên mặt có chút nụ cười, ở hai người dứt lời thời điểm, nhất thời sững sờ, sau đó hừ lạnh một tiếng nói rằng, là ta cho các ngươi đang ăn dược, các ngươi tại sao không cảm ơn ta, muốn tạ ơn hắn. Vừa nãy nhân gia đều bị nàng đụng phải, bây giờ còn đau đây. Nói qua Thần Như Huyên trên mặt có chút oan ức vẻ. Hai nam tử nghe xong trên mặt có chút lúng túng, sau đó nói rằng, cảm tạ Như Huyên em gái, đúng rồi, chúng ta còn có chút sự tình, đi trước. Dứt lời hai người bay thẳng đến phương xa chạy đi. Thần Như Huyên xem sau tức giận dậm chân, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên, mắt to chuyển động, sau đó khỏe miệng hơi vểnh lên, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, hừ, ngươi đụng phải ta, còn khiên, dắt tay ta, ngươi dự định thường thế nào thường ta. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi có chút buồn cười, cô bé này thật là đáng yêu, không từ thú nói rằng, vậy ngươi muốn cái gì bồi thường? Nếu không ta lấy thân báo đáp, ho khan một cái. Lương Hạo Thiên vừa dứt lời, đứng Lương Hạo Thiên bên cạnh ngoại môn tam trưởng lão, sắc mặt trong nháy mắt có chút cổ quái, ở bên trong môn phái môn vẫn là cái thứ nhất dám như thế trêu ghẹo ma nữ này người. Thần Như Huyên nghe xong sắc mặt trong nháy mắt cũng đỏ lên, nàng hiện tại cũng không nhỏ, một ít chuyện cũng đã hiểu, bởi vì ở Niết Môn rất ít người như vậy cùng nàng đùa giỡn, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp phản ứng, một lúc lâu màu phấn hồng môi giật giật mới lên tiếng, không muốn. Cái kia ba tấm nhìn thấy Thần Như Huyên vẻ mặt, khoe miệng không khỏi co quắp dưới, tiểu ma nữ này lúc nào tốt như vậy nói chuyện. Vậy ngươi muốn cái gì? Lương Hạo Thiên cười híp mắt nói. Ta liền muốn đan dược. Thần Như Huyên khẽ hừ một tiếng, trong khi nói chuyện con mắt không khỏi chuyển động. Đan dược sao? Lương Hạo Thiên nhất thời mỉm cười dưới, sau đó xoay tay phải lại, 4, 5 viên tam phẩm đan dược nhất thời xuất hiện tại trong tay, nhìn thoáng ngây người Thần Như Huyên nói rằng, tiểu nha đầu, những này ngươi cầm làm đường ăn đi. Cái kia tam trưởng lão xem sau hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn Lương Hạo Thiên một chút, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên đã vậy còn quá ra sức, ai muốn đan dược thì có đan dược. Những này không đủ ăn. Ta còn muốn một tứ phẩm. Thần Như Huyên nói lời kinh người nói. Cái kia tam trưởng lão xem sau hơi sững sờ, sau đó cười khổ, tiểu ma nữ này thực sự là dở công phu sư tử ngọc A. Tứ phẩm sao? Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng lại, lần trước ở thần phàm trong mộ có không ít đan dược, tứ phẩm cũng có, hắn cũng không có dùng như thế nào quá, nếu đối phương cũng là Niết Môn người, hắn cũng không có cái gì sắc mặt tốt, theo nhẫn gọn sóng. 4, 5 viên tứ phẩm đan dược xuất hiện tại trong tay nói rằng, cho, cầm đi. Ba tấm xem sau đành phải nuốt một ngụm nước bọt, Lương Hạo Thiên ở bên ngoài rốt cuộc là thân phận gì? Trên người làm sao có nhiều như vậy đan dược? Mà Thần Như Huyên lúc này trong mắt hơi kinh ngạc, nàng vốn là cho rằng Lương Hạo Thiên trên người không có đan dược, mới cố ý làm khó dễ Lương Hạo Thiên, không nghĩ tới đối phương tiện tay liền lấy ra 4, 5 viên, khi hắn muốn tứ phẩm đan dược thời điểm, vẫn là 4, 5 viên, kinh dị đồng thời lần thứ hai cổ quái nhìn Lương Hạo Thiên một chút. Làm sao không muốn? Không muốn ta thu hồi lại rồi. Lương Hạo Thiên cũng nhìn thấu Thần Như Huyên ý tứ của, trên mặt lần thứ hai lộ ra nụ cười nhã nhặn. Chương 548, dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta muốn. Xem Lương Hạo Thiên cũng tốt thu hồi dáng vẻ, Thần Như Huyên nhất thời sững sờ, sau đó nhanh chóng cầm tới. Nhìn Thần Như Huyên dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, nữ hài thật là đáng yêu, này không khỏi để hắn nhớ tới Hân Di. Mà ở nàng nghĩ đến Hân Di thời điểm, sẽ cảm giác được mi tâm của chính mình có chút ấm áp, vào lúc này, hắn sẽ cảm giác được Hân Di thật giống như ở bên cạnh mình một bên. Ha ha, Tam trưởng lão, chúng ta đi thôi. Lương Hạo Thiên ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía cái kia ngoại môn Tam trưởng lão. Tam trưởng lão nghe xong gật gật đầu, hắn hiện tại đã sớm muốn rời đi nơi này, nghe được Lương Hạo Thiên gật gật đầu, mang theo Lương Hạo Thiên liền hướng về phía trước đi đến. Thần Như Huyên, đem đan dược thu lại sau khi, không khỏi vui cười lại, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên bóng lưng nói rằng, chỉ cần ngươi mỗi ngày cho ta đan dược ăn, ta gả cho ngươi có được hay không. Phía trước Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời lảo đảo một cái, có điều cũng còn tốt ổn định, không có ở phản ứng cái kia tiểu ma nữ, theo Tam trưởng lão, rất nhanh biến mất ở Thần Như Huyên trước mắt. Ở hai người bóng người giờ sau khi, Thần Như Huyên trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, Lương Hạo Thiên là ai? Vì sao chưa từng thấy? Sau đó suy tư dưới, cũng hướng về hai người rời đi phương hướng đi đến. Mà Tam trưởng lão mang theo một đơn giản trong sân. Ngươi ở nơi này đợi lát nữa, ta đi tìm đại trưởng lão. Ông lão ánh mắt lấp lóe lại, đi vào gian phòng. Qua sau mười mấy phút, hai tên ông lão từ bên trong đi ra. Một tên trong đó chính là Tam trưởng lão, mà một cái khác tên nhưng là một râu bạc ông lão. Tuy rằng râu mép có chút tái nhợt, thế nhưng tinh thần nhìn qua vô cùng to lớn, Lương Hạo Thiên trong mắt hơi kinh ngạc, bởi vì đối phương nhìn qua lại như một người bình thường như thế. Thế nhưng ở ông lão ánh mắt rơi vào trên người của hắn thời điểm, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt cảm giác hô hấp trở nên áp chế lên. Thế nhưng không nhiều biết, liền khôi phục bình thường, tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên lui về sau một bước, hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra một tia trắng xám. Đại trưởng lão, vị tiểu huynh đệ này chính là cái kia nhiệt. Tam trưởng lão lúc này vẻ mặt vô cùng cung kính. Đại trưởng lão khẽ nhíu mày lại, nhìn về phía Lương Hạo Thiên ánh mắt né qua một tia hết sạch, sau đó nói rằng, ngươi thực sự là sư thúc đệ tử. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu nói rằng, ừ. Đại trưởng lão nghe xong sau đó chậm rãi nói rằng, tứ trưởng lão nhãn hiệu cho ta. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, xoay tay phải lại, tứ trưởng lão cho hắn nhãn hiệu trực tiếp bay qua. Đại trưởng lão nhìn chung quanh một chút, phát hiện là thật sau khi, ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, ngươi sẽ niết môn hết thể công pháp. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười khổ nói rằng, niết môn công pháp rất nhiều, ta hiện tại chỉ học sẽ một. Cửu Tiêu Quyết. Thật không? Dùng đến ta xem một chút. Ông lão cũng không có phí lời. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, theo tinh thần gọn sóng, tản ra hồng mang trường thường trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên thân thể di chuyển, đoạn nguyệt ba thức mở đầu, bao quát sau bạo phát, mai cho đến thức thứ tư Lương Hạo Thiên mới ngừng lại, bởi vì hắn liền tu luyện thức thứ tư. Ta đã đến thức thứ tư. Lương Hạo Thiên có chút thật không tiện. Cái gì, ngươi tu luyện đến thức thứ tư? Ông lão trong mắt có chút kinh dị vẻ. Đúng vậy a. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Ông lão khẽ gật đầu, nhìn về phía Tam trưởng lão nói rằng, ngươi dẫn hắn đi nội đường. Ta muốn tổ chức đại hội trưởng lão. Tam trưởng lão nghe xong gật gật đầu, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, chúng ta đi thôi. Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút, sau đó thầm thở dài, không nghĩ tới thay mình sư phụ xin lỗi, đều phải khiến cho phiền toái như vậy, thế nhưng cũng không có nhiều hơn nữa nghĩ, theo Tam trưởng lão liền hướng về bên ngoài đi đến. Khi đi đến phòng lớn sau khi, Tam trưởng lão mang theo Lương Hạo Thiên ngồi xuống, sau đó mỉm cười nói, trưởng lão hội nhưng là mười mấy năm không có triệu khai, không nghĩ tới bởi vì ngươi hôm nay lần thứ hai triệu khai. Thật không? Lương Hạo Thiên trong mắt có chút kinh dị vẻ. Ông lão mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, trưởng lão hội, bất luận ngoại môn cùng nội môn trưởng lão đều cần tham gia. Đợi lát nữa đi. Đại khái 15 phút cũng là tụ tập. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, quả nhiên ở khoảng 10 phút, sắc bén tiếng rít truyền tới, sau đó vài tên ông lão xuất hiện tại ngoài cửa. Lương Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại phát hiện đúng là hắn đã gặp ngoại môn trưởng lão. Vào lúc này, Tam trưởng lão cùng Lương Hạo Thiên đồng thời đứng lên, cũng là vào lúc này, cái kia lúc trước cùng ông lão đối chiến trôi qua râu bạc ông lão đi lên, mỉm cười dưới nói rằng, tiểu huynh đệ năng lực quả nhiên đại a. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, phát hiện ông lão đã thay xong một bộ quần áo. Cũng là vào lúc này, bên ngoài truyền đến bước chân thanh âm của sáu tên ông lão từ bên ngoài đi vào, thế nhưng đi đầu cũng không phải đại trưởng lão, mà là một người trung niên nam tử. Nam tử trên người tràn đầy hùng hậu khí tức. Các vị trưởng lão an vị đi. Nam tử đi tới phía trước nhất sau khi, ngồi ở chỗ cao nhất, chậm rãi nói rằng. Theo thanh âm nam tử dứt lời, từng người làm hạ xuống, cơ bản phân phi thường thành sở, ngồi ở bên trái đều là ngoại môn trưởng lão, mà bên phải nhưng là nội môn trưởng lão. Đại trưởng lão, ngươi thăng cấp tổ chức trưởng lão hội có chuyện gì sao? Ánh mắt của người đàn ông trung niên rơi vào râu bạc trên người lão giả, không khỏi nói rằng. Nội môn đại trưởng lão lúc này đứng lên, ánh mắt quét một vòng, sau đó chậm rãi nói rằng sự tình ngoại môn trưởng lão cơ bản cũng giải. Thế nhưng nội môn không trả nổi mổ, ta hiện tại nói đơn giản một hồi. Nói qua, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người chậm rãi nói rằng, vị tiểu huynh đệ này là ta sư thúc đệ tử. Theo đại trưởng lão âm thanh dứt lời, ngoại môn người biểu hiện hoàn hảo chút, nội môn mấy cái trưởng lão đồng thời sững sờ, sau đó ánh mắt bén nhọn toàn bộ rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên sắc mặt nhất thời biến đổi, thân thể lui về sau một bước. Thực lực của hắn ở tất cả trưởng lão trước mặt thật sự không tính là cái gì. Tiểu tử ngươi nói ngươi là sư thúc tổ đệ tử. Một người trong đó nội môn ông lão chậm rãi hỏi lên. Hắn bối phận so với đại trưởng lão luôn thấp một ít. Đúng thế. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, chậm rãi nói rằng, ta tới nơi này là đại gia sư tới nơi này xin lỗi. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lúc này ngồi ở chỗ cao nhất người đàn ông trung niên chậm rãi mở miệng, trong đôi mắt tràn đầy ác liệt khí tức. Lương Hạo Thiên cảm giác hô hấp lần thứ hai khó khăn lên, xem ra trước mắt thực lực của người đàn ông này cũng tuyệt đối không đơn giản, hít một hơi thật sâu, mới lên tiếng, ta không có gì chứng minh. Thế nhưng sư phụ nhưng truyền cho ta niết môn hết thệ công pháp. Bao quát nội môn tứ trưởng lão cũng tán thành. Chương 490 Thánh Nguyên Quyết. Thật không? Ngồi ở làm chỗ cao cái kia người đàn ông trung niên trong mắt nhất thời lộ ra thần sắc kinh dị. Niết môn lánh đời như vậy lớn lên thời gian, công pháp bình thường cũng không thể lộ ra ngoài. Nếu như Lương Hạo Thiên thật sự có thể vận dụng đi ra, hơn nữa lấy thêm ra đầy đủ chứng minh, đúng là có thể tin. Suy tư dưới, sau đó chậm rãi nói rằng, tứ trưởng lão dù sao ở Thần Phong Đế quốc bên trong, chỉ bằng vào lời của ngươi chúng ta cũng không thể đủ tỉ mỉ ngươi. Hy vọng ngươi có thể lấy ra đầy đủ chứng minh. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cũng không có nói nhảm nữa, xoay tay phải lại, một cái trường thương màu đỏ xuất hiện tại trong tay, ở trường thương xuất hiện trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên thân thể biến động lên, Cửu Tiêu Quyết công pháp từ thức thứ nhất đến thức thứ tư hoàn toàn vận dụng đi ra, hơn nữa tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên thân thể cũng chuyển động. Thân thể trở nên hơi hư vô lên. Có điều bước chân kia nhìn qua có chút mới lạ. Đạp tuyết vô ngân. Tất cả trưởng lão ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, có điều chính là có chút mới lạ, nếu không thì, Lương Hạo Thiên sẽ không như thế, bóng người tuyệt đối sẽ trở nên càng thêm quỷ mị lên. Lương Hạo Thiên cũng thầm thở dài, nếu không thần phàm đem đạp tuyết vô ngân một ít đặc điểm truyền đến trong đầu của chính mình e sợ liền một điểm dáng vẻ chạy không thoát đến. Ở đi hết một vòng sau khi, Lương Hạo Thiên trường thương trong tay trực tiếp biến mất rồi, tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên tay phải giơ lên, trong nháy mắt rôi ra. Thiên tốc. Một lệnh nhạt âm thanh từ Lương Hạo Thiên trong miệng truyền ra, theo bản nguyên gợn sóng, một luồng quỷ dị sóng năng lượng trong nháy mắt tán phát đi ra ngoài. Có điều vẻ này gợn sóng vô cùng nhỏ bé, thế nhưng người ở chỗ này cơ bản thực lực đều ở tôn cấp trở lên, vì lẽ đó toàn bộ đều cảm thấy. Mà ở Lương Hạo Thiên ở vũ ra sau khi, thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi trên trán, nếu như nói dùng chính mình quen thuộc công pháp cũng còn tốt một ít. Thế nhưng hiện học hiện mại thật sự có chút mất công sức. Nhìn thoáng ngây người mọi người, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, sau đó lần thứ hai nói rằng, niết môn công pháp rất nhiều, ta sẽ không từng cái phô bày. Ta ngược lại thật ra có thể mang một ít công pháp nói ra. Sau đó dừng một chút tiếp tục nói, ngoại trừ đạp tuyết vô ngân ở ngoài còn có một càng thêm khó luyện đấu chuyển tinh di. Theo Lương Hạo Thiên, tất cả mọi người là sững sờ, đấu chuyển tinh di xem như là niết môn rất có đại biểu tính công pháp một trong. Đặc điểm chính là có thể mượn không gian sức mạnh thực hiện thuấn di hiệu quả. Thuộc về thiên giai công pháp một loại. Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên lần thứ hai nói rằng, còn có tam tuyệt trưởng, khai sơn quyết, vô danh kiếm quyết, thiên diệt địa tuyệt, huyền băng trưởng, thái huyền thần chỉ, còn có kim cương biến. Bao quát pháp giả tu luyện một ít công pháp tỉ như, phá mộc quyết, phá thủy quyết, phá hỏa quyết. Ừ, còn có lục thần quyết. Ha ha, ta sẽ không từng cái nêu ví dụ rồi. Nhìn bốn phía ngây người trưởng lão, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, sau đó dừng một chút trong mắt nổi lên một tia hết sạch, sau đó lần thứ hai nói rằng, nếu như các ngươi cảm thấy còn chưa đủ, ta còn có thể nói ra một loại đến. Nghe được Lương Hạo Thiên, tất cả mọi người là sững sờ. Sau đó liền nghe được cái kia người đàn ông trung niên chậm rãi nói rằng, ngươi nói đi. Kỳ thực hiện tại hắn đã tin Lương Hạo Thiên, bởi vì coi như nội môn đệ tử cũng không thể có thể tiếp xúc được nhiều như vậy công pháp. Thế nhưng ở Lương Hạo Thiên nói xong lời cuối cùng một thời điểm, nội tâm của hắn không khỏi hơi động. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, ta nói ra có thể, có điều hy vọng các ngươi không nên trách tội chính là. Lúc này cái kia người đàn ông trung niên mở miệng chậm rãi nói rằng, ngươi nói đi, yên tâm, ta sẽ không trách tội của ngươi. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, sau đó chậm rãi nói rằng, ta còn biết Thánh Nguyên Quyết. Ở Lương Hạo Thiên dứt lời trong nháy mắt ngoại môn trưởng lão lộ ra vẻ nghi hoặc, mà nội môn trưởng lão sắc mặt đồng thời giống như vậy, bao quát cái kia người đàn ông trung niên sắc mặt cũng trong nháy mắt sững sờ, sau đó kinh dị nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, có thể có phương pháp tu luyện. Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, thông qua thần phàm chuyển trí nhớ của hắn, Thánh Nguyên Quyết chỉ có môn chủ mới có thể công pháp tu luyện. Hơn nữa môn công pháp này chỉ có Thái Thượng trưởng lão cùng môn chủ mới có thể tiếp xúc, hắn cũng không hiểu được vì sao thần phàm sẽ đem cái này thông tin, thông điệp truyền lại đây, có điều vì để cho chính mình được tán thành, cho nên trực tiếp nói ra. Mà lúc này cái kia ánh mắt của người đàn ông trung niên có chút lấp lóe, Lương Hạo Thiên nếu tiếp xúc Thánh Nguyên Quyết, nếu như thật tốt nói, đúng là có thể trở thành đời kế tiếp môn chủ bồi dưỡng người, thế nhưng nếu như không được, cũng chỉ có thể ở lại chỗ này rồi. Môn chủ. Lúc này một ông già đi ra, nhìn người trung niên nói rằng, tên tiểu tử này dĩ nhiên biết Thánh Nguyên Quyết phương pháp tu luyện, ta cảm giác đưa hắn ở lại chỗ này. Dù sao Thánh Nguyên Quyết nhưng là môn phái bí mật bất truyền. Hơn nữa vậy chỉ có môn chủ mới có thể công pháp tu luyện. Ở ông lão dứt lời trong nháy mắt, ông lão khí tức kinh khủng trực tiếp khóa Lương Hạo Thiên, chỉ cần người đàn ông trung niên một câu nói, hắn thì có đem ta trong nháy mắt đem Lương Hạo Thiên đánh gục. Lương Hạo Thiên lúc này trong mắt cũng có chút ánh sáng lạnh, nắm đấm chăm chú nắm lại, trong cơ thể bản nguyên lực cũng điều động lên, ông lão thực lực tuy rằng khủng bố, thế nhưng coi như mình chết, cũng phải kéo lên một chịu tội thay, hắn đã làm xong tự bạo chuẩn bị. Ngũ trưởng lão, chuyện này nhất định phải trải qua Thái Thượng trưởng lão quyết định vừa nãy có thể. Dù sao hắn là sư thúc tổ đệ tử. Người đàn ông trung niên chậm rãi nói rằng. Theo người đàn ông trung niên dứt lời, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới người đàn ông trung niên dĩ nhiên vì chính mình nói chuyện. Môn chủ. Nghe được cái kia người đàn ông trung niên, ngũ trưởng lão nhất thời sững sờ, khẽ nhíu mày lên. Cứ như vậy quyết định người đàn ông trung niên cũng không có phí lời, trực tiếp đem tình huống định hạ xuống, dù sao có thể trở thành nhất môn môn chủ cũng là có nhất định quyết đoán. Người đàn ông trung niên cũng như nói vậy, ông lão cũng không tiện nói cái gì, âm trầm nhìn Lương Hạo Thiên một chút làm trở lại. Tiểu yêu lúc này âm thanh chậm rãi vang lên, kha kha, xem ra sự tồn tại của ngươi uy hiếp được lao gia hỏa này à. Tại sao? Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi này công pháp nếu là môn chủ mới có thể tu luyện, mà ngươi lại hiểu phương pháp tu luyện. Nếu như ngươi bất tử, hơn nữa lại gia nhập niết môn, ngươi vô cùng có khả năng trở thành đời tiếp theo môn chủ. Nếu như vậy, cái khác trẻ tuổi cũng là hoàn toàn mất đi cơ hội. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu. Hắn đúng là đem những này sơ sót, biết sớm như vậy, hắn cũng sẽ không đem cái này nói ra. Thế nhưng nếu nói ra đi ra, muốn thu hồi cũng là không thể nào. Lúc này ánh mắt của người đàn ông trung niên lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, có điều ánh mắt nhưng trở nên ôn hòa lên, sau đó chậm rãi nói rằng, ta nghĩ biết sư thúc tổ tỉ mỉ quá trình. Chương 550, quá. Thái sư thúc tổ. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, trực tiếp bắt đầu nói lên. Khi hắn toàn bộ nói thời điểm, tất cả mọi người trầm mặc lại. Một lúc lâu liền nghe được đại trưởng lão nói rằng, sư thúc linh hồn ngươi còn giữ đây. Có thể không lấy ra để ta xem một chút. Dứt lời đại trưởng lão hít một hơi thật sâu. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó tinh thần trực tiếp có liên lạc tiểu yêu. Theo tinh thần gợn sóng, Lương Hạo Thiên hai mắt sáng ngời, xoay tay phải lại, 13 cái quang đoàn xuất hiện tại trong tay. Ở quang đoàn xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ trong nhà đều tràn đầy hùng hậu lực lượng linh hồn. Dù sao thần phàm khi còn sống cũng là thánh giai tồn tại. Là sư thúc khí tức. Đại trưởng lão thanh âm của thoáng có chút run rẩy, sau đó hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. Đại trưởng lão, thái sư thúc tổ linh hồn có thể hay không dung hợp chữa trị? Người đàn ông trung niên lúc này nghi hoặc nói. Đại trưởng lão nghe xong thầm thở dài sau đó chậm rãi nói rằng, thực lực của ta tuy rằng đạt đến thánh giai, thế nhưng vẫn như cũ không được, e sợ chỉ có thái thượng trưởng lão mới được đi. Ai? Người đàn ông trung niên nghe xong không khỏi thầm thở dài, sau đó nói rằng, đã như vậy, hôm nay ta xin mời Thái Thượng trưởng lão môn xuất quan. Theo người đàn ông trung niên dứt lời, tất cả trưởng lão đều khẽ gật đầu. Được rồi, tất cả mọi người tản đi đi. Ngoại môn tam trưởng lão, sư thúc tổ, liền giao cho ngươi chiếu cố. Người đàn ông trung niên đang nói ra chữ này thời điểm, trên mặt cũng không có xuất hiện bất kỳ vẻ kinh dị, có thể thấy được người đàn ông trung niên quyết đoán lớn đến mức nào. Mà tất cả trưởng lão, bất luận ngoại môn vẫn là nội môn trong mắt đều có chút bất đắc dĩ, đông dưng nhiều hơn một trưởng bối trong lòng bọn họ đều có chút không thoải mái, dù sao đối phương niên kỷ linh như thế tiểu, hơn nữa thực lực cũng không cao. Thế nhưng bọn họ nhưng bỏ quên một tình huống đó chính là Lương Hạo Thiên tuổi tác cùng thực lực tỷ lệ. Sư thúc tổ, chúng ta đi thôi. Ngoại môn tam trưởng lão đi tới Lương Hạo Thiên bên người, khi hắn nói ra danh xưng này thời điểm, cảm giác đặc biệt khó chịu, thế nhưng không có cách nào, nếu nhân gia thân phận đều chiếm được tán thành, sở dĩ như vậy xưng hô cũng là đúng. Phải biết các ngươi bối phận phân đặc biệt mình. Bối phận càng cao giả, quyền lên tiếng cũng là càng nặng. Liên giống với nội môn đại trưởng lão, tuổi tác đã mấy trăm tuổi. Thực lực càng là đạt đến thánh giai tột cùng tồn tại. Xem như là thái thượng trưởng lão bên dưới lợi hại nhất tồn tại. Ở đổi phiên lần sau môn chủ, hắn cũng là đổi thành vì là thái thượng trưởng lão rồi. Ngài vẫn là đừng gọi ta danh xưng này, có chút khó chịu. Nghe được ngoại môn tam trưởng lão xưng hô, Lương Hạo Thiên trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc khó xử. Ông lão nghe xong mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, khi hắn nói ra cái thứ nhất tên thời điểm, cả người cũng là thay đổi dễ dàng hạ xuống. Sư thúc tổ chúng ta đi thôi. Tam trưởng lão mỉm cười nói một câu, mang theo Lương Hạo Thiên hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới bên ngoài, phát hiện có rất nhiều trẻ tuổi người đứng bên ngoài, mà ở Lương Hạo Thiên đi ra thời điểm, không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới từ bên trong sẽ đi một cái người trẻ tuổi. Lương Hạo Thiên sau khi đi ra, trong mắt cũng lộ ra vẻ khác lạ, người bên ngoài nhiều vô cùng, rất hiển nhiên mấy chục năm cũng không mở một lần trưởng lão hội hấp dẫn rất nhiều người, có điều trong đó có mấy thực lực ngược lại không tệ, thế nhưng so với Lương Hạo Thiên rồi lại chênh lệch một phần, có điều nhìn răng rớp, trên mặt đều tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Này không khỏi để Lương Hạo Thiên cảm giác thấy hơi không thoải mái. Mà ở Lương Hạo Thiên đi ra sau khi, một nam tử đi lên, dài đến vẫn tính đẹp trai, thế nhưng trên mặt vẻ mặt để Lương Hạo Thiên có chút không thoải mái. Chuyện của tu. Y. Nét sư thúc, người này là ai? Người kia trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Ông lão nghe xong mới vừa dự định nói cái gì, đột nhiên một nam tử đi lên, ánh mắt toán độc nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ta biết hắn là ai. Nhìn thấy nam tử kia, Lương Hạo Thiên lông mày vừa nhấc, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng tới người này rồi. Là ai? Nam tử trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, hắn tuy rằng không xác định người trưởng lão này sẽ là không phải vì Lương Hạo Thiên mở, nhưng nhất định cùng hắn có chút quan hệ. Đại ca, ta ngày hôm qua ở Phỉ Thúy Thành đụng tới chính là hắn. Chính là hắn khiêu khích Niết Môn. Là hắn nói thúc thúc không được. Nam tử kia nhất thời sững sờ, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên, trong mắt nhất thời tràn đầy ánh sáng lạnh. Ừ, chính là hắn. Nam tử kia gật gật đầu nhanh chóng nói. Thật không? Người kia nghe xong sắc mặt nhất thời biến đổi, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, là ngươi nói. Lương Hạo Thiên lúc này khẽ nhíu mày lên, hắn là một không muốn gây chuyện người. Đến lúc đó những kia người gây chuyện cố ý tìm hắn, hắn cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu. Hắn nhìn ra, nam tử kia khẳng định ở nơi này người nơi đó tăng thêm thêm dâm nói rồi rất nhiều. Thế nhưng hắn cũng không có đi qua nhiều giải thích cái gì. Thần đạt, ngươi muốn làm gì? Ngoại môn tam trưởng lão sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, chính mình tốt đến cũng là một trưởng lão, không nghĩ tới đối phương ở đây đàm luận nổi lên ân oán. Sư thúc, hắn khiêu khích Niết Môn. Chúng ta không lưu lại được hắn. Thần đạt nghe xong nhất thời hừ lạnh một tiếng. Ông lão hừ lạnh một tiếng nói rằng, ngươi có biết hắn là ai? Ngậy! Hắn là ai? Nghe được ông lão, nam tử không khỏi sững sờ, hắn quăng đi lên, đúng là không hỏi Lương Hạo Thiên rốt cuộc là thân phận gì. Ông lão hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói rằng, sư phụ của ngươi đều so với hắn bối phận thấp. Ngươi nên gọi hắn là Thái Sư Thúc Tổ. Dù sao thần phàm không có bất kỳ đệ tử, mà Lương Hạo Thiên là thần phàm duy nhất một đệ tử. Xưng hô như vậy cũng coi như bình thường. Ông lão âm thanh dứt lời. Để nam tử kia hơi sững sờ, một lúc lâu mới lên tiếng, sư thúc, ngươi đùa giỡn đâu đi. Hắn xảy ra chuyện gì Thái Sư Thúc Tổ? Ông lão nghe xong sắc mặt nhất thời chìm xuống nói rằng, lời của ta ngươi không tin. Sao lại thế? Nam tử kia nghe xong nhất thời sững sờ, tuy rằng ngoại môn tam trưởng lão quyền lợi cũng không phải đặc biệt lớn, thậm chí quản hạt không tới nội môn chuyện vật, thế nhưng chức vị dù sao ở nơi đó bày. Lương Hạo Thiên lúc này khỏe miệng hơi vểnh lên lên. Thái Sư Thúc Tổ. Thanh âm trầm thấp từ nam tử trong miệng nói ra, trong mắt lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên, lúc này hắn có chút bất đắc dĩ, chính mình nhàn rỗi không chuyện gì chạy tới hỏi cái gì. Còn có đã biết không hăng hái đệ đệ, nếu như hạ xuống nói những thứ này nữa sự tình, bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào không biết Lương Hạo Thiên thân phận, hung hăng đem Lương Hạo Thiên sửa chữa một trận, như vậy coi như trách tội xuống cũng sẽ không quá nặng. Mà một cái khác nam tử cũng sững sờ ở nơi đó, hắn cũng không có nghĩ đến, Lương Hạo Thiên thậm chí có thân phận như vậy. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, cắn răng nói rằng, quá. Thái Sư Thúc Tổ. Ha ha, ngoan. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đối với người như thế hắn đúng là không cần khách khí. Hai người tuy rằng tức giận, thế nhưng ở tam trưởng lao trước mặt bọn họ cũng không tiện phát tác. Chương 551, tỷ tỷ của ngươi là thần như xương. Nghe được Lương Hạo Thiên, Tam trưởng lão cũng cười khẽ dưới, hít một hơi thật sâu, mới để cho chính mình khôi phục yên tĩnh, sau đó nhìn về phía hài lòng đàm luận nói rằng, sư thúc tổ, xin mời đi theo ta đi. Dứt lời mang theo Lương Hạo Thiên hướng về một hướng khác đi đến. Hai người đồng thời sững sờ, xem ra Tam trưởng lão nói là sự thật, không đúng vậy tuyệt đối sẽ không như thế. Ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Nam tử kia nhìn Thần Đạt không khỏi nói rằng, hừ, nếu hắn ở Niết Môn, ta thì sẽ không để hắn dễ chịu. Nam tử nắm đấm nắm thật chặt, Lương Hạo Thiên nụ cười kia, dưới cái nhìn của hắn chính là nụ cười đắc ý, càng ghê tởm còn nói một tiếng oan, đây không phải để cho mình mất mặt sao. Trong lúc suy tư, Thần Đạt ánh mắt hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, quả nhiên phát hiện nội môn rất nhiều đệ tử trên mặt đều lộ ra nụ cười, vào lúc này hắn đối với Lương Hạo Thiên hận càng là sâu hơn một phần. Ồ, các ngươi đều ở nơi này làm cái gì? Lúc này một thanh âm truyền tới, thần Như Huyên bóng người xuất hiện tại Thần Đạt một bên. Ngạch, Như Huyên em gái a. Thần Đạt nhìn thấy thần Như Huyên sau khi, trên mặt xuất hiện một tia kinh hoàng, sau đó đột nhiên ánh mắt gợn sóng lại, sau đó nói rằng, vừa nãy chúng ta đang nhìn một người. Ừ, xem ai? Thần Như Huyên nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra nghi hoặc. Thần Đạt nghe xong khẽ mỉm cười nói rằng, là cao thủ. So với ngươi Phong ca ca đều phải lợi hại. Đúng vậy a người kia thật là lợi hại, còn nói muốn khiêu chiến ca ca ngươi, đem hắn đạp ở dưới chân. Thần Đạt đệ đệ trong nháy mắt cũng minh bạch Thần Đạt ý tứ của, theo phù hợp lên, nếu như thần Như Huyên có thể tìm Lương Hạo Thiên chuyện tình nhưng là hảo thuyết, phải biết thần Như Huyên nhưng là đại trưởng lao cháu cô gái a hơn nữa đại trưởng lao đối với cháu gái này đặc biệt thương yêu, vì lẽ đó coi như thần Như Huyên tìm Lương Hạo Thiên vấn đề, đại trưởng lão cũng sẽ che chở thần Như Huyên. Hơn nữa đại trưởng lão quyền lên tiếng ở Niết Môn chỉ đứng sau Niết Môn trưởng môn. Trọng yếu hơn chính là ngươi chúng trưởng môn cũng là nữ hài hôn bà bá. Tờ S nơi này bối phận ngoại trừ một vài vấn đề. Thần Phàm là nội môn đại trưởng lão sư phó sư huynh, vì lẽ đó bản về bối phận, thần Phàm là nội môn đại trưởng lão sư phụ thúc. Thế nhưng thần Phàm không có bất kỳ đệ tử, liền Lương Hạo Thiên một, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên bối phận cùng đại trưởng lão một cấp bậc. Mặt khác, Niết Môn trưởng môn Thái Gia Gia cùng đại trưởng lao thuộc về một bối phận người, bất quá bây giờ đã tiến vào Thái Thượng trưởng lao vị trí. Thần Như Huyên, thần Như Sương là tỷ muội, đều là đại trưởng lao cháu cô gái. Mặt sau sẽ bàn giao rõ ràng. Mọi người thấy nơi này đê. Ứng rối loạn là được. Ha ha, tranh thủ ta không làm loạn là được. Nếu như loạn, hy vọng các anh em nhắc nhở dưới, ta thật cải chính dưới. Ha ha. Mà bây giờ thần Đạt nói tới thần Phong chính là Niết Môn trưởng môn nhân con trai. Thần Như Huyên nghe xong miệng nhỏ nhất thời phồng lên, sau đó nói rằng, là ai, ta đi giao hơn hắn. Mới vừa cùng ngoại môn Tam trưởng lão đi. Thần Đạt mỉm cười nói, thật không? Thần Như Huyên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra vẻ quái dị, sau đó chậm rãi nói rằng, chẳng lẽ là hắn? Nghĩ thần Như Huyên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó nói rằng, ta biết rồi, hắn đi cái nào rồi hả? Hai người nghe xong trong mắt đồng thời lộ ra vẻ vui mừng, sau đó chỉ vào Tam trưởng lão đi gian phòng nói rằng, ta cảm giác Tam trưởng lão nên an bài cho hắn một dừng chân. Ừ, ta. Thần Như Huyên gật gật đầu, nhảy nhảy nhót nhót hướng về cái hướng kia đi đến. Ca ca, ngươi thật là lợi hại. Nam tử kia nhìn Thần Đạt nhất thời than thở nói. Thần Đạt mỉm cười dưới sau đó, để tiểu ma nữ này đi tìm hắn chẳng phải là càng tốt hơn. Kha kha, chúng ta chờ xem kịch vui là được. Nam tử kia khẽ gật đầu. Sư thúc tổ sau đó ngươi sẽ ngủ ở nơi này đi. Tam trưởng lão lông mày khẽ nâng lại. Hắn rất ít ở bên trong môn đi lại, thế nhưng cũng biết dừng chân địa phương ở nơi nào, trực tiếp mang theo Lương Hạo Thiên đi vào một phi thường thành tinh trong sân. Lương Hạo Thiên một chút liền thích nơi này, khẽ gật đầu nói rằng, vậy thì cảm ơn Tam trưởng lão rồi. Ông lão nghe xong nhất thời cười cợt nói rằng, nơi này đã có 3 năm không được người, ha ha, cũng không biết là ai ở qua, ngươi liền ở ngay đây ở đi. Nói qua dừng một chút sau đó nói rằng, sư thúc tổ, cơm canh tự nhiên sẽ có người đưa tới cho ngươi. Ừ. Vậy thì phiền phức Tam trưởng lão rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, hướng về đối diện gian phòng đi tới. Tam trưởng lão nhìn Lương Hạo Thiên bóng lưng, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Lương Hạo Thiên tính cách vô cùng vững vàng, là quan trọng hơn thực lực vô cùng thường. Ở Niết Môn trong nội môn Thiên Phú có thể cùng Lương Hạo Thiên so với người cực kỳ không nhiều bốn người người. Một là thần Như Sương, một là thần Phong, còn có một thần Khôn, còn có một chính là Vẫn Bế Quan thần Viêm, hắn cơ hồ giống như là tu luyện cùng nhân. Là ngũ trưởng lão đệ tử đắc ý nhất. Đương nhiên còn có một số người khác, có điều nhất là đột xuất chính là bốn người bọn họ. Đi vào gian phòng, Lương Hạo Thiên phát hiện bên trong trang sức vô cùng điển nhã, hơn nữa tiết lộ ra một tia mùi thơm ngát, vẻ này mùi thơm ngát để Lương Hạo Thiên cảm giác thấy hơi thoải mái. Sau đó ánh mắt lần thứ hai quét qua, nhìn kỹ nơi này trước đây đúng là như một nữ hài ở qua. Mỉm cười dưới, cũng không có suy nghĩ nhiều, nếu hơn 3 năm cũng không người ở, phòng trường trước người chủ nhân cũng rời đi. Nghĩ Lương Hạo Thiên ngồi ở trên giường, cũng là vào lúc này, cửa mở ra, một đầu từ ở ngoài mãn chui vào. Nhìn thấy cái kia đầu nhỏ, Lương Hạo Thiên nhất thời bật cười, sau đó đứng lên nói rằng, tiểu nha đầu ngươi đang ở đây quỷ kia lén lút mà làm gì chứ? Thần Như Huyên nhìn thấy bi Lương Hạo Thiên phát hiện, đơn giản trực tiếp đi vào, quái dị nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ngươi làm sao tới nơi này ở? Hả? Làm sao vậy? Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nơi này là tỷ tỷ ta nơi ở. Thần Như Huyên khẽ hử một tiếng nói rằng, ngạch, tỷ tỷ của ngươi là ai? Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị. Nói rồi ngươi cũng không nhận thức. Thần Như Huyên hử lạnh một tiếng. Ha ha, ngươi biết. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, vậy ngươi tên gì a? Tại sao phải nói cho ngươi biết? Thần Như Huyên nghĩ tới điều gì, trên mặt tràn đầy tức giận. Lương Hạo Thiên lần thứ hai sững sờ, chính mình lúc nào đắc tội nha đầu này rồi. Sau đó mỉm cười nói cho ta biết tên ngươi, ta cho ngươi đường đậu ăn. Chuyện của tôi nét. Đường đậu. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thần Như Huyên nhất thời sáng ngời, nàng biết Lương Hạo Thiên trong miệng đường đậu nói rất đúng đang ăn dược, sau đó nói rằng, ta tên Thần Như Huyên. Âm thanh nói vô cùng nhanh, thật giống như sợ Lương Hạo Thiên hối hận như thế. Thần Như Huyên. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày vừa nhấc, sau đó quái dị nhìn nữ hài nói rằng, tỷ tỷ của ngươi sẽ không phải là Thần Như Sương đi. Chương 552, thần cấp cao thủ. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thần Như Huyên nhất thời trợn to hai mắt, sau đó kinh dị nói, làm sao ngươi biết tỷ tỷ ta tên? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, coi là, hoa, ngươi mạnh khỏe lợi hại a, dạy ta một chút đi. Thần Như Huyên nghe xong không khỏi nói rằng, ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, trên mặt xuất hiện vẻ lúng túng, sau đó nói rằng, cái này cần thực lực chống đỡ mới được, hơn nữa ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi thực lực đạt đến hoàng cấp nói sau đi. Ừ, hạ hoa, ta hiện tại vương cấp điên phong, còn kém từng bước. Lương Hạo Thiên nhìn nữ hài một chút, nhỏ như vậy dĩ nhiên nắm giữ mãnh liệt như vậy thiên phú. Nhìn kinh ngạc Lương Hạo Thiên, Thần Như Huyên trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra vẻ đắc ý, sau đó Thần Như Huyên nghĩ tới điều gì nói rằng, đường đậu ngươi còn không có cho ta đây. Ngạch, được rồi. Lương Hạo Thiên xoay tay phải lại, 3-4 tam phẩm đan dược xuất hiện lần nữa ở trong tay, hắn lấy ra đan dược đều thuộc về đối với năng lượng có xúc tiến tác dụng. Vì lẽ đó coi như Thần Như Huyên trực tiếp ăn cũng không có liên quan hệ. Ha ha, mạnh thật ta. Thần Như Huyên không nghĩ tới lần này tới thậm chí có như thế thu hoạch, sau đó mỉm cười dưới, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, xem ở ngươi này đường đậu phần trên, ta sẽ không truy cứu ngươi muốn khiêu chiến ca ca ta chuyện tình rồi. Ta khi nào muốn khiêu chiến ca ca ngươi rồi hả? Còn ngươi nữa ca ca là ai vậy? Lương Hạo Thiên nhất thời nghi hoặc nói. Hả? Thần Như Huyên trong mắt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc nói rằng, ta nghe thần đạt ca nói ngươi muốn khiêu chiến ca ca ta, sau đó đưa hắn đạp ở dưới chân. Ta tức giận cho nên mới tới tìm ngươi. A nha. Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng lại, khoe miệng hơi vểnh lên, không nghĩ tới đối phương lại vẫn chơi như vậy đó, cũng thiệt thòi chính mình nhận thức Thần Như Huyên, càng là có Thần Như Huyên thích nhất đường đầu không phải vậy hiện tại xảy ra chuyện gì hắn còn không biết đây. Ha ha, được rồi không nói với ngươi, ta còn có khác biệt chuyện tình. Nói tới chỗ này, Thần Như Huyên một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, cuối cùng vẫn là đi ra ngoài. Ở Thần Như Huyên đi ra sau khi, khỏe miệng hơi vểnh lên, sau đó chậm rãi nói rằng, nếu như Thần Viêm ca ca biết hắn ở phòng của tỷ tỷ bên trong không biết có tức giận hay không. Ha ha. Nghĩ Thần Như Huyên nhảy nhảy nhót nhót hướng về phương xa đi đến. Lương Hạo Thiên cũng nhìn thấy Thần Như Huyên trong mắt vẻ kinh dị, trong mắt cũng có chút nghi hoặc, không hiểu nổi Thần Như Huyên đang suy nghĩ gì. Đóng cửa lại, Lương Hạo Thiên liền nằm ở trên giường, ngày mai Thái Thượng trưởng lão sẽ ra tới sao? Ngày mai lại sẽ phát sinh chuyện gì? Ta cảm giác nơi này không thích hợp ở lâu, nếu không buổi tối rút lui đi. Tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, sau đó lắc lắc đầu sau đó nói rằng, sư phụ đối với ta có rất lớn ân tình, ta cảm giác nếu như không phải của hắn nói, ta tốc độ tiến triển cũng sẽ không mau như vậy. Tiểu yêu nghe xong gật gật đầu, dù sao lúc đó thần phàm hướng về Lương Hạo Thiên trong cơ thể chuyển không nhỏ năng lượng, hơn nữa còn bị áp xúc lên. Ở Lương Hạo Thiên quá trình tu luyện bên trong chậm rãi hấp thu. Vào buổi trưa, quả nhiên như tam trưởng lão nói giống như vậy, một nam tử cho Lương Hạo Thiên đưa tới ăn, vẻ mặt phi thường cung kính, rất hiển nhiên cũng hiểu rõ gì đó. Lương Hạo Thiên đơn giản ăn một ít, liền tiến vào trạng thái tu luyện, chỉ cần đột phá tôn cấp, tính mạng của hắn cũng coi như là có thêm một phần bảo đảm, thế nhưng mới vừa đột phá tới đỉnh phong đang suy nghĩ đột phá đến tôn cấp nói nghe thì dễ, dù sao từ hoàng cấp đến tôn cấp có thể là một cửa ải lớn. Hơn nữa hắn đột phá mấy ngày qua, cảnh giới không có lại xuất hiện một tia bưng lỏng, xem ra hắn vẫn là cần một bước ngoặt. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên từ trên giường ngồi dậy, một buổi tối hắn đều nằm ở tu luyện đan bên trong, bất đắc dĩ cảnh giới không có bất kỳ bưng lỏng, vì lẽ đó chỉ có thể lựa chọn chủ công công pháp. Khi hắn suy tư trong lúc đó lựa chọn Niết Môn Đạp Tuyết Vô Ngân, bởi vì ở thử nghiệm sau khi, hắn cảm giác môn công pháp này tốt lắm lắm, không khỏi thán phục cái kia sáng tạo ra môn công pháp này người. Đi ra khỏi phòng, Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, Niết Môn sáng sớm trong không khí đều sẽ vô cùng ướt át, thế nhưng là đặc biệt thanh tân, Lương Hạo Thiên đến thời điểm rất hưởng thụ cái cảm giác này, hắn cũng rõ ràng này hoàn toàn là bởi vì Niết Môn vị trí độ cao nguyên nhân. Cũng là vào lúc này một nam tử bưng điểm tâm đi lên. Xin mời dùng cơm. Nam tử kia đúng là rất lễ phép. Cảm tạ. Lương Hạo Thiên một lần nữa về tới gian phòng, nhìn này bữa sáng, không khỏi cười cợt. Bữa sáng vô cùng đơn giản, chính là một bát cháo cùng một cái bánh bao, còn có một chút giản đáp rau trộn, có điều những này Lương Hạo Thiên đã hài lòng. Cũng không có khách khí bắt đầu ăn lên. Hơn nữa ăn được vô cùng hương. Nam tử kia ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên rất yêu thích như vậy bữa sáng, phải biết hắn gia nhập Niết Môn. Cũng là rất lâu mới thói quen sinh hoạt ở nơi này. Ừ, no rồi ăn ngon thật. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, còn một bộ chưa hết thòm thèm vẻ. Nam tử xem sau trong mắt lần thứ hai lộ ra một tia kinh ngạc sau đó nói rằng, môn chủ dặn dò, chờ huynh đệ ăn cơm xong sau khi mang ngài đi hắn này một chuyến. Ừ, đi thôi. Lương Hạo Thiên mỉm cười đứng lên. Nam tử gật gật đầu, mang theo Lương Hạo Thiên hướng về một phương hướng đi đến, cùng lúc đó trong mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc, Lương Hạo Thiên rốt cuộc là thân phận gì? Bởi vì ngoại môn tam trưởng lao ở dặn do hắn chăm sóc Lương Hạo Thiên thời điểm, cũng không có nói ra Lương Hạo Thiên thân phận. Chỉ là giao pho xong thật chăm sóc. Đi tới cự ly một gian nhà còn có 100 mét thời điểm, nam tử kia ngừng lại nói rằng, môn chủ đang ở bên trong. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu nói rằng, đã làm phiền ngươi. Nam tử kia khẽ gật đầu, chạm đích rời đi. Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút, sau đó hướng về bên trong đi đến, đi tới trong sân, người đàn ông trung niên cầm một quyển sách. Chính say xưa ngon lành nhìn, ngày hôm qua nhìn thấy loại kia ác liệt khí tức hiện tại đã sạch sành sinh hoàn toàn không có, như phảng phất là một trưởng giả. Đến rồi. Người đàn ông trung niên cảm thấy Lương Hạo Thiên, mỉm cười ngẩng đầu lên. Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu nói rằng, không biết môn chủ tìm ta có chuyện gì. Nam tử mỉm cười dưới nói rằng, ta tên Thần Lâm Lam. Ngươi. Nói tới chỗ này nam tử âm thanh đột nhiên trong lúc đó ngừng lại, bởi vì hắn vốn là dự định nói, ngươi tuổi không đánh, gọi ta thúc thúc là được. Thế nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến Lương Hạo Thiên bối phận, nhất thời cười khổ. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới, sau đó nói rằng, sư phụ ta là sư phụ của ta, ta là ta, ha ha, ta còn là gọi ngươi thúc thúc đi. Như vậy cũng thân thiết chút. Thần Lâm Lam nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra than thở, sau đó nói rằng, kỳ thực ta cũng chán ghét những kia bối phận, vẫn là như vậy tốt. Nói qua Thần Lâm Lam không khỏi nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng, ngày hôm qua ta đi Niết Môn cấm địa. Thái thượng trưởng lão đã đồng ý xuất quan. Có điều cần 2 ngày, bởi vì ngươi sư phụ công đã đến đột phá then chốt địa phương. Nếu như có thể nói, chúng ta Niết Môn sẽ xuất hiện lần nữa một thần cấp cao thủ. Chương 553, ta cũng là Thương Long học viện học sinh. Thần cấp. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nuốt ngụm nước miếng. Không sai. Thần Lâm Lam gật gật đầu, sau đó mỉm cười nói, ngươi sư tổ thực lực bây giờ đạt đến đế cấp tột cùng tồn tại, cự ly thần cấp cũng chỉ là một bước chỉ cần. Thế nhưng bước đi này chỉ cần lại làm cho ngươi sư tổ bế quan 100 năm trở lên. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời có chút hoảng sợ. Thần Lâm Lam mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, ngươi sư tổ là thiên tài, là sư phụ cũng càng là 100 năm khó gặp thiên tài, ở có điều 100 tuổi thời điểm, thực lực liền đạt đến kinh khủng thánh giai. Nói tới chỗ này, Thần Lâm Lam thầm thở dài, sau đó nói rằng, nếu như sư phụ ngươi không có vấn đề, thực lực bây giờ e sợ sẽ đạt tới đế cấp tồn tại đi. Theo Thần Lâm Lam âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên trong mắt lập lòe ra một tia âm u, sau đó thầm thở dài, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn hướng về Thần Lâm Lam nói rằng, Lâm Lam thúc, ngươi tìm ta còn có chuyện khác đi. Thần Lâm Lam khẽ gật đầu, than thở nhìn Lương Hạo Thiên một chút, hắn không phải không thừa nhận, Lương Hạo Thiên thật sự rất thông minh, sau đó mỉm cười nói, ngươi là tinh thần giả chứ. Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Thần Lâm Lam mỉm cười dưới nói rằng, không trách sư phụ của ngươi sẽ tìm ngươi làm đệ tử. Sư phụ ngươi cũng là một tinh thần giả. Nói xong không khỏi cười cợt sau đó nói rằng, ta nghĩ nói đúng lắm, ngươi mặc dù là sư thúc tổ đồ đệ, nhưng ngươi dù sao không có gia nhập Niết Môn, ta hy vọng ngươi có thể chính là tham gia chúng ta Niết Môn. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, không nghĩ tới Thần Lâm làm tìm hắn dĩ nhiên là vì để cho hắn chính thức gia nhập Niết Môn. Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Đứng góc độ của mình, gia nhập Niết Môn, cuộc đời mình địa không quen, ở đây tránh khỏi sẽ phải chịu mấy người nhiễu loạn, có điều vậy cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như đứng Thần Lâm Lam góc độ nhìn, chính mình nắm giữ Niết Môn hết thảy công pháp, quan trọng hơn là cùng yêu biết Niết Môn môn chủ công pháp tu luyện. Nếu như mình không gia nhập Niết Môn là tuyệt đối không cho phép. Nghĩ Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lên, ánh mắt lộ ra suy tư ánh sáng. Thần Lâm Lam nhìn suy tư Lương Hạo Thiên, mỉm cười nói, thiên phú của ngươi rất mạnh, không cần Niết Môn bất luận người nào kém, thậm chí càng cường. Đang khi nói chuyện Thần Lâm Lam trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, sau đó chậm rãi nói rằng, nếu như ngươi cân nhắc gia nhập Niết Môn, ta có thể cân nhắc coi ngươi là làm ra một đời môn chủ bồi dưỡng. Lương Hạo Thiên nghe xong trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Thần Lâm Lam như thế coi trọng hắn. Thầm thở dài, sư phụ của chính mình là Niết Môn người, này nói cho cùng mình cũng là Niết Môn người, ngẩng đầu nhìn hướng về Thần Lâm Lam chậm rãi nói rằng, ta có thể gia nhập Niết Môn, thế nhưng ta không thể trường kỳ ở lại chỗ này, ta còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Thần Lâm Lam nghe xong trên mặt lộ ra nụ cười nói rằng, Niết Môn tuy rằng lãnh đời, thế nhưng nội môn đệ tử vẫn như cũ có thể ra ngoài rèn luyện. Nhưng nhất định phải thi vào Thương Long Học Viện mới được. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó mỉm cười dưới, xoay tay phải lại, một tấm bảng xuất hiện tại trong tay. Ồ, đây là... Thần Lâm Lam trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, sau đó nhận lấy vừa nhìn kinh ngạc nói, đây là thần đường lệnh bài. Ha ha, ta cũng là Thương Long Học Viện học sinh. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng, Thần Lâm Lam nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, nếu Lương Hạo Thiên có thể tiến vào Thương Long Học Viện, điều này đại biểu Lương Hạo Thiên tuyệt đối nắm giữ rất mạnh thiên phú, hơn nữa sự thực cũng đủ để chứng minh, mỉm cười dưới, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, đã như vậy, vậy ngươi liền có thể đi ra ngoài. Nhưng nhất định phải ở Thái Thượng trưởng lão sau khi đi ra. Ừ, cái này đơn giản. Lương Hạo Thiên trực tiếp đồng ý. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên đồng ý, Thần Lâm Lam nhất thời gật gật đầu, sau đó mỉm cười nói, vậy ngươi đi đi, không có chuyện gì có thể lại Niết Môn đều đi vòng một chút, quen thuộc Niết Môn hoàn cảnh. Chờ Thái Thượng trưởng lao xuất quan, ta sẽ phái người thông báo ngươi. Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu, chạm đích hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, Thần Lâm Lam trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Lương Hạo Thiên đích sắc rất xuất sắc, dưới cái nhìn của hắn chí ít so với hắn nhi tử còn muốn xuất sắc. Lương Hạo Thiên đi ra Thần Lâm Lam nơi ở sau khi, liền chung quanh đi lại lên, cùng lúc đó ký hiệu tất cả con đường. Ở đi tới một đại viện thời điểm, nghe được bên trong từng tiếng quát khẽ. Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút, sau đó đi tới. Khi hắn đi tới thời điểm, phát hiện mười mấy nam tử ở bên trong chính đang đối chiến. Còn có một chút ở nơi nào ngồi xếp bằng tu luyện. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám T-U-I-N-E. Tê Lương Hạo Thiên ánh mắt gợn sóng lại, không phải không thừa nhận, nơi này đúng là rất hài hòa. Liếc mắt nhìn, Lương Hạo Thiên chạm đích liền hướng về bên ngoài đi đến. Cũng là vào lúc này một cái bóng né qua, nắm đấm bay thẳng đến Lương Hạo Thiên đánh tới. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, quyền kia đầu vô cùng nhanh, hơn nữa nương theo lấy một luồng sóng năng lượng, tay phải giơ lên, Lương Hạo Thiên sắc mặt lạnh lẽo, thân thể lùi về sau đi ra ngoài thời điểm, nhìn về phía tập kích chính mình người kia. Là ngươi. Lương Hạo Thiên nhìn thấy nam tử kia, lông mày nhất thời nhíu lại. Nam tử không phải người khác chính là cái kia Thần Đạt. Thần Đạt trong mắt có chút kinh dị vẻ, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên sẽ phản ứng là như thế nhanh, sau đó Thần Đạt khỏe miệng hơi vểnh lên lên. Hắn cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên sẽ đi tới nơi này đến. Nơi này chính là Niết Môn chỗ tu luyện, tranh đấu cũng là chuyện bình thường, chỉ cần không ra trọng thương cùng mạng người liền sẽ không xảy ra vấn đề. Hiện tại Lương Hạo Thiên nếu tìm tới cửa hắn thật sự không cần thiết khách khí. Không sai là ta. Thần Đạt khỏe miệng có chút cười gằn, sau đó nói rằng, ngươi đã tới nơi này đừng trách ta không khách khí. Ngậy! Làm sao ngươi nghĩ cùng ngươi thái sư thúc tổ đánh? Lương Hạo Thiên đối với Thần Đạt tự nhiên là không sợ. Coi như là thực lực của đối phương cao hơn hắn, hắn cũng giống như thế. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thần Đạt cắn răng, tay phải vừa nhấc, lần thứ hai hướng về Lương Hạo Thiên đánh tới. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, thực lực của đối phương kém hắn một cấp, thế nhưng hắn cũng không sốt ruột đem đối phương đánh bại, hắn đột nhiên tập kích chính mình, rất hiển nhiên là muốn để cho mình xấu mặt, vậy hắn cũng không chú ý làm cho đối phương cũng xấu mặt dưới. Nhìn xông lên Thần Đạt, Lương Hạo Thiên thân thể cũng tiến lên nên tiếp, thế nhưng ở tiếp xúc được Thần Đạt trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên cơ thể hơi rung động lại, giống như bị Thần Đạt đánh một cái tựa như, thân thể hướng về mặt sau lùi ra ngoài. Mà thần đạt thân thể nhưng là nghiêng về phía trước hướng về Lương Hạo Thiên phương hướng lần thứ hai vọt lên. Tất cả mọi người sững sờ, đồng thời khen hay, thần đạt thực lực không hổ là hoàng cấp trung kỳ. Quả nhiên cường hãn a, vừa đối mặt liền ổn chiến đấu phong. Chương 554, tức giận thổ huyết. Ở tất cả mọi người khen hay thời điểm, thần đạt sắc mặt nhưng có chút ngây người. Tay của đối phương quá nhanh, hắn vẫn không có phản ứng lại, hắn cũng cảm giác một luồng sức mạnh trực tiếp liên lụy ở thân thể của hắn. Cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau đi ra ngoài. Mà thân thể của hắn nhưng là bi vẻ này cường hãn sức mạnh dẫn dắt giả hướng về phía trước đi đến. Cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên thân thể đột nhiên trực tiếp ngừng lại, hướng về hắn tiến lên nên tiếp. Ai cũng không có nhận ra được Lương Hạo Thiên khỏe miệng ý cười. Lương Hạo Thiên lúc này tay giơ lên, hướng về thần đạt đánh tới. Thần đạt xem sẽ phản xạ có điều kiện giơ tay lên. Chạm. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau đi ra ngoài, một trận sóng năng lượng hướng về bốn phía bao phủ ra. Thần đạt thân thể chỉ lui về sau hai bước, thế nhưng sắc mặt nhưng có chút trắng xám. Một ngụm máu tươi từ trong cơ thể dâng lên, cũng là khi hắn sắp nhổ ra thời điểm, bốn phía tốt hơn thanh âm của truyền tới. Được, thần đạt ca khá lắm. Thần đạt ca thật là lợi hại. Nghe được bốn phía thanh âm của, thần đạt ngớ ra là đem đến trong miệng máu tươi nuốt xuống, khó coi trên mặt liên lụy ra vẻ tươi cười. Thế nhưng tâm nhưng trầm thấp đi, vốn là luồng sức mạnh kia để hắn đủ để lùi về sau mười mấy bước, thế nhưng luồng sức mạnh kia vẫn như cũ đưa hắn ngừng lại, như vậy hắn được lực càng thêm mạnh. Hắn rõ ràng những này tuyệt đối là Lương Hạo Thiên dở cho quỷ, nghĩ thần đạt nhìn về phía Lương Hạo Thiên, quả nhiên thấy được Lương Hạo Thiên như có như không nụ cười, thế nhưng này nhưng giả bộ vô cùng ngất ức. Thần đạt cắn răng, sau đó khẽ quát một tiếng lần thứ hai vọt lên, Lương Hạo Thiên mỉm cười, trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, thân thể lần thứ hai tiến lên đón. Ác liệt khí tức thoáng hiện, thần đạt trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Vô danh kiếm quyết. Thần đạt khẽ quát một tiếng, kiếm trong tay trong nháy mắt chia làm hai bay thẳng đến Lương Hạo Thiên đâm lại đây. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, thân thể tiến lên nên tiếp. Tại thời điểm này lực lượng tinh thần của hắn trong nháy mắt run run. Chạm. Vẫn là một tiếng vang nhỏ truyền đến, Lương Hạo Thiên quần áo xuất hiện hai đạo vết rách, thế nhưng cũng không có thương đến da rẻ, mà thần đạt sắc mặt lần thứ hai có chút tái nhợt, nhưng vào lúc này, người xung quanh lần thứ hai khen hay lên. Làm cho thần đạt không thể không lần thứ hai cứng rắn nuốt xuống. Thần đạt nổi giận, hắn thật sự nổi giận, khẽ quát một tiếng thuộc về hoàng cấp trung kỳ khí thế trong nháy mắt bạo phát ra, sau đó một luồng mạnh mẽ năng lượng từ trên người bạo phát ra. Bốn phía mọi người sững sờ, cũng là vào lúc này, thần đạt thân thể tiến lên nên tiếp. Lương Hạo Thiên xem sau trên mặt xuất hiện sợ hãi vẻ mặt, thân thể lui về sau đi ra ngoài, sau đó thân thể nghiêng lại nằm xuống đồng thời, chân phải nhanh chóng ở thần đạt ngực đạp một cước. Thần đạt sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn cảm giác được một luồng kinh khủng sức mạnh từ đối phương trên chân truyền lại đây. Vào lúc này, hắn rõ ràng, thực lực của đối phương tuyệt đối cường hãn. Không phải vậy từ đầu tới đuôi chính mình không thể ăn như thế thiệt ngầm. Thần đạt thân thể hướng về phía trước xuống tới, tuy rằng thân thể ổn định lại, thế nhưng luồng sức mạnh kia lại làm cho hắn nhận lấy một ít ám thương. Nhìn Lương Hạo Thiên chật vật từ dưới đất đứng lên đến, trên mặt còn mang theo hoang mang vẻ, tức giận thần đạt suýt chút nữa phun ra máu đến, đối phương cũng quá hội diễn đùa. Thế nhưng hắn cũng không có thể nói ra. Cắn răng, chỉ có thể mặt dậy lần thứ hai vọt lên. Sau 5 phút, thần đạt sắc mặt một mảnh hồng nhất phiến đen nhìn Lương Hạo Thiên. Tuy rằng lúc này Lương Hạo Thiên nhìn qua vô cùng chật vật, thế nhưng toàn thân cũng không có thu được bao nhiêu thương tổn. Ngược lại là hắn, tuy rằng trên người hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng nội thương cũng không mấy. Huynh đệ thực lực không sai. Thần đạt cắn răng nói ra. Ha ha, không có ngươi lợi hại. Lương Hạo Thiên cố nén cười ý chậm rãi nói rằng. Thần đạt hít sâu một hơi, cũng là khi hắn dự định nói cái gì thời điểm, Lương Hạo Thiên sợ hãi nói, còn muốn đến sao? Phúc! Đối phương quá có thể đóng kịch, lần này thần đạt thật sự bị tức, trả lại. Chính mình không muốn sống nữa. Tức giận công tâm, trong nháy mắt máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi bật cười. Đối phương có thể trang, giả bộ đến bây giờ cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mà bốn phía mọi người, trong mắt hơi kinh ngạc, thần đạt làm sao hộp máu? Cũng là ở tại bọn hắn ngây người ngạch thời điểm, thần đạt sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, ngày hôm nay hắn mất mặt thật sự ném lớn. Cũng không nói nữa, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Nhìn thần đạt rời đi bóng lưng, Lương Hạo Thiên không khỏi hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng chậm rãi đi ra ngoài, lưu lại hai mặt nhìn nhau mọi người. Mà Lương Hạo Thiên sau khi đi ra ngoài, cũng không có nhiều hơn nữa đi lại, trực tiếp tam trưởng lao cho mình an bài nơi ở tu luyện. Mà một mặt khác, thần đạt trở lại chính mình nơi ở sau khi, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Kaka, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy thần đạt đi trở về, một nam tử đi lên, hắn chính là cùng Lương Hạo Thiên ở Phỉ Thúy trước hết có xung đột nhân thần giật. Là tên tiểu tử kia. Thấy là đệ đệ của mình, Thần Đạt hít sâu một hơi nói rằng, ta đánh giá thấp tiểu tử kia thực lực. Thực lực của hắn rất mạnh, chí ít ở hoàng cấp trung kỳ. Hơn nữa vô cùng có khả năng đột phá đến hoàng cấp đỉnh cao. Cái gì? Thần giật nghe xong sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn không nghĩ tới Lương Hạo Thiên thực lực dĩ nhiên kinh khủng như thế. Thần Đạt trong lòng tất cả đều là phẫn nộ, Lương Hạo Thiên để hắn ở đây sao nhiều người trước mặt mất mặt, cái này Lương Tử xem như là kết sau đó nhìn về phía Thần Giật nói rằng, đệ đệ, cha được tiểu tử kia bi an bài đến cái nào sao? Thần Giật lúc này đáp lại đây, gật gật đầu nói rằng, ừ, cha được. Ở đâu? Thần Đạt không khỏi hỏi, chỉ cần biết rằng Lương Hạo Thiên ở đâu sau đó cũng tốt làm việc. Thần Giật trong mắt lúc này lộ ra vẻ khác lạ, sau đó chậm rãi nói rằng, ngoại môn tam trưởng lão an bài cho hắn đến Thần Như Sương vị trí. Cái gì? Thần Đạt nghe xong hơi sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra một tia quái lạ. Thần Giật lúc này khà khà cười cợt nói rằng, đây chính là cơ hội tốt ta. Thần Đạt nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Thần Giật mỉm cười nói, ca ca, từ khi Thần Như Sương đi rồi sau khi, Thần Viêm nhưng là một mực bế quan, tình cờ cũng sẽ đi ra Thần Như Sương gian phòng. Nếu như bi Thần Viêm biết có người ở Thần Như Sương gian phòng sẽ làm sao? Thần Đạt nghe xong con mắt nhất thời sáng ngời nói rằng, này vấn đề nhưng lớn rồi. Không sai. Thần Giật khà khà cười cợt, sau đó nói rằng, Thần Viêm đang bế quan trước thực lực ngay ở hoàng cấp trung cấp thực lực, hiện tại e sợ đã đột phá tới đỉnh phong đi. Nếu như vậy, ngươi cảm thấy tên tiểu tử kia sẽ là đối thủ sao? Thần Đạt nghe xong nhất thời cười ha ha lên nói rằng, đây thực sự là chuyện tốt ta. Nói xong ánh mắt thay đổi hung tàn lên, chậm rãi nói rằng, vậy thì không trách chúng ta. Nếu như muốn trách thì trách cái kia ngoại môn tam trưởng lão đi. Hừ. Còn có, thời khắc chú ý Thần Viêm, nếu như xuất quan, lập tức cho ta biết. Thần Giật khẽ gật đầu. Chương 555, Thần Viêm. Một tuần lễ sau, Lương Hạo Thiên hoàn toàn quen thuộc sinh hoạt ở nơi này hoàn cảnh. Hơn nữa ở đây rất dễ dàng, lúc không có chuyện gì làm có thể lựa chọn tu luyện, kẻ nhặt thời điểm, có thể đi ra ngoài đi một chút. Nếu như sau đó trưởng kỳ ở lại đây cũng là một cái lựa chọn tốt. Mà nay 7 ngày, Thần Như Huyên có thời gian liền đến tìm hắn, làm cho hắn cũng có chút bất đắc dĩ, bởi vì Thần Như Huyên nhí nha nhí nhảnh, trời mới biết sẽ dở trò quỷ gì, hơn nữa 7 ngày đã từ hắn nơi này lấy đi sắp tới 20 viên đan dược. Hắn chữ hàng còn dư lại không có mấy rồi. Có điều cũng còn tốt hắn là luyện dược sư, chỉ cần tìm được dược liệu, liền có thể lần thứ 2 luyện đan. Lúc này Niết Môn một bên trong vườn, Thần Giật nhanh chóng vọt vào gian phòng, ánh mắt trực tiếp rơi vào đang tu luyện Thần Đạt trên người, nhanh chóng nói: Kaka, Thần Viêm hiện tại xuất quan. Thần Đạt nghe xong nhanh chóng mở mắt ra, này 7 ngày hắn rất ít đi ra ngoài, lần trước mất mặt chuyện tình, để hắn trên căn bản không mặt mũi đi ra ngoài, đột nhiên trong lúc đó nghe được Thần Giật, con mắt nhất thời sáng ngời, từ trên giường nhảy xuống, nói rằng, hiện tại ở đâu? Chúng ta mau chóng tới. Ừ, Thần Giật gật gật đầu mang theo Thần Đạt hướng về bên ngoài đi đến. Nội môn chuyên môn bế quan nhà đá nơi, một tóc dài phiêu giật nam tử từ bên trong đi ra, trong mắt lập lòe một chút ánh sáng. Đang đi ra bế quan vị trí chỗ ở thời điểm, hơi thở ra một hơi, sau đó nói rằng, Như Sương, thực lực của ta hiện tại đạt đến đỉnh cao, ngươi còn có thể coi thường ta sao? Trong lúc suy tư nam tử hướng về bên ngoài đi đến, hắn không phải người khác chính là bế quan ra tới Thần Viêm. Cũng là khi hắn mới vừa đi 2 bước thời điểm, tiếng bước chân vang lên, Thần Viêm nhất thời quay đầu nhìn lại, sau đó khẽ nhíu mày lên. Thần Viêm đại ca ngươi rốt cục phát ra. Thần Đạt đi tới sau khi, kiểm thượng mang đầy nụ cười. Ừ, Thần Viêm khẽ gật đầu sau đó nói rằng, có chuyện gì sao? Chuyện này. Thần Đạt nghe xong trên mặt lộ ra vẻ do dự, sau đó nói rằng, ta không biết có nên nói hay không. Có lời gì không thể nói. Nói đi. Thần Viêm trực tiếp nói. Thần Đạt khẽ gật đầu nói rằng, ở ngươi bế quan trong khoảng thời gian này, chúng ta niết môn đến rồi một người. Dứt lời Thần Đạt đem sự tình trải qua nói ra, cuối cùng còn thêm mắm giảm muối. Điều này làm cho Thần Giật có chút ngây người. Không nghĩ tới ca ca của chính mình so với mình còn có thể nói. Nhìn Thần Viêm lông mày càng nhăn nheo càng chặt, Thần Đạt thở ra một hơi lần thứ 2 nói rằng, hơn nữa, tiểu tử này tiến vào Như Sương em gái gian phòng. Cái gì? Thần Viêm nghe xong hơi sững sờ, thuộc về hoàng cấp tột cùng khí thế trong nháy mắt bạo phát ra. Thần Đạt xem sau hơi sững sờ, sắc mặt nhất thời xuất hiện một tia trắng xám, thế nhưng sau đó chuyển biến thành vẻ mừng rỡ, nếu như Thần Viêm thực lực thật sự đạt đến hoàng cực đỉnh cao. Này Lương Hạo Thiên còn có thể là đối thủ. Nghĩ Thần Đạt không khỏi nói rằng, Thần Viêm đại ca, thực lực của ngươi tới đỉnh phong. Ừ, miễn cưỡng đột phá. Thần Viêm khẽ gật đầu, giữa hai lông mày có chút nóng nảy. Thần Đạt cũng nhìn ra gì đó, sau đó nói rằng, hiện tại tiểu tử kia phỏng chừng ngay ở Như Xương em gái nơi đó, ta cùng hắn đánh qua, thế nhưng hắn có chút thực lực. Đối phương còn hung hăng nói gian phòng kia sau này sẽ là hắn. Ôi chao, ai, ôi, Thần Viêm đại ca, ngươi trước tiên đừng có gấp, thực lực của hắn rất mạnh. Thần Đạt còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Thần Viêm bóng người nhanh chóng hướng về nội môn vào tới, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, sau đó kêu lên Thần Giật nhanh chóng đi theo. Mà lúc này Lương Hạo Thiên mới vừa tu luyện xong, vươn người một cái, nhìn bên ngoài sơ sinh mặt trời, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Niết môn không khí được, lại dậy sớm trên vô cùng mới mẻ, mỗi lần ngẩng đầu nhìn đi ra bên ngoài tình cảnh thời điểm, hắn toàn bộ tâm đều sẽ trở nên bình tĩnh lại. Cũng là vào lúc này, cửa bị đẩy ra, một nam tử đi vào, nam tử có chút xa lạ, ở nam tử lúc tiến vào, ánh mắt trực tiếp khóa chặt ở Lương Hạo Thiên trên người, hùng hậu khí thế nhắm thẳng vào Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên trong mắt lấp lóe một lần ánh sáng, nam tử kỳ thực vô cùng cường hãn, ở đối phương khí thế lập lòe ra tới thời điểm, Lương Hạo Thiên liền trong nháy mắt cảm thấy thực lực của đối phương đã ở hoàng cấp tột cùng thực lực. Trong mắt lập lòe ra một tia kinh dị, đối phương vừa tiến đến, khí thế liền khóa chặt ở trên người chính mình đắc tội hắn. Cũng là vào lúc này nam tử chậm rãi mở miệng nói rằng, tấm này giường ngươi xứng ngồi. Nghe được lời của nam tử, Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, chân mày cau lại, nhìn nam tử kia, chậm rãi nói rằng, ta không xứng làm, ngươi xứng ngồi. Nghe được Lương Hạo Thiên, nam tử nắm đấm nhất thời nắm lại, cắn răng nói rằng, đứng lên cho ta. Lương Hạo Thiên mới vừa dự định nói cái gì, hai người cũng từ bên ngoài đi vào, chỉ thấy Thần Đạt nói rằng, tiểu tử mau mau đứng lên. Không nghe Thần Viêm đại ca nói chuyện. Nghe được Thần Đạt, Lương Hạo Thiên nhất thời hiểu rõ ra, trước mắt Thần Viêm đi tới nơi này, đoán chừng là chịu đến Thần Đạt cùng Thần Giật dở trò. Bằng không Thần Viêm tới nơi này cũng sẽ không hung hăng như vậy. Trong lúc suy tư, Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày, hai mắt nhất thời lộ ra ánh sáng lạnh, sau đó nhìn về phía cái kia Thần Viêm nói rằng, thật không tiện, gian phòng này là trưởng lão an bài cho ta. Nếu như ngươi cảm giác không thích hợp có thể đi tìm trưởng lão tiến hành trọng tân an bài. Thần Viêm nghe được Lương Hạo Thiên, nhất thời sững sờ, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là trưởng lão an bài, sau đó nghi hoặc nhìn Thần Đạt một chút. Thần Đạt biến sắc mặt, nhanh chóng nói, nếu như không phải ngươi yêu cầu, trưởng lão hội đem ngươi an bài ở đây. Còn có nơi này là Như Xương em gái nơi ở, khuyên ngươi hiện tại cút nhanh lên. Bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Lương Hạo Thiên nghe xong hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói rằng, thật không? Ta cũng muốn nhìn ngươi làm sao không khách khí. Thần Đạt nghe xong trong đầu nhất thời nổi lên bi Lương Hạo Thiên buổi sáng hôm đó trêu chọc một màn, trong mắt nhất thời lộ ra hoán độc vẻ mặt, hung hăng nhìn Lương Hạo Thiên một chút, quay về Thần Viêm nói rằng, Thần Viêm đại ca, tiểu tử này ở Như Xương em gái ngủ trên giường có sắp tới 2 tuần lễ chuyện tình. Mà gian phòng này, Như Xương em gái đã ngủ ở quen thuộc, hiện tại đều bị tiểu tử này đếm ô, ngươi nhất định phải cho Như Xương em gái thảo, đòi một công đạo a. Thần Viêm nghe xong nắm đấm chăm chú nắm lại, ánh mắt trực tiếp nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, tiểu tử tuy rằng ta không biết ngươi là thân phận gì, thế nhưng ta hiện tại hướng về ngươi khởi xướng khiêu chiến. Có loại liền tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày khẽ nâng lại, nhìn Thần Viêm một chút, thầm thở dài, này Thần Viêm thực sự là một cái gân bi người khác lợi dụng cũng không biết. Một lúc lâu thầm thở dài, sau đó chậm rãi nói rằng, được rồi, ta đáp ứng ngươi khiêu chiến. Ta thua ta có thể đáp ứng rời đi nơi này. Thế nhưng ngươi thua rồi đây. Thần Viêm nghe xong hơi sững sờ, sau đó lanh đạm nói, ta sẽ không thua. Chương 556, Hoàng cấp quyết đấu đỉnh cao. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong khỏe miệng không khỏi hơi vểnh lên lên, ánh mắt lộ ra một tia hết sạch, sau đó chậm rãi nói rằng, nhưng là ta cũng sẽ không thua. Vì lẽ đó ngươi vẫn là nói ra một khá hơn một chút đi. Thần Viêm nghe xong khẽ nhíu mày lại, ánh mắt lộ ra suy tư ánh sáng. Cũng là vào lúc này Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, nếu không ta nói với ngươi một. Thần Viêm nghe xong khẽ gật đầu. Ha ha, yêu cầu của ta không cao. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó ánh mắt nhìn về phía Thần Đạt. Tại thời điểm này, Thần Đạt cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên ánh mắt, sau đó nói rằng, ngươi nghĩ làm gì? Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Thần Viêm nói rằng, nếu như ta thắng, ngươi đánh cho ta người này một trận là được. Chuyện này, Thần Viêm nghe xong lông mày không khỏi nhíu một cái, nhìn về phía Thần Đạt. Thần Đạt sắc mặt có chút khó coi, sau đó hít sâu một hơi, nhìn Thần Viêm nói rằng, không liên quan Thần Viêm đại ca, ta tin tưởng ngươi. Thần Viêm khẽ gật đầu, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, được, ta đáp ứng ngươi. Ừ, đánh nhưng là thật đánh. Ta không hy vọng ngươi chơi tâm nhãn. Lương Hạo Thiên lúc này từ trên giường ngồi dậy, mỉm cười nói. Yên tâm, ta đáp ứng ngươi. Thần Viêm gật gật đầu. Cũng không có nói nhảm nữa, trực tiếp chạm đích hướng về bên ngoài đi đến. Lương Hạo Thiên xem sau cũng chậm rãi đi tới, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Thần Đạt một chút, khóe miệng hơi vểnh lên đi theo. "Ca ca, ngươi nói Thần Viêm có thể đánh bại tiểu tử này sao?" Nhìn Lương Hạo Thiên bóng lưng, Thần Giật không khỏi hỏi. "Thần Viêm thực lực đạt đến tột cùng thực lực, tiểu tử này hẳn không phải là đối thủ." "Hừ, chúng ta đuổi theo sát đi, nhìn tiểu tử này là làm sao bị đánh." Dứt lời lôi Thần Giật đi theo sát tới. Mà Thần Viêm trực tiếp mang theo Lương Hạo Thiên đi tới Niết Môn chuyên môn trên chiến đài, ánh sáng lạnh ở Lương Hạo Thiên trên người liếc mắt nhìn, theo vụ một tiếng vang nhỏ, một cái dao găm xuất hiện tại trong tay. Ở dao găm nắm tại Thần Viêm trong tay trước mắt, Thần Viêm khí thế kinh khủng trong nháy mắt tăng vọt lên. Mà hai người xuất hiện trong nháy mắt hấp dẫn bốn phía rất nhiều nội môn người, khi bọn họ nhìn thấy đứng trên đài người là Thần Viêm thời điểm, trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh dị, nhưng là cùng Thần Viêm đối chiến nam tử kia là ai? Mà Thần Viêm xuất quan tin tức trong nháy mắt truyền khắp đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt lập lòe ra vẻ khác lạ, sau đó tay phải vừa nhấc, trường thương trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay, tóc dài không gió mà bay, trên người khí thế cũng chậm rãi tăng lên tới, có điều Lương Hạo Thiên biểu hiện phi thường mịt mờ, cũng không có như vậy trực tiếp. Hừ, về mặt khí thế xem tiểu tử này lại không được. Nơi nào sẽ là Thần Viêm đối thủ? Thần Đạt đi tới sau khi, không khỏi bật cười. Thần Giật khẽ gật đầu. Trong mắt cũng lộ ra vẻ khác lạ, Thần Viêm là bọn hắn thúc thúc đệ tử, sắc thực vô cùng ưu tú, thậm chí so với bọn họ còn muốn ưu tú. Ở bên trong trong môn phái càng là nhân vật cường hãn. Ca ca, Thần Phong bọn họ cũng đã tới. Thần Giật ánh mắt gọn sóng, đột nhiên rơi vào từ bên ngoài đi tới hai người. Không phải người khác, cũng là nội môn ưu tú nhất tồn tại, Thần Phong cùng Thần Khôn, thực lực của hai người cũng rất mạnh, ở trước đây thật lâu liền đạt đến hoàng cấp trung kỳ, chính là không biết hiện tại có hay không đột phá tới đỉnh phong. Mà theo hai người xuất hiện, cũng đưa tới bốn phía không ít kinh dị ánh mắt, ngay sau đó bên ngoài lần thứ hai vào mấy người, đều là nội môn ưu tú nhất mấy người, tuy rằng cũng sao có Thần Phong đẳng nhân như vậy đột xuất, nhưng là tuyệt đối là niết môn kiệt xuất. Mà ở Thần Phong hai người đi tới sau khi, ánh mắt trực tiếp rơi vào thềm ga, sân ga bên trên, nhìn thấy Thần Viêm khí thế thời điểm y, trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh dị, sau đó lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, khẽ nhíu mày lên, tuy rằng bọn họ rất ít xuất hiện. Thế nhưng trưởng lão hội lâm thời mở ra bọn họ nên cũng biết. Phải biết trưởng lão hội mở ra đều sẽ sớm một tuần thông báo. Thần Viêm bốn nhắm thẳng vào Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng, tiểu tử, bắt đầu đi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, trường thương trong tay nhất thời nắm chặt, cũng là vào lúc này, Thần Viêm thân thể di chuyển, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt rung chuyển, đưa tới bốn phía vô số tiếng kinh hô. Nhàn nhạt bóng mở, không tới một giây thời gian, Thần Viêm thân thể liền đến Lương Hạo Thiên trước người. Trong tay bốn trong nháy mắt bùng nổ ra kinh khủng ác liệt khí tức, từ trên xuống dưới mang theo một đạo ánh đao bổ xuống. Lương Hạo Thiên lúc này thân thể cũng di chuyển, trường thương trong tay, hoành bãi, vô số bóng thương biến ảo mà ra. Chạm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, mở màn, hai người tách ra, ai cũng không có chiếm được tiện nghi, này không khỏi làm cho tất cả mọi người có chút hoảng sợ. Lương Hạo Thiên lúc này khỏe miệng hơi vểnh lên lên, cùng cao thủ quyết đấu mới thoải mái, ở Thần Viêm thân thể lùi về sau đi ra ngoài thời điểm. Lương Hạo Thiên thân thể cũng di chuyển, theo kinh khủng tinh thần lực bạo phát, vẫn là hoan nên, ở trong khoảng cách ngắn như vậy, hai cái huyễn ảnh xuất hiện, bạo bước quyết trong nháy mắt bạo phát, thân thể như tệ lệ bọt giống như vậy, trực tiếp đến Thần Viêm trước người. Đoạn 13. Tiếng quát khẽ vang lên, Lương Hạo Thiên trong cơ thể bản nguyên lực trong nháy mắt bạo phát, màu xanh lam, màu xanh lục vận chuyển, song sắc hào quang trong nháy mắt xuất hiện. Tinh thần giả. Tất cả mọi người tại chỗ có chút giật mình, niết môn vũ giả nhiều nhất, thứ yếu là pháp giả. Nhất là ít ỏi chính là tinh thần giả. Thế nhưng mỗi cái tinh thần giả đều là niết môn quan trọng nhất bồi dưỡng đối tượng. Mà Thần Phong chính là một tinh thần giả. Khi hắn sinh ra thời điểm, đã biến thành quan tâm nhất người, đầu tiên hắn là niết môn môn chủ con trai, còn nữa là một gã tinh thần giả, vì lẽ đó niết môn hoàn toàn bắt hắn cho rằng đời kế tiếp niết môn môn chủ bồi dưỡng. Nhưng tuy rằng như vậy, Thần Phong tính cách so với thấp hơn điều, chỉ làm chính mình chuyện nên làm, hơn nữa bình thường ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện. Hơn nữa phía trước một quãng thời gian, hắn cũng thành công thăng cấp đến hoàng cấp tột cùng thực lực. Bây giờ nhìn đến đồng dạng một tinh thần giả xuất hiện tại trước mắt của hắn, trong ánh mắt của hắn không khỏi xuất hiện một tia hào quang kỳ dị. Hơn nữa Lương Hạo Thiên hiện tại bày ra thực lực cũng vô cùng cường hãn, nội tâm hắn chiến ý cũng bị gây xích mích đi ra. Cự ly Thần Phong gần nhất Thần Khôn cũng chú ý tới Thần Phong vẻ mặt, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, hắn lúc này thực lực cũng đạt tới hoàng cấp đỉnh cao. Thế nhưng hắn hoàng cấp tột cùng thực lực và Thần Phong có rất quan trọng quan hệ, hắn mặc dù đang bên ngoài là nội môn nhị trưởng lão đệ tử thân truyền, thế nhưng hắn còn có một thân phận, bên kia là Thần Phong bồi luyện, vì lẽ đó từ nhỏ đến lớn vẫn bồi luyện, cũng luyện thành hắn lúc này tu vi và thực lực. Tốc độ thật nhanh. Đây là tệ lẹ bọt. Người xung quanh lúc này kinh hô đi ra, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thần giật nuốt ngụm nước miếng, sau đó nhìn về phía thần đạt nói rằng, ca ca, tiểu tử này thực lực thật mạnh, thần viêm sẽ không phải thua đi. Đi, đừng nói lung tung. Thần đạt sắc mặt có chút trầm thấp, nếu như thần viêm thật sự thua, vậy hắn thật đúng là tự đánh mặt của mình rồi. Dù sao hết thẻ tiền căn là hắn, cuối cùng quả còn muốn hắn ăn. Chương 557, đã quên nói cho ngươi biết, ta cũng sẽ không thua. Thần viêm đồng tử, con ngươi cũng hơi co rụt lại, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên đột nhiên trong lúc đó buộc phát ra tốc độ dĩ nhiên sẽ là như thế khủng bố, thế nhưng hắn phản ứng cũng không chậm, trong nháy mắt đem chiến đao nằm ngang ở trước người. Một phất quyết, Lương Hạo Thiên trường thương bước lên, trong tay thế tiến công trong nháy mắt biến mất, thế nhưng tại thời điểm này kinh khủng đánh lực trong nháy mắt từ trên người buộc phát ra. Chạm, theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, tất cả mọi người cảm giác đại địa như rung động giống như vậy. Thần viêm thân thể nhất thời hướng về mặt sau lui về sau đi ra ngoài. Chạm. Một lần nhẹ vang lên lần thứ hai truyền đến, thần viêm chiến đao trong nháy mắt cắm ở trên sân ga, vẽ ra một đạo nhất chỉ dày vết rách, ở ga đến mép bàn duyên thời điểm thân thể ngừng lại. Thần đạt xem sau hơi thở ra một hơi, sau đó xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Số tuyến, nếu như thần viêm thật sự ngã xuống, như vậy cũng là giống như là biến tướng thất bại. Thần viêm đem chiến đao rút lên, trong mắt lập lòe ra một tia kinh dị. Đối phương chiêu thức biến hóa quá nhanh, hơn nữa lúc này hắn khẳng định một chuyện, đó chính là Lương Hạo Thiên thực lực tuyệt đối đạt đến hoàng cấp, đang nghĩ thông suốt chuyện này thời điểm, thần viêm trên mặt xuất hiện vẻ nghiêm túc. Hít sâu một hơi, thần viêm thân thể lần thứ hai đứng thẳng, hùng hậu khí thế lần thứ hai hiện lên đi ra. Trong tay chiến đao chậm rãi giơ lên. Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng, hai mắt lập lòe ra một ánh hào quang, vừa nãy chỉ là một bắt đầu, tuy rằng nhìn qua hắn chiếm thượng phong, thế nhưng tại thời điểm này đối phương sức mạnh cũng làm cho tay hắn hơi tê tê. Thực lực của ngươi rất mạnh. Thần viêm chậm rãi mở miệng, sau đó lần thứ hai nói rằng, thế nhưng ta nói rồi, ta tuyệt đối sẽ không thua. Ở thần viêm dứt lời trong nháy mắt, khẽ quát một tiếng, trong tay chiến đao trong nháy mắt phát sinh một ngâm nga thanh âm của, thân thể một xoay ngược lại thân thể lần thứ hai hướng về Lương Hạo Thiên vọt tới. Tại thời điểm này, một to lớn ảnh hướng về Lương Hạo Thiên chém bay qua. Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại. Cơn khí thế này tuyệt đối cường hãn, cảm thụ lấy hướng về hắn xoắn tới vẻ này ánh đao, hít một hơi thật sâu, khẽ quát một tiếng, năng lượng kinh khủng lần thứ hai thay đổi, hai mắt đột nhiên sáng lên, theo tinh thần lực gợn sóng, Lương Hạo Thiên trường thương trong tay cũng động. Đã quên, nói cho ngươi biết, ta cũng sẽ không thua, chân viêm chạm. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, hào quang màu đỏ phóng lên trời, vào lúc này, Lương Hạo Thiên thuộc về hoàng cấp tột cùng kỳ thực cũng trong nháy mắt bại lộ đi ra. Chạm. Đinh hai nhức góc nổ vang lại vang lên, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt hướng về bốn phía vang vọng ra. Vụ. Ở tất cả mọi người bất đắc dĩ lùi về sau thời điểm, một thanh âm chậm rãi vang lên, sàn chiến đấu bị một tầng trong suốt năng lượng bao vây lại. Tất cả mọi người hơi sững sờ, sau đó hướng về mặt sau nhìn lại, vào lúc này, bọn họ mới phát hiện ở tại bọn hắn phía sau xuất hiện ba tên ông lão, theo thứ tự là đại trưởng lão, nhị trưởng lão còn có ngũ trưởng lão mà ở phía trước nhất nhưng là Niết Môn môn chủ Thần Lâm Lam. Nguyên lai hai người chiến đấu cũng hấp dẫn nội môn cao tầng coi trọng. Rầm rầm rầm. Kinh khủng kia năng lượng đánh vào tầng kia năng lượng màng mỏng trên, cũng chỉ là xuất hiện từng kia một liên y mà thôi, có thể thấy được bố trí tầng này năng lượng thủ hộ người, thực lực khủng bố cỡ nào. Phải biết hai người trong nháy mắt va chạm năng lượng tuyệt đối vượt qua tôn cấp phạm chủ. Có thể làm cho đạt đến tôn cấp năng lượng cũng như này tiêu tan, này người xuất thủ nhất định là đại trưởng lão. Lúc này bốn người trên mặt đều có chút nghiêm nghị, đặc biệt là ngũ trưởng lão. Dù sao thần viêm là của hắn đệ tử đắc ý, nếu như thua, mặt hắn cũng không nơi đặt. Mà Lương Hạo Thiên ở trong mắt hắn vẫn là một người ngoài. Theo năng lượng làm nhạt, trên chiến đài hai người hiện ra. Lúc này hai người nhìn qua bao nhiêu đều có chút chật vật, thế nhưng hai người khí thế vẫn là cường hãn như vậy. Không sai, có điều chiến đấu vừa bắt đầu. Thần viêm trong mắt lập lòe ra tia sáng kỳ dị, sau đó hừ lạnh một tiếng, trong tay đến lần thứ hai giơ lên sau đó chậm rãi nói rằng, ta cuồng trảm đao pháp đã luyện thành. Tổng cộng có ngũ thức. Ta xem ngươi có thể tiếp, đón mấy chiêu. Thật không? Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng, sau đó mỉm cười nói rằng, đến đây đi, ta toàn bộ nhận. Ở dứt lời trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên trên người lần thứ hai tỏa ra màu xanh lục cùng hào quang màu xanh lam. Tinh thần lực chậm rãi gọn sóng, tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên thân thể xông lên trên. Cuồng đao thức thứ nhất. Ở Lương Hạo Thiên động trong nháy mắt, thần viêm thân thể cũng di chuyển, tay phải chiến đao trong nháy mắt xoay tròn. Trong nháy mắt vung lên, vô số đao ảnh trong nháy mắt bao phủ, ác liệt khí tức cơ hồ bao trùm toàn bộ sàn chiến đấu. Tất cả mọi người đều có chút ngây người, phía này cũng quá rộng rãi đi. Mà đứng ở phía sau cùng Ngũ trưởng lão, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, cuồng đao thuộc về địa giai cao cấp công pháp, chỉ đứng sau thiên giai tồn tại. Hơn nữa mỗi một thức đều là chồng chất lên, có thể nói mỗi một thức đều so với mỗi một thức mạnh, đặc biệt là đến thức thứ 5, trên căn bản đã vượt ra khỏi tột cùng phạm chủ, giống như là tôn cấp thực lực toàn lực nhất kích rồi. Nếu như Lương Hạo Thiên vào lúc ấy còn có thể đứng trên đài, này Lương Hạo Thiên thực lực nhưng là thật sự xem như là kinh khủng. Ha ha! Lương Hạo Thiên lúc này bình tĩnh lại, trên mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn, tại thời điểm này thân thể của hắn lần thứ 2 di chuyển, lạnh nhạt âm thanh lại vang lên. Trích Thiên Sát! Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên trường thương trong tay trong nháy mắt vang lên, mặt trên hoa văn ở năng lượng thôi hóa dưới cũng trong nháy mắt sáng lên. Vù một tiếng vang nhỏ truyền đến, một to lớn bóng thương trong nháy mắt biến ảo mà ra. Ác liệt khí tức phóng lên trời. Phải biết Cửu Tiêu Quyết làm nhất môn đại biểu tính công pháp cũng là kinh khủng, bởi vì Cửu Tiêu Quyết năng lượng cũng là hoàn toàn chống chất, hơn nữa còn là một tầng so với một tầng cũng cao hơn ra vài lần. Tia sáng chói mắt, khí thế kinh khủng. Lương Hạo Thiên thân thể trôi lơ lửng, tóc dài lay động, này to lớn bóng thương quét ngang ra. Bao trùm tích cũng đạt tới toàn bộ sàn chiến đấu. Thật mạnh. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Thần Đạt lúc này có chút ngây người, vào lúc này, hắn mới hiểu được Lương Hạo Thiên thực lực khủng bố. Buổi sáng hôm đó, hắn tuy rằng ăn thiệt ngầm, thế nhưng nếu như ngày đó Lương Hạo Thiên cũng dùng ra công kích như vậy, hắn còn có thể tại đây đứng. Thần Phong nắm đấm chăm chú nắm lại, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm sàn chiến đấu. Hắn lúc này nội tâm chiến ý hoàn toàn bị gây xích mích lên. Lương Hạo Thiên, hắn nhất định phải một trận chiến. Cửu Tiêu Quyết đệ tứ tầng. Thần Lâm Lam trong mắt cũng lộ ra một tia kinh dị, nếu như Lương Hạo Thiên có thể tuân ra đệ ngũ tầng đích xác Cửu Tiêu Quyết, này Lương Hạo Thiên thiên phú thuộc về khủng bố cấp bậc. Thế nhưng hắn nhưng lại không biết, Lương Hạo Thiên từ tu luyện tới hiện tại, kinh nghiệm thời gian vẫn chưa tới một năm, nếu như hắn biết cái này, này Lương Hạo Thiên thiên phú, liền không thể là kinh khủng, mà là biến thái. Chương 558, nhân đao hợp nhất. To lớn bóng thương, vô số đao ảnh, ở tiếp xúc trong nháy mắt, không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì, thế nhưng ở tiếp xúc trong nháy mắt, ở sàn chiến đấu bên trên xuất hiện từng kia một không gian vặn mẹo. Cùng chiến đao thức thứ 2. Thần Viêm quát khẽ thanh âm của lại vang lên, theo quát khẽ thanh âm của, tia sáng chói mắt, trong nháy mắt sáng lên, một to lớn đao ảnh, đang chấn động mãnh liệt năng lượng bên trong chém bay qua. Trong nháy mắt, năng lượng, trong nháy mắt tách ra. Toàn bộ va chạm ở năng lượng thủ hộ tầng trên. Tinh thần chém, đệ tử chém. Lương Hạo Thiên quát lạnh một tiếng, sắc bén thanh âm của đột nhiên trong lúc đó vang lên. Tất cả mọi người che lỗ tai, kinh dị nhìn trên sân ga một màn. Một to lớn tinh thần nhận trong nháy mắt ở sàn chiến đấu không trung hiện lên đi ra. Thật mạnh tinh thần gọn sóng. Thần Lâm Lam ánh mắt lộ ra giật mình vẻ, bao quát đại trưởng lão, nhị trưởng lão còn có ngũ trưởng lão, đều thoáng có chút ngây người. Đi. Lệnh nhà tâm thanh. Pha thêm chói tai gào thét, trực tiếp cuốn đi tới. Chạm. Động đất giống như cảm giác trong nháy mắt xuất hiện, hai cỗ năng lượng đụng vào nhau cộng đồng bộc phát ra năng lượng để ngoại vi thủ hộ tầng xuất hiện một tia rung động, tuy rằng rất nhỏ bé, thế nhưng xác thực xuất hiện. Cuồng đao thức thứ 3. Quát khẽ thanh âm của xuyên thấu tầng tầng năng lượng, trong nháy mắt truyền đi ra, toàn bộ sàn chiến đấu xuất hiện một tia vằn mèo, to lớn đao ảnh xuất hiện lần nữa. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, trong mắt hiện ra một tia nghiêm nghị, đối phương chiêu thức tuy rằng chỉ có 5 tầng, thế nhưng chồng chất lên năng lượng cũng vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Cửu Tiêu Quyết đệ ngũ tầng, Lang Thao Thiên. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Thần Lâm Lam trong mắt xuất hiện chốc lát ngây người, sau đó trong mắt xuất hiện một tia nghiêm nghị, Lương Hạo Thiên dĩ nhiên thật sự đem đệ ngũ tầng Cửu Tiêu Quyết luyện thành. Lương Hạo Thiên lúc này trường thương trong tay trôi nổi ở thần thương, năng lượng kinh khủng, màu xanh lam cùng màu xanh lục cực hạn ánh sáng, như cuộn sóng bình thường hướng về bốn phía bao phủ đến. Mà lúc này trường thương xoay tròn càng ngày càng tốc độ, cuộn sóng lăn phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Vụ. Theo một tiếng vang nhỏ, một loại nhỏ trôi nổi xuất hiện, hồng màu xanh lục màu xanh lam bản nguyên trong nháy mắt chuyển hóa thành năng lượng màu đỏ, tại thời điểm này một bóng thương phóng lên trời. Thương vọt thẳng đi tới. Chạm. Hai cỗ có thể hai tướng va, tia sáng chói mắt, làm cho tất cả mọi người nhắm hai mắt lại, ở tại bọn hắn mở thời điểm, thương đã lần thứ 2 về tới Lương Hạo Thiên trong tay, có điều lúc này nhìn qua thoáng có chút ảm đạm rồi lên. Mà Thần Viêm nhưng là lui về sau hai bước trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, theo vẻ này năng lượng rung động, đao trong tay của hắn suýt nữa bay. Nếu không hắn cố gắng đem nắm, e sợ vừa nãy cũng là gặp sự cố. Thần Viêm hít một hơi thật sâu, hai mắt nổi lên một tia hết sạch, trong cơ thể năng lượng lần thứ 2 điều động lên, ở Thần Viêm trong tay đao động thời điểm, đao trải qua địa phương đều xuất hiện từng tia một vằn mèo. Lương Hạo Thiên đồng tử, con người co rút lại, tuy rằng lúc này hắn không cảm giác được cái gì, thế nhưng hắn biết đối phương một chiêu này e sợ sẽ càng thêm mãnh liệt. Hắn lúc này tim đập hơi nhanh lên, tay thoáng có chút run rẩy, nội tâm có chút hưng phấn, chiến đấu như vậy hắn rất yêu thích, vô cùng yêu thích, bởi vì nay loại chiến đấu có thể làm cho hắn cảm nhận được vô cùng nhuần nhuyễn cảm giác. Cái cảm giác này phi thường thoải mái. Trường thương trôi lơ lửng, Lương Hạo Thiên hai tay chuyển động, trong mắt phóng ra tia sáng, nếu đánh, vậy sẽ phải hợp lại cái cực hạn. Thiên huyền biến. Lương Hạo Thiên lạnh nhạt âm thanh vang lên, quỷ dị dấu ấn trong nháy mắt xuất hiện, tại thời điểm này, năng lượng trong thiên địa hướng về Lương Hạo Thiên ngưng tụ lại đây, vào lúc này, Lương Hạo Thiên khí thế đột nhiên trong lúc đó lần thứ hai tăng vọt lên. Công pháp này. Thần Lâm Lam trong mắt lóe ra một tia kinh dị. Cuồng đao thức thứ tư. Thần Viêm lúc này âm thanh có chút lạnh lùng hờ hững, thế nhưng theo hắn dứt lời trong nháy mắt, sàn chiến đấu toàn bộ không gian đều có chút vặn mèo. Thần Viêm thân thể di chuyển, lại là đơn giản chém động tác, thế nhưng khi hắn dùng ra động tác này trong nháy mắt, tia sáng chói mắt trong nháy mắt quật khởi, theo năng lượng kéo, Thần Viêm bóng người trực tiếp đến Lương Hạo Thiên trước người, đao cũng là vào lúc này, vừa vặn đến Lương Hạo Thiên trên người. Một phất quyết. Lương Hạo Thiên trong nháy mắt khẽ quát một tiếng, một phất quyết lần thứ hai bạo phát. Kinh khủng đánh lực trong nháy mắt bao phủ đi ra, phải biết Lương Hạo Thiên bây giờ là lợi dụng thiên huyền biến đến ra. Trông chất lên, hoàn toàn là nguyên bản một phất quyết gấp đôi năng lượng. Chạm. Một tiếng vang thật lớn lần thứ hai truyền đến. Thần Viêm thân thể bay ngược ra ngoài, thế nhưng tại thời điểm này chiến đao lần thứ hai cắm ở trên đất. Vụ. Theo chiến đao run rẩy, Thần Viêm thân thể đột nhiên trong lúc đó ngừng lại. Thật mạnh. Tất cả mọi người sửng sốt. Không nghĩ tới Lương Hạo Thiên đột nhiên trong lúc đó buộc phát ra năng lượng sẽ như thế khủng bố. Một phất quyết. Đây là cái gì công pháp? Thần Lâm Lam ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, mà ngũ trưởng lao sắc mặt trong nháy mắt trở nên trầm thấp đi. Lương Hạo Thiên thậm chí có trong nháy mắt thực lực công pháp. Loại công pháp này, bản thân là thuộc về đặc thù tồn tại. Thần Viêm không có sao chứ? Thần Khôn nhìn quỳ một chân trên đất Thần Viêm, lông mày không khỏi nhíu lại sau đó nói rằng, tiểu tử này thực lực thật mạnh a. Thần Phong khẽ gật đầu. Cũng không có đang nói cái gì. Ồ, Thần Khôn lông mày khẽ nâng lại, sau đó chậm rãi nói rằng, Thần Viêm động. Theo Thần Khôn dứt lời, Thần Phong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Quả nhiên Thần Viêm lúc này hữu quyền nắm thật chặt lên. Ong ong thanh âm của vang lên, theo chiến đao trong nháy mắt bị rút ra, Thần Viêm thân thể cũng hoàn toàn đứng thẳng, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Lương Hạo Thiên, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đứng lên. Ở Thần Viêm đứng lên trong nháy mắt, trong tay chiến đấu bắt đầu ong ong rung động lên. Thần Lâm Lam trong mắt có chút kinh dị vẻ, sau đó chậm rãi nói rằng, Thần Viêm hiện tại đã nhân đao hợp nhất rồi hả? Ngũ trưởng lão cũng chú ý tới, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý dù sao mình đệ tử cho mình mặt dài. Thần Viêm lúc này hoàn toàn đứng thẳng, hoàng cấp tột cùng thực lực lần thứ hai bày ra không bỏ sót, chiến đao giơ lên, nhắm thẳng vào Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng, thức cuối cùng, ngươi thất bại. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong hơi thở ra một hơi, vừa nãy một Phật quyết đưa hắn 1/3 năng lượng toàn bộ dùng ra. Đối phương thức cuối cùng e sợ cường hãn hơn đi. Trong lúc suy tư, Lương Hạo Thiên cũng bắt đầu phòng bị lên. Thần Viêm lúc này trên người lộ ra tia sáng chói mắt, tất cả năng lượng hướng về chiến đao rót vào đi vào, chiến đao trở nên càng ngày càng chói mắt lên. Làm sáng tới trình độ nhất định thời điểm, chiến đao phát ra từng trận gào thét thanh âm của. Ong ong ong, chiến đao phảng phất sống giống như vậy, rung động càng ngày càng lợi hại lên, toàn bộ sàn chiến đấu đều đè nén một luồng trước bao táp tới loại cảm giác đó. Cái cảm giác này liền ngay cả người bên ngoài cũng đồng dạng cảm thấy. Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra nghiêm nghị, bản thân hắn chính là tinh thần giả, loại cảm giác đó hắn cảm ứng càng thêm mãnh liệt. Chương 559, ngũ trưởng lão ra tay. Cùng đao thức thứ 5. Thanh âm lạnh lùng từ Thần Viêm trong miệng nói ra. Cũng là ở Thần Viêm dứt lời trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên cảm giác được rõ rệt đối phương khí thế hoàn toàn bạo phát, ngay sau đó liền nhìn thấy Thần Viêm thân thể vọt lên. Trong tay đến giơ lên cao lên trực tiếp quá mức. Ở trong mắt của người khác hay là hiện hiện không ra cái gì, thế nhưng Lương Hạo Thiên rõ ràng lúc này Thần Viêm có thể đo xong toàn bộ nội liễm lên, tất cả công kích toàn bộ tập trung đến một điểm, cái này cũng là chiến đao thức cuối cùng kinh khủng địa phương. Mà lúc này, Thần Lâm Lam đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ vấn đề, bởi vì Lương Hạo Thiên hiện tại vô cùng trọng yếu. Cũng là vào lúc này, khí thế kinh khủng cũng từ Lương Hạo Thiên trên người tăng vọt đi ra. Đầu tiên là hào quang màu xanh lam, sau đó màu xanh lục. Tới đây thời điểm, vẫn chưa hết, ngay sau đó màu đen đột nhiên trong lúc đó từ Lương Hạo Thiên trong cơ thể bắn ra, tùy theo mà đến là nhạt yếu màu vàng. Hắn phải làm gì? Tất cả mọi người là sững sờ. Đặc biệt là ba vị trưởng lão bao quát Thần Lâm Lam càng là ngẩn ngơ, Lương Hạo Thiên bản nguyên thậm chí có 4 loại, này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ ngẫm lại, bởi vì bọn họ vẫn cho rằng Lương Hạo Thiên bản nguyên chỉ có hai loại, đó chính là thủy mộc, bây giờ nhìn lại còn có hắc ám, có điều này màu vàng chính là cái gì? Quang minh. Thế nhưng bọn họ nhìn lại không nghĩ, thế nhưng vẻ này năng lượng đồng dạng bao hàm phi thường thuần khiết khí tức, hơi thở kia thậm chí so với quang minh mạnh hơn. Thế nhưng làm bọn họ cảm giác được khiếp sợ không phải cái này, mà là Lương Hạo Thiên này hai cô đối lập năng lượng, hắc ám cùng hào quang màu vàng nóng kia có thể cùng tồn tại. Xảy ra chuyện gì? Mà Lương Hạo Thiên khỏe miệng lần thứ hai nhếch lên, nhìn xông lên Thần Viêm chậm rãi nói rằng, ta thất bại. Ha ha, ta nghĩ nói cho ngươi biết là, ta sẽ không thua. Dứt lời, Lương Hạo Thiên trên người năng lượng đột nhiên trong lúc đó trở nên chói mắt lên, cũng là vào lúc này, nhạt yếu âm thanh từ Lương Hạo Thiên trong miệng nói ra. Chu Diệt. Lương Hạo Thiên lạnh nhạt nói một câu, theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, khí thế kinh khủng như bom nổ tung bình thường trong nháy mắt bắn ra. Mà lúc này Thần Viêm đao cự ly Lương Hạo Thiên cũng chỉ có mấy tấc, thế nhưng ở Lương Hạo Thiên năng lượng bộc phát ra trong nháy mắt, Thần Viêm rõ ràng cảm giác được đao của mình bắt đầu run rẩy. Đó là nguy hiểm dấu hiệu. Thần Viêm đồng tử, con ngươi co rút lại, cắn răng, khẽ quát một tiếng, đao pha thêm không gian vặn vẹo trực tiếp chém đi tới. Chạm. Màu xanh lam, màu xanh lục, màu đen, bao quát nhạt yếu màu vàng đồng thời ngưng tụ ở cùng nhau. Âm thanh đinh tai nhức óc, hơn nữa này bộc phát ra năng lượng vô cùng chói mắt. Tất cả mọi người vào lúc này nhắm hai mắt lại, thế nhưng kêu rên thanh âm của vẫn là có thể thấy rõ ràng. Ngẩng đầu nhìn lại, tất cả mọi người nhìn thấy Thần Viêm thân thể bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã ở trên sân ga, trong tay chiến đao không biết bay đến đi đâu. Hơn nữa Thần Viêm trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi, rất hiển nhiên lần này, để Thần Viêm nhận lấy thương tổn không nhỏ. Ở tất cả mọi người kinh dị đồng thời cũng hướng về Lương Hạo Thiên bổ tới. Lúc này Lương Hạo Thiên sắc mặt tràn đầy trắng xám. Đó là trong nháy mắt bạo phát hư thoát dẫn đến. Tuy rằng thân thể của hắn có chút lay động, nhưng dù sao vẫn là đứng ở nơi đó. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-V-N thật mạnh. Tất cả mọi người nuốt ngụm nước miếng, bao quát Thần Khôn cũng không nhịn được kêu lên, quay đầu nhìn về phía Thần Phong phát hiện hắn nắm đấm thật chặt nắm lên, trên người năng lượng bất quy tắc lay động. Vào lúc này, Thần Khôn rõ ràng cảm thấy Thần Phong chiến ý. Chúng ta đi. Thần Phong lúc này chậm rãi mở miệng, cũng không có đã nói nhiều phí lời. Trực tiếp chạm đích hướng về bên ngoài đi đến. Thần Khôn xem sau thầm thở dài đi theo sát tới. Xong. Thần Đạt ánh mắt có chút gợn sóng, khoe miệng lộ ra nụ cười khổ sở. Thần Giật cũng có chút ngây người, vào lúc này hắn rõ ràng, từ vừa mới bắt đầu nhằm vào Lương Hạo Thiên chính là một cái sai lầm quyết định, thế nhưng hiện tại cũng không có biện pháp chút nào rồi. Thần Viêm dĩ nhiên thua ngũ trưởng lao ánh mắt có chút ngây người, sau đó thân thể hư huyễn lại, gần như trong nháy mắt xuất hiện tại trên sân ga, nhìn nằm trên đất. Khóe miệng còn có vết máu Thần Viêm, ngũ trưởng lao sắc mặt trong nháy mắt trở nên trầm thấp đi, bởi vì Thần Viêm lúc này là tỉnh táo, thế nhưng ánh mắt nhưng có chút dại ra, rất hiển nhiên còn không tiếp thụ được chính mình thất bại sự thực. Tiểu tử ngươi muốn chết. Ngũ trưởng lao ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, vung tay phải lên, một luồng kinh khủng sức mạnh bay thẳng đến Lương Hạo Thiên bao phủ tới. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, không nghĩ tới cái này ngũ trưởng lao nói ra tay tiểu ra tay, kỳ thực cũng lạ không được ngũ trưởng lão. Bởi vì Thần Viêm là hắn đệ tử đắc ý nhất, hiện tại không chỉ có bị thương thật nặng, liền ngay cả trong lòng cũng nhận lấy nhất định thương tổn, giận dữ công tâm gây nên. Chạm. Ở đây cổ bá đạo năng lượng đánh vào Lương Hạo Thiên trên người thời điểm, Lương Hạo Thiên ngực lấp lóe lại, huyền quy hiện lên, vì hắn ngăn cản phần lớn công kích, thế nhưng tàn dư năng lượng lại làm cho Lương Hạo Thiên thân thể bay ra ngoài, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Lương Hạo Thiên thân thể trực tiếp rơi vào dưới đài, buồn chìm thanh âm của lại vang lên. Lương Hạo Thiên trong miệng lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào thoáng ngây người ngũ trưởng lao trên người, trong mắt ánh sáng lạnh, vào lúc này, Lương Hạo Thiên có chút tối hận, hận thực lực của chính mình kém. Nếu như không phải như vậy, lúc này hắn cũng sẽ không phải chịu như thế khuất nhục. Ngũ trưởng lão, ngươi đang ở đây làm cái gì? Lúc này Thần Lâm Lam phản ứng lại đây, trên mặt tràn đầy tức giận, thân thể cũng trong nháy mắt xuất hiện ở sàn chiến đấu bên trên, lạnh lùng nhìn ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lao vốn là dự định lại ra tay, hắn không nghĩ tới Lương Hạo Thiên ở sự công kích của chính mình dưới nhìn qua dĩ nhiên không có chuyện gì, thế nhưng ai có thể biết Lương Hạo Thiên trong cơ thể lúc này có cỡ nào gây go. Có điều cũng còn tốt, tại thời điểm này màu vàng bản nguyên làm ra phản ứng bắt đầu cho Lương Hạo Thiên nhanh chóng chữa trị lên. Điều này cũng làm cho Lương Hạo Thiên dễ chịu một ít. Nhìn thấy Thần Lâm Lam, ngũ trưởng lao trên tay ngưng tụ sức mạnh tiêu tán, hừ lạnh một tiếng nói rằng, tiểu tử này ra tay quá nặng. Nếu như nhiều hơn nữa một phần, đệ tử của ta e sợ mất mạng. Thần Lâm Lam nghe xong lông mày nói rằng, vậy nếu như muộn ra tay một phần, cũng sẽ mất mạng. Thần Lâm Lam thanh âm của vô cùng trầm thấp, Thế nhưng ai cũng có thể nghe được, Thần Lâm Lam thanh âm của bên trong bao hàm lớn đến mức nào tức giận. Hừ. Ngũ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên một chút, nghiêng đầu, thực lực của hắn tuy rằng mạnh, thế nhưng cũng không dám cùng môn chủ hò hét, dù sao mặt sau còn có một đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Ngũ trưởng lão đi tới Thần Viêm trước người, cũng không có phí lời trong cơ thể năng lượng nhất thời quay lại lên hướng về Thần Viêm trong cơ thể thâu nhập đi vào, trợ giúp Thần Viêm khôi phục lên. Thế nhưng ánh mắt của hắn nhìn qua vẫn như cũ có chút dại ra. Thần Lâm Lam cũng không nói cái gì nữa, bước chân đạp nhẹ, bóng người cũng đến Lương Hạo Thiên bên người, nhìn hắn tràn ngập tức giận hai mắt bất đắc dĩ thở dài. Lương Hạo Thiên thực lực ở trẻ tuổi bên trong hay là rất mạnh, nhưng là cùng trưởng lão so ra, dù sao còn kém vài cái giai đoạn. Chương 559, Thần Như Huyên xin lỗi. Thần Lâm Lam thầm thở dài, cũng không có nói nhảm nữa, trong cơ thể năng lượng thay đổi lên, trợ giúp Lương Hạo Thiên chữa thương lên. Lương Hạo Thiên rất muốn nói cái gì, nhưng lúc này hắn đã không có cái kia khí lực. Hơn nữa lúc này suy yếu cảm giác từ bốn phía truyền lại đây. Không nhiều sẽ con mắt chậm rãi nhắm lại, toàn bộ không chống đỡ nổi hôn, bất tỉnh khuyết bay qua, bởi vì lúc trước, hắn là dựa vào ngoan cường niềm tin chống đỡ lấy, hiện tại Thần Lâm Lam xuất hiện tại trước người của hắn, hắn cũng rõ ràng chính mình an toàn, theo tinh thần thư giãn, cả người cũng hôn mê bất tỉnh. Ca ca, tiểu tử này thật giống cũng không được rồi. Thần giật ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Thần Đạt nghe xong hừ lạnh một tiếng sau đó nói rằng, chết rồi càng tốt hơn. Thần giật nghe xong khà khà cười cợt cũng không có lại nói thêm gì nữa. Lúc này ngũ trưởng lão ôm ngây người Thần Viêm trực tiếp rời đi. Thần Lâm Lam thầm thở dài, cũng ôm Lương Hạo Thiên hướng về bên ngoài đi đến. Lương Hạo Thiên trong cơ thể vốn là không có gì thương tổn thế nhưng bị ngũ trưởng lão đánh một cái, cả người cũng thành trọng thương. Thế nhưng hắn cũng không cho rằng ngũ trưởng lão lưu thủ, mà là cảm thấy Lương Hạo Thiên dựa vào cái gì đặc thù biện pháp ngăn cản hạ xuống. Ở Thần Viêm cùng Lương Hạo Thiên bi ôm sau khi rời đi, tất cả mọi người trong mắt đều có chút hưng phấn, sau đó cuối cùng thuộc về kịch một màn, thế nhưng quá trình chiến đấu tuyệt đối là đặc sắc, có thể nói phải bọn họ từ nhỏ đến lớn đều không có đã gặp, hai người chiến đấu đối với bọn hắn để tính, có thể nói tạo thành rất lớn khích lệ. Đại trưởng lão khẽ nhíu mày lại, nhìn nhị trưởng lão một chút, hai người thân thể đồng thời biến mất rồi. Mà Lương Hạo Thiên lại tỉnh lại đã là ngày hôm sau giữa trưa. Mở hai mắt ra, Lương Hạo Thiên nhất thời cảm thấy trong cơ thể suy yếu, ánh mắt lộ ra một tia tức giận. Tuy rằng Lương Hạo Thiên trên người cũng chẳng có bao nhiêu khí lực, thế nhưng nắm đấm nhưng vẫn như cũ thật chặt nắm lại. Tỉnh rồi. Lúc này một thanh âm bình tĩnh vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Thần Lâm Lam từ bên ngoài đi vào. Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu, trong mắt tức giận thu liễm. Ha ha, có phải là rất tức giận? Thần Lâm Lam không khỏi mỉm cười nói. Nghe được Thần Lâm Lam, Lương Hạo Thiên ánh mắt gợn sóng lại, sau đó khẽ gật đầu. Ha ha, vậy thì tốt thật tu luyện đi. Chờ ngươi có thực lực đánh qua ngũ trưởng lão, coi như ngươi có năng lực đưa hắn đánh giết ta cũng sẽ không nói cái gì. Thần Lâm Lam không khỏi mỉm cười nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong ở đây sững sờ, sau đó nói rằng, tại sao? Bởi vì ở trong mắt ta, ngươi so với hắn trọng yếu. Thần Lâm Lam rất trắng ra nói. Cảm tạ. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu. Trong mắt có chút cảm kích, tuy rằng hắn hôn, bất tỉnh khuyết bay qua, thế nhưng trong lòng cũng rõ ràng, nếu như không phải Thần Lâm Lam chính mình sợ là sớm đã bị ngũ trưởng lão đánh chết đi. Thần Lâm Lam cười cợt sau đó nói rằng, trên người ngươi thương thế rất nặng, hai ngày nay ngươi cẩn thận nghỉ ngơi đi. Ta sẽ phái người chăm sóc tốt ngươi. Ừ, Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, hắn bây giờ còn có thể làm sao? Hiện tại hắn chỉ hy vọng chính mình nhanh lên một chút được rồi, hướng về thần phàm sư phụ phó xin lỗi sau khi, liền rời khỏi niết môn. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi. Không quấy rầy ngươi. Thần Lâm Lam mỉm cười dưới, chạm đích đi ra ngoài. Nhìn Thần Lâm Lam rời đi bóng lưng, Lương Hạo Thiên thầm thở dài, cũng không có lại nói thêm gì nữa, nhắm hai mắt lại, cũng là khi hắn dự định tiến vào màu xanh lam không gian khôi phục thương thế thời điểm, môn nhẹ nhàng mở ra, âm thanh tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng Lương Hạo Thiên vẫn là nghe đến, nhất thời ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một thần như huyên lén lén lút lút tiêu sái vào, lúc tiến vào, một đôi mắt to nhìn chung quanh một lần, sau đó rơi vào Lương Hạo Thiên trên giường, khi nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên chính quái dị nhìn hắn thời điểm, thần như huyên sắc mặt nhất thời đỏ một chút nói rằng, ngươi, ngươi không sao chứ? Ngươi nói xem. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ nhìn thần như huyên một chút.